Nếu là Hứa Linh Âm lời nói, lúc này cả nhà đều bán đi, quả nhiên, nhân loại con non cùng hồ ly con non không thể đánh đồng. Hứa Thất An lại nói, ngươi biết hồn thiên thần kính sao? Tiểu Bạch Hồ thành thật trả lời, không biết. Nó là hồ tộc bên trong tân sinh đại con non, 500 năm trước chuyện đối với nàng mà nói quá mức xa xôi, chỉ từ truyền miệng bên trong hiểu được đại khái đi qua, không cách nào chính xác đến cái nào đó biến mất mấy trăm năm pháp bảo. Hứa Thất An đem hồn thiên thần kính chuyện nói một lần. Cho nên, ngươi nhất định phải liên lạc nàng, này phi thường trọng yếu. Hứa Thất An lấy ra đại nhân tư thế, bày ra đây là một cái đứng đắn sự tư thái. Bình thường tới nói, hai tử nhìn thấy này loại tư thế, chắc chắn sẽ do dự, hoang mang lo sợ, bởi vì bọn hắn còn không có làm chủ thò y quen cùng ý thức. Đương nhiên, một chiêu này đối với Hứa Linh Âm khẳng định là vô dụng, nàng sẽ chứng trạc đàng hoàng nghe ngươi nói xong, sau đó mặc sát ngươi. Nhưng Bạch Cơ tính cách mảnh mai, thích khóc, tính tình nguyễn, tự phụ, tựa như là đại hộ nhân ra bên trong tiểu cô nương, như cái tiểu đại nhân, rõ lý lẽ. Hảo, hảo đi. Nó vai đầu nghĩ nửa ngày, mềm mềm trả lời. Bởi vì Hứa Ngân Lan nói như vậy trịnh trọng việc, lại là năm đó quốc chủ di vật, Bạch Cơ xem ra, đúng là đại sự. Nói không chính xác nương nương thực yêu cầu, chính mình không thể chuyện xấu. Nó chợt đá đạp lung tung chi sau, ra hiệu Hứa Thất An đem chính mình buông ra. Hứa Bạch Phiêu làm theo, Bạch Cơ vểnh lên lông mềm đuôi cáo, chạy đến khuynh đảo pho tượng một bên, nhìn thoáng qua cao cao nền móng, quay đầu xem ra. Ngươi giúp ta để lên nha. Chính ngươi sẽ không ngại sao? Hứa Thất An hỏi lại. Tiểu Bạch Hồ xinh đẹp con mắt tựa hồ thủy nhuận mấy phần, ủy khuất nói. Ta nhảy không đi lên. Nương nương buông xuống phải có bài diện, ta được nơi đó đi. Hứa Thất An liền đem nó cầm lên đến, đặt tại nguyên bản miếu thần điêu nặng đứng thẳng nền móng bên trên. Tiểu Bạch Hồ cuộn mình lên tới, thu nạp đôi cáo, nhắm mắt lại, như là ngủ rồi. Hứa Thất An cùng Mộ Nam Chi kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái nửa khắc đồng hồ về sau, một cỗ mênh mông như khói, bàng bạc như biển ý chí buông xuống, không, chuẩn xác mà nói, là theo Bạch Cơ thể nội thức tỉnh. Phía sau của nó mọc ra điều thứ hai cái đuôi, đầu thứ ba, đầu thứ tư. Thẳng đến 9 cái đuôi xuất hiện, tựa như khai bình khổng tước. Nó mở to mắt, đen lúng liếng con ngươi bị một mảnh phảng phất muốn tràn ra hốc mắt thanh quang thay thế. Như chuông bạc tiếng cười duyên quanh quẩn tại miếu bên trong, có mê hoặc chúng sinh mị lực. Đến rồi. Vạn yêu quốc công chúa, cửu vĩ thiên hồ, thế gian cường giả tối đỉnh trí nhất. Hứa Thất An cùng nàng cũng coi như từng có gặp mặt một lần, nhưng như cũ không dám khinh thường, thân thể có chút kéo căng, ôm quyền nói. Gặp qua nương nương. Bạch Cơ phe phẩy chín đầu đuôi cáo đi tới, từng bước một chân đạp hư không, tại Hứa Thất An trước mặt dừng lại, nhìn ngang hắn, cười nói. Ngươi này tiểu ngân la, tìm ta chuyện gì? Một bộ đại tỷ tỷ tư thái. Hứa Thất An nói thầm trong lòng, không có nói thẳng chuyện, nhìn kỹ tiểu Bạch Hồ, nói. Bạch Cơ là ngươi huyết mạch. Cửu vĩ thiên hồ này lên sân khấu phương thức có chút cổ quái, cũng không phải là ý chí buông xuống, mà là lấy thức tỉnh phương thức xuất hiện. Nói cách khác, Bạch Cơ bản thân có thể coi là trong ngủ mê cửu vĩ thiên hồ, chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể trực tiếp chiếm cứ này cỗ thân thể. Hứa Thất An hiện tại cũng coi như kiến thức rộng rãi, rõ ràng loại này thao tác, ngoại trừ cần đặc biệt bí pháp, gánh chịu ý thức vật dẫn cũng rất quan trọng, bình thường là ruột thịt huyết mạch mới có thể. Cửu vĩ thiên hồ khẽ cười nói, không ngại đoán xem. Hứa Thất An tạm thời không biết nên trả lời như thế nào. Cửu vĩ thiên hồ nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Mộ Nam Chi, cái sau lập tức trừng mắt. Nhìn cái gì vậy? Nàng hơi hợt rời đi ánh mắt, tiếp theo nhìn về phía phủ đồ bảo tháp. Ngươi đã tìm được thần thù một cánh tay khác, vì sao không đem hắn phóng xuất ra? Cửu vĩ thiên hồ thanh âm mềm mại đáng yêu. Đây là tại chất vấn ta sao? Hứa Thất An bình tĩnh nói, phóng thích hắn điều kiện tiên quyết là có thể khống chế nó. Hơn nữa, tháp linh cũng không nguyện ý phóng thích thần thù. Ngu xuẩn. Nàng liền xem như mắng chửi người, cũng cho người một loại tình nhân gian hờn dỗi cảm giác. Hứa Thất An cảm thấy, đây đại khái là mị hoặc cảnh giới tối cao. Tháp linh không nguyện ý, liền cưỡng ép hủy nó, không nghe lời pháp bảo muốn nó làm gì dùng. Thần thù tay cụt tràn ngập ác ý, nhưng thay cái góc độ, nó là chế địch thủ đoạn hay nhất. Hợp lý lợi dụng, nó có thể giúp ngươi vượt cấp giết địch. Ngươi cùng nó chung đụng, hẳn là rõ ràng nó có thể câu thông, thương nghị, mà không phải thuần túy y theo bản năng làm việc tà vật. Tiểu Bạch Hồ một bên đi, một bên nói, khi nó dừng bước lại lúc, cùng Hứa Thất An cơ hồ mặt rắn mặt. Rõ ràng là một đầu hồ ly con non, lại triển lộ ra cực mạnh ngự tỷ công. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, lui lại một bước. Cửu vĩ thiên hồ sững sờ, xem kỹ hắn chỉ chốc lát, chợt cười to lên tới, chế nhạo nói. Thú cổ. Thú cổ chính là tâm cổ. Cửu vĩ thiên hồ cười tủm tỉm nói. Hồ tộc chính là không bao giờ thiếu mỹ nhân, yêu dã phóng đãng, ngây thơ khả nhân, vũ mị nhiệt tình, lãnh diễm như băng. Bản cung có thể thưởng hứa Ngân La một nhóm hồ tộc mỹ nhân, tạo điều kiện cho ngươi tu hành tâm cổ. Nương nương, chúng ta hồ tộc muốn lời hứa ngàn vàng. Hứa Thất An trầm giọng nói. Đa tạ hảo ý, nhưng bản Ngân La không phải hảo sắc chi đồ. Mộ Nam Chi toàn bộ hành trình bản khuôn mặt nhỏ, trong lòng cổ lỗ. Thân là nữ nhân, nàng bản năng mâu thuẫn phong tình vạn chủng cửu vĩ thiên hồ, càng làm cho nàng cảnh giác chính là, từ trước đến nay tại trong muôn hoa thành thạo điêu luyện Hứa Thất An, ở trước mặt nàng tựa hồ không chiếm được chỗ tốt, thậm chí ẩn ẩn bị áp chế. Đây không phải tu vi phương diện áp chế, mà là chủ khách vị áp chế. Hứa Thất An hít sâu một hơi, lần này mời nương nương tới, là có chuyện quan trọng. Cửu vĩ thiên hồ mỉm cười không nói, chờ hắn nói tiếp. Ta tìm được hồn thiên thần kính tàn phiến. Hứa Thất An không bán cái nút, đi thẳng vào vấn đề. Tiểu bạch hồ nhẹ nhàng phủ động chín cái đuôi, lập tức trì trệ, cách mấy giây, cửu vĩ thiên hồ mềm mại đáng yêu tiếng nói vang lên, lộ ra một chút khao khát cùng kinh hỉ. Ngươi xác định là hồn thiên thần kính. Hứa Thất An không nói nhảm, vẫy gọi phù đồ bảo tháp, cầu thông tháp linh. Phù đồ bảo tháp tầng thứ nhất cửa lớn mở ra, kim quang bọc lấy hồn thiên thần kính bay ra, rơi vào Hứa Thất An lòng bàn tay. Hồn thiên thần kính tựa hồ lâm vào ngủ say, cái kia không có lông mi con mắt không lại nổi bật tại mặt kính. Cửu vĩ thiên hồ ánh mắt đi theo nó, nàng mắt bên trong thanh quang chậm rãi thu liễm, lộ ra một đôi đen lúng liếng con mắt, đồng dạng là đôi mắt này, nhưng theo Hứa Thất An, nó thần vận lại cùng tiểu bạch hồ hoàn toàn khác biệt. Bạch cơ con mắt thủy nhuận ngây thơ, là sạch sẽ nhất hải tử con mắt. Hiện tại đôi mắt này có rất nhiều phức tạp thần thái, nhớ lại, bi thương, vui sướng, buồn bã. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, nó sở gánh chịu cảm xúc là như thế phức tạp. Hồn thiên thần kính là năm đó vạn yêu quốc chu trang điểm kính. Hứa Thất An vuốt gương đồng, hỏi. Bất luận một cái nào pháp bảo, đều có này đặc biệt năng lực, bất quá vào ngày thường bên trong, mẫu thân xác thực đem nó bày trên bàn, đảm nhiệm trang điểm kính. Cửu vĩ thiên hồ mắt bên trong phức tạp tình cảm thu liễm, thanh quang lần nữa tràn ra, lấp đầy hốc mắt. Hứa Thất An cười tủm tỉm nói, như vậy, nương nương định dùng cái gì tới giao dịch đâu? Chủ khách vị điên đảo, Hứa Thất An không chế chủ động. Cửu vĩ thiên hồ thở dài một tiếng, sang giọng. Ngươi này bạc tình bạc nghĩa nam nhân, ta đem bạch cơ tặng cho ngươi làm con dâu nuôi từ bé, còn chưa đủ hả? Thế nhưng như thế lòng tham không đáy, mà thôi, dạ cơ dù sao cũng là ngươi cũ tình nhân, ta liền đem bạch cơ cùng dạ cơ cùng nhau tặng cho ngươi. Mộ Nam Chi lông mày nhảy một cái. Ngươi muốn bạch phiêu ta? Hứa Thất An a một tiếng. Nương nương, không muốn đùa kiểu này. Pháp bảo cả thế gian hiếm thấy, hồn thiên thần kính mặc dù tàn tạ, nhưng ta có thể dùng lòng khí ôn dưỡng nó, giữ ở bên người ngăn địch. Ngươi nếu không có thành ý, vậy liền cáo tử. Cửu vĩ thiên hồ cười nói. Nương nói không sai, nam nhân nhận tâm lên tới, quả nhiên là nửa điểm không nể tình. Thôi được, đã hứa Ngân La trướng mắt bạch cơ cùng dạ cơ tỉ muội, vậy bản cung chỉ có thể lại ngẫm lại biện pháp khác. Nàng tựa hồ sớm có phúc cảo, không hề dừng lại nói. Hai cây phong ma đinh. Hứa Thất An nhãn tỉnh sáng lên, nói, bốn cái. Cửu vĩ thiên hồ sáng giọng. Ngươi dứt khoát làm ta giúp ngươi hủy bỏ hết thẻ phong ấn được rồi. Ta tuy có biện pháp, nhưng nhiều nhất chỉ có thể trừ bỏ hai cây, lại nhiều liền bất lực. Ngươi cũng đã biết, phong ma đinh là Phật Đà luyện chế pháp khí, trừ thân bên ngoài, chỉ có Bồ Tát có thể đều trừ bỏ. Mặt khác, ta hiện giờ thân ở hải ngoại, không cách nào trở về Cửu Châu Đại Lục, trừ bỏ phong ma đinh muốn chờ một đoạn thời gian. Dùng không chọn vẹn pháp bảo đổi hai cây phong ma đinh, với ta mà nói khẳng định là kiếm lợi lớn, thế cục bây giờ, không có gì so mở ra phong ấn càng có lợi. Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Bao lâu? 3 tháng. Nàng nói. Không được, ta chỉ cho ngươi 1 tháng thời gian, quá thời hạn giao dịch hết hiệu lực. Hứa Thất An tương đương cường thế. 3 tháng quá trễ. Có thể. Cửu vĩ thiên hồ đáp ứng. Đặt thành giao dịch về sau, Hứa Thất An nói, nương nương đi hải ngoại làm gì? Cửu vĩ thiên hồ cười nói, tìm kiếm khả năng tồn tại tộc nhân. Hứa Thất An không như thế nào nghe hiểu, hoặc là, không ý thức được những lời này ẩn chứa tin tức tầm quan trọng. Cửu vĩ thiên hồ giải thích nói, thần ma thời đại kết thúc về sau, nhân, yêu lương tộc quật khởi, thần ma hậu duệ bên trong, có một bộ phận đi xa hải ngoại, cũng không có trở lại nữa. Đi xa hải ngoại. Hứa Thất An bỗng nhiên nghĩ đến Vân Châu truyền thuyết bên trong bạch đế thần thú, kia là một đầu hư hư thực thực kỳ lân đời sau dị thú. Đã từng theo hải ngoại mà đến, tại vùng duyên hải Vân Châu lưu lại hồi lâu, con thú này hơi thở xu hướng, hấp khí thành lôi, xuất hiện lúc cùng với phong vũ lôi điện, vừa lúc giải quyết lúc ấy Vân Châu nạn hạn hán. Cửu vĩ thiên hồ là thần ma hậu duệ, có được đặc biệt linh luẩn, nhưng tộc nhân số lượng vẫn luôn thưa thớt. Hiện giờ toàn bộ Cửu Châu liền thừa ta một cái. Cửu vĩ thiên hồ thở dài, hối hận nói, bản cung một cái sống mấy trăm năm hoàng hoa đại khuê nữ, cũng muốn gả chồng nhà, cho nên ra biển tìm tương lai phu quân rồi. Hứa Thất An trong lúc nhất thời không phân rõ nàng nói chính là nói thật hay là lời nói dối. Nói thật, cửu vĩ thiên hồ tính cách làm hắn có chút chống đỡ không nổi, đặt tại trước kia trong võ hiệp tiểu thuyết, chính là cổ linh tinh quái, hỉ nộ vô thường yêu nữ. Ân, nàng vốn chính là yêu nữ. Vì cái gì nhất định phải tìm đồng tộc đâu rồi, tìm dị tộc không tốt sao? Hứa Thất An nói, ta cảm thấy tâm cổ thích hợp ngài. Cửu vĩ thiên hồ chẹn họng một chút, yếu ớt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi khiêu khích phi thường đúng chỗ. Hứa Thất An cười khan một tiếng, đổi chủ đề. Hồn thiên thần kính vì sao lưu lạc Trung Nguyên? Năm đó yêu tộc đại bại, tàn quân tứ tán chạy tán loạn, tiềm ẩn tại Cửu Châu các nơi. Ta quật khởi lúc sau, thu phục đại bộ phận vạn yêu quốc tàn quân, nhưng vẫn có một phần nhỏ yêu tộc bị Phật môn sợ vỡ mật, lựa chọn dung nhập nhân tộc, an ổn sinh hoạt, hoặc ẩn cư sơn lâm, không tham dự nữa hai tộc sự tình. Mà bọn họ tay bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có vạn yêu quốc di sản, di thất bên ngoài, chưa từng tìm được bảo bối, cũng không chỉ có hồn thiên thần kính. Cửu vĩ thiên hồ nói y. Nương nương đừng vội đi, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi. Hắn một bên đem hồn thiên thần kính thu vào phù đồ bảo tháp, một bên nói. Năm đó Phật môn diệt vạn yêu quốc, nguyên nhân chân chính là cái gì? Sử sách thượng nói, đó là bởi vì yêu tộc làm loạn, giết hại bách tính, Phật môn diệt yêu là vì nhân tộc suy nghĩ. Nhưng kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn muốn còn tin tưởng sách bên trên viết đồ vật, vậy thì quá ngu. Cửu vĩ thiên hồ trầm mặc nửa ngày, thành thục mềm mại đáng yêu nữ tính tiếng nói mang theo vài phần lạnh lẽo, hỏi ngược lại. Phật môn vì sao muốn ngấp nghé Trung Nguyên lãnh địa? Ngươi nếu có thể biết chuyện này lưng phía sau che giấu chân tướng, tự nhiên cũng liền rõ ràng Phật môn vì sao muốn diệt vạn yêu quốc. Ta nếu là biết còn hỏi ngươi. Hứa Thất An nói. Mời nương nương chỉ rõ. Cửu vĩ thiên hồ bĩu môi, nũng nịu nhẹ nói, tình báo này giá trị, coi như bán đi người đều không đủ. Muốn thật đẹp, xú nam nhân. Ngữ khí kiểu nhuyễn, tựa như làm nũng. Ngươi đây là quả phụ ban đêm làm ở Mỹ. Không có thể được đến đáp án. Hứa Thất An tức giận đoán thầm một câu, ngược lại hỏi. Nương nương đối với Trung Nguyên thế cục như thế nào đối đãi? Theo ta được biết, Hứa Bình Phong đã liên thủ với Phật Môn, thôn tính Trung Nguyên. Vạn yêu quốc cùng Phật Môn là tử địch, Hứa Bình Phong liên thủ với Phật Môn, như vậy tự nhiên cũng là vạn yêu quốc địch nhân. Ta sẽ dành cho nhất định trợ giúp. Cửu vĩ thiên hồ thẳng thắn cho thấy thái độ, còn có cái gì muốn hỏi? Các ngươi hồ tộc mấy tuổi trưởng thành A? Hứa Thất An lắc đầu, không có. Bạch cơ bay trở về nền móng, quá trình bên trong, cái đuôi thứ tự giảm bớt, mắt bên trong thanh quang thu liễm. Bốn điều tiểu chân ngắn rơi vào nền móng thời điểm, cửu vĩ thiên hồ vừa lúc rời đi. Nương nương đi nha. Nó cái gì cũng không biết nhìn chung quanh, thận trọng đi đến nền móng biên duyên, nhìn xuống xem, nhìn ra độ cao về sau, cẩn thận nhảy xuống. Ngã một phát. Chương 111, chiếu khắp Cửu Châu. Chương 111, chiếu khắp Cửu Châu. Bạch cơ chân chu lăn một vòng, bước vui sướng tiểu chân ngắn, chạy đến mộ nam chi bên chân, ngẩng đầu, ba ba nhìn qua nàng. Mộ Nam Chi cúi người đem nó ôm tại ngực bên trong, Bạch Cơ nghiêng đầu xem Hứa Thất An, dịu dàng nói. Nương nương đi thôi. Các ngươi giao dịch đạt thành sao? Nàng rất hài lòng giao dịch này, đều xem trọng điểm biểu dương cơ trí của ngươi. Hứa Thất An nói y. Bạch Cơ lập tức mặt mày hớn hở, tựa như nhà trẻ bên trong được trao tặng tiểu hồng hoa tiểu bằng hữu, lại được ý lại kiêu ngạo, nhưng lại cố nén. Hứa Thất An hướng dẫn từng bước, cho nên, về sau có chuyện gì, cũng phải nghe ta lời, hiểu chưa? Ta có thể có cái gì ý đồ xấu đâu rồi y, đều là vì các ngươi hồ tộc suy nghĩ. Bạch cơ ừ một tiếng. Cảm giác cùng Hứa Thất An quan hệ thân cận. Nương nương còn nói cái gì sao? Nó đen lúng liếng con mắt nhìn Hứa Thất An, ý đồ được đến nương nương quan tâm chính mình hồi phục. Mộ Nam Chi bĩu môi, hừ một tiếng, nói. Nhà ngươi nương nương muốn đem ngươi thưởng cho hắn làm con dâu nuôi từ bé. Con dâu nuôi từ bé là cái gì? Bạch cơ nghe không hiểu. Chính là ngươi còn nhỏ thời điểm. Hắn phụ trách giữa ngươi, chờ ngươi về sau trưởng thành, liền cho hắn làm trâu làm ngựa, còn muốn thị tẩm, ân, chính là cùng hắn ngủ, sau đó cho hắn sinh hổ ly con non. Mộ Nam Chi kỹ càng giới thiệu con dâu nuôi từ bé ý tứ. Như vậy thông tục dễ hiểu giải thích, Bạch Cơ lập tức hiểu được, nó trên người Hứa Thất An qua lại đánh giá, biểu tình tựa hồ có chút không quá cao hứng. Thảo, bị chê. Hứa Thất An làm bộ không chú ý hổ ly con non biểu tình. Con non quả nhiên là không cách nào lĩnh hội bản ngân la mị lực. Khi nói chuyện, Lý Linh Tố trước tiên trở về, dẫm lên phi kiếm đáp xuống viện bên trong. Tình huống như thế nào? Hứa Thất An hỏi. Sắc thực bệnh nguy kịch, vốn chỉ là lây nhiễm phong hàn, sớm đi uống thuốc lời nói, bệnh tình rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Nhưng lão hán kia lựa chọn bái miếu thần. Lý Linh Tố lắc đầu. Hán thê tử liên tiếp uống rất nhiều ngày phù thủy, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, tối đa cũng liền 2 ngày có thể sống. Cũng may thân thể mặc dù suy yếu, nhưng ngũ tạng lục phủ không có khô kiệt, ta cho nàng phục một hạt đuổi lạnh hoàn, một hạt bổ khí hoàn, xem như áp chế bệnh tình. Lúc sau mới hảo hảo điều dưỡng, bồi bổ, không ra 1 tuần liền có thể khôi phục. Mà Hứa Thất An lúc trước cho 1 thỏi quan ngân, bởi vậy không cần lo lắng đôi phu phụ kia sinh hoạt không đáng kể. Lý Linh Tố nói tiếp, vừa rồi tại huyện thành dạo qua một vòng, ta nghe được một việc, Thịnh Nghĩa huyện Thái Gia, lấy phát cháo vì danh, dù dẫu nghèo khổ người, sau đó giết chết, dùng đầu của bọn hắn giả mạo lưu dân, hướng triều đình tranh công, cũng lấy lưu dân tứ ngược làm lý do, đòi hỏi trần thái thuế ruộng. Cho nên Thịnh Nghĩa huyện thành bên trong rất ít nhìn thấy tên ăn mày, thành bên ngoài thôn bên trong sống không nổi bách tính, cũng không dám vào thành. Lưu dân chính là hắc hộ, hoặc bởi vì phạm tội, trốn tránh thuế má, ly biệt quê hương, lưu lãng tứ xứ. Này đó người bởi vì không có điền địa trồng trọt, bình thường lựa chọn vất thiên môn làm chuyện xấu, tỉ như trộm cạp tờ, buôn bán nhân khẩu trở. Cũng có lựa chọn làm lao công. Thời Thái Bình bên trong, lưu dân là một số nhỏ, không đáng để lo. Một khi đến đại nạn đói, bách tính bởi vì sống không nổi, liền sẽ trở thành lưu dân. Hiện giờ đại phụng lưu dân tứ ngược cực kỳ nghiêm trọng. Giàu có nơi còn tốt, nghèo khổ khu vực, lưu dân làm loạn liền rất khủng bố. Đây cũng là Vĩnh Hưng Đế bị bức phải thôi động quên tiền nguyên nhân, thật sự là thế cục quá tệ. Thật vất vả phụ từ từ cười, kết quả gặp 100 năm vừa gặp lệnh hai, lại thêm tiên hoàng lưu lại rối rắm cục diện. Hứa Thất An sắc mặt chìm mấy phần, biết. Hắn nhìn thánh tử một chút, thản nhiên nói, ngươi là tại huyện chuyển chào phúng ta, cứu một người hạt cắt trong sa mạc, kỳ thật cái gì đều không cải biến được. Lý Linh Tố đương nhiên không thừa nhận, hắc hắc nói, là nhắc nhở, nhắc nhở. Dừng một chút, thánh tử thở dài một tiếng, đại phụng thế cục đã phi thường hỏng bét, lại sẽ ngày càng tăng thêm, nếu như không thể kịp thời được đến cải thiện, bỏ mặc tình hình tai nạn tiếp tục, đến lúc đó, các nơi khởi nghĩa là chuyện sớm hay muộn. Tại lịch sử học lý, loại hiện tượng này gọi khởi nghĩa nông dân. Hứa Thất An muốn càng sâu, nếu như tình hình tai nạn không thể được đến hữu hiệu làm dịu, đến lúc đó Hứa Bình Phong vùng cánh tay hô lên, chỉ sợ rất nhiều giang hồ thế lực đều sẽ hưởng ứng. Sẽ cho rằng lật đổ mục nát triều đình là đại gia đường ra duy nhất, chính như năm đó vào cuối tuần kỳ, quần hùng cùng nổi lên. Lúc này, Miêu Hữu Phương theo ngoài viện đi tới, tay bên trong mang theo một cái trúc miệt cái sọn, khiếu giác nhạy cảm ba người một hồ, đã ngửi thấy gây mũi mùi máu tươi. Bang! Miêu Hữu Phương xuyên qua viện tử, đem cái sọt đặt tại trước mặt mọi người, chống nạnh cười nói. May mắn không làm được mệnh. Hứa Thất An thăm dò vừa nhìn, trong cái sọt tất cả đều là đầu người, một đám hai mắt trừng trừng, sợ hãi biểu tình ngưng kết ở trên mặt. Ba y viên. Hắn nhíu nhíu mày, lúc ấy tại viện tử bên trong côn đồ, chỉ có 4 người. Miêu Hữu Phương a một tiếng, nói, ta đem huyện Thái gia cùng huyện thừa, còn có huyện úy cũng giết. Miêu bên trong yên tĩnh, Lý Linh Tố ha to mồm, ngươi giết huyện Thái gia cùng huyện thừa làm gì? Các ngươi đây liền không hiểu được đi. Miêu Hữu Phương một bộ ta là lão giang hồ biểu tình, hai tay ôm ngực, a nói. Hai mẹ con này dám không chút kiêng kỵ ức hiếp bách tính, gian dâm nhà lành, quan phủ cũng không để ý, điều này nói rõ lưng phía sau khẳng định có chỗ dựa. Thẩm vấn này mấy tên chó săn về sau, quả nhiên, bọn họ cùng huyện lệnh huyện thừa cùng một ruộng. Ta lại sau khi nghe ngóng, khá lắm, huyện úy cũng là đen tâm, làm đủ trò xấu, thế là liền xâm nhập huyện nhà, đem bọn họ tận diệt. Hiệu suất thật nhanh. Lý Linh Tố cùng Hứa Thất An liếc nhau, nói không ra lời. Cái sau nhéo nhéo mi tâm, nói, đưa cờ rô y, đem đầu người bày ở nơi này, sau đó không cần xen vào nữa, coi như là cái huyện nha tư lại một cái cảnh cáo. Nói xong, hắn lấy ra địa thư mảnh vỡ, hướng Hoài Khánh thuyết minh sơ qua tình huống. 1. Bản cũng biết. Hứa Thất An lúc này mới yên tâm, Miêu Hữu Phương đem huyện nha bên trong cao tầng một mẻ hốt gọn, nhất định tạo thành lòng người bàng hoàng. Nhanh chóng đem sự tình báo cáo cấp Hoài Khánh, làm nàng thông báo triều đình. Triều đình liền có thể kịp thời an bài mới huyện lệnh tới ổn định đại cuộc. Một đoàn người trở lại Thịnh Nghĩa huyện, tìm một cái khách sạn ở lại, phòng bên trong, Hứa Thất An cứ gọi ra phù đồ bảo tháp, làm tháp linh cởi bỏ thần kính phong ấn. Nay đồ vật có thể chiếu khắp Cửu Châu, hảo công năng a, quả thực là tình báo chiến vương bài pháp bảo. Hứa Thất An lặp đi lặp lại đánh giá tay bên trong hồn thiên thần kính, tán dương. Mộ Nam Chi ghé vào vạc nước một bên, quấy chung nước bên trong bọc nước, quay đầu xem ra. Cựu sắc củ sen gần thành quen. Hứa Thất An cầm nửa mặt hồn thiên thần kính, đi đến vạc nước một bên, tập trung nhìn vào, nhàn nhạt nước bùn bên trong, cựu sắc củ sen theo ban đầu gần nửa đoạn, trưởng thành đến người trưởng thành cánh tay dài như thế. Đây không phải đã quen à? Hứa Thất An nói. Còn không có, lại có cái 1 tuần là đủ rồi. Hoa thần chuyển thế lời thề son sắt mà nói. Nàng có chút kiêu ngạo hất cằm lên, nói, này loại cực phẩm linh bảo. thiên địa bên trong chỉ có một, không có hai, nếu không phải có ta linh ẩn thúc đờ ơ ý sinh trưởng, hừ hừ. Nàng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Hứa Thất An, tựa hồ tại chờ hắn khích lệ cùng định nọt. Thật tuyệt. Hứa Thất An nắm bắt cằm, đem nàng mặt dơ lên. 3. Mộ Nam Chi đẩy ra hắn tay, nổi giận mắng, không nên động thủ động cước. Lấy nàng ngạo kiều tính cách, là không thể chịu đựng bị như vậy đùa giỡn. Một tuần sau thành thủ, nên đi võ lâm minh. Hứa Thất An đi đến bên giường, nhìn ra xa đông nam phương hướng. Kiếm Châu tại Giang Châu phía đông nam. Lúc trước võ lâm minh lão tổ tông tại bế quan trong lúc, phân ra lực lượng giúp hắn đối phó Hứa Bình Phong, là bước lên cự đại nguy hiểm. Hứa Thất An chỉ biết là hắn tại xung kích nhị phẩm cảnh giới bên trong, gặp phải phiền toái, ở vào một cái tiến thối lưỡng nan trạng thái. Tại dạng này bối cảnh bên trong, ra tay đối phó một cái nhị phẩm cường giả, rất có thể sẽ làm Lao Thất Phu cố gắng duy trì cân bằng đánh vỡ. Không, rất có thể cái loại này cân bằng đã bị đánh vỡ, hắn hiện tại chính hướng trong vực sâu trượt. Nhưng đã võ lâm minh không có hướng kinh thành truyền tin, làm ta làm tròn lời hứa, nói rõ tình huống còn không đến mức quá nghiêm trọng. Võ lâm minh như vậy thế lực lớn, Lao Minh chủ như vậy tam phẩm đỉnh phong võ phu, nhất định phải kéo vào trận doanh. Đúng rồi, Kiếm Châu có Vạn Hoa Lâu. Vạn Hoa Lâu bên trong tất cả đều là tư sắc xuất chúng mỹ nhân, lấy thánh tử LFG bản tính, khẳng định có thân mật, ha ha, đến lúc đó có trò hay để nhìn. Ta còn có thể châm ngòi thổi gió, nói Lý Linh Tố có mới nối cũ, lấy võ lâm minh các đại bang phái cùng Vạn Hoa Lâu quan hệ. Hứa Thất An đột nhiên có chút không kịp chờ đợi. Hắn nắm lấy tấm gương đi đến bàn đọc sách một bên, nguyên thần hóa thành xúc tu, mò về hồn thiên thần kính bên trong. Thanh đồng mặt kính, lần nữa nổi bật qua lại có lông mi độc nhãn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Xưng hô như thế nào? Hứa Thất An truyền đạt ra hữu hảo ý niệm. Vạn yêu quốc Chu Vạn Tuế. Thần kính khí linh cũng truyền đạt ra ý niệm. Đại gia nhận thức một chút, ta là phong lưu phong khoáng người gặp người thích đại phụ ngân là Hứa Thất An. Hứa Thất An ý đồ câu thông. Phật môn đang chết, con lư ái cho cờ thiên đào vạn quả. Thần kính khí linh nói. Này hoàn toàn không có cách nào câu thông a. Hứa Thất An gãi đầu một cái, cảm thấy khó giải quyết. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta là người cha. Thanh đồng kính chấn động mạnh, cái kia không có lông mi con mắt tĩnh mịch mấy phần, cũng càng linh động có thần, như là đang dò xét Hứa Thất An. Đồng thời, tràn ngập uy nghiêm ý niệm truyền vào Hứa Thất An đầu óc. Hèn mọn nhân loại tiểu tử, ngươi là tại khinh nhờn bản thân à? Thanh tỉnh. Hứa Thất An vừa mừng vừa sợ, lấy ý niệm hồi phục. Ta là Vạn Yêu Quốc Minh Hiếu. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Thần kính khí linh hừ lạnh một tiếng, Vạn Yêu Quốc sớm đã chôn vùi. Năm đó quốc chủ lưu lại một cái nữ nhi, nàng hiện tại là Vạn Yêu Quốc thế lực còn sót lại lãnh tụ. Hứa Thất An kiên nhẫn giảng thuật chính mình cùng Vạn Yêu Quốc nhân quả gốc mắc. Hèn mọn nhân loại tiểu tử, mơ tưởng lừa gạt ta. Ngươi cái này Phật môn chó săn, chết không yên lành. Khí linh không để mình bị đẩy vòng vòng. Cửu Vĩ Thiên Hồ buông xuống khi, nó bị tháp linh phong ấn, không có phát giác được lão chủ nhân khuê nữ xuất hiện. Phù đồ bảo tháp là kẻ phản bội. Hứa Thất An trầm ngâm một chút, nói: bất kể như thế nào, ngươi đều rơi vào trong tay ta, chúng ta không ngại hợp tác. Ngươi làm việc cho ta, ta ôn dưỡng ngươi. Thực mê người điều kiện, nhưng là, ta cự tuyệt. Thần kính khí linh tỏ ra rất có cốt khí, cười lạnh nói. Bản thân cùng Phật môn thế bất lưỡng lập, bản thân coi như hôi phi yên diệt, từ nơi này bị ném đi ra ngoài, bị vứt bỏ, bị phong ấn, cũng sẽ không ăn ngươi một ngụm hương hỏa. Cương ngạnh quá phận, ta kính ngươi là điều hảo hán. Hứa Thất An lựa chọn cùng bệnh tâm thần khí thỏa hiệp. Cũng không tốt lại để cho Bạch Cơ triệu hoán Vạn Yêu Quốc công chúa, như vậy cũng qua không tôn trọng đại lão. Mà thôi, ta cũng không cường nhân sở khó, một tháng sau, ta sẽ đem ngươi giao cho Vạn Yêu Quốc công chúa, này đoạn thời gian, ngươi trước tiên tại trong lòng khí ôn dưỡng. Hứa Thất An nói, cái gì cầu thí long khí, bản thân không chấp nhận ân huệ của ngươi. Khí linh kiên cường nói y, không thèm để ý ngươi. Hứa Thất An lấy ra điệu thư mảnh vỡ, đem nó vứt đi vào. Hồn thiên thần kính chạm tới điệu thư mảnh vỡ lúc. Ngọc Thạch tiểu kính mặt kính nộn nhạo gợn sóng, đưa nó nuốt vào. Hứa Thất An dùng nguyên thần vận chuyển hồn thiên thần kính, đưa nó đầu nhập sinh động như thật kim long bên trong. Bản thân không chấp nhận ân huệ của ngươi, Phật môn chó săn. Thần kính tại giận mắng bên trong đầu nhập long khí, sau một khắc, tiếng kêu của nó đột nhiên ngừng lại. Một cỗ ấm áp, bàng bạc lực lượng đưa nó bao khỏa, làm dịu nó ý thức, để nó phảng phất nằm ngửa tại Vạn Yêu Quốc chu lồng ngực bên trong. A! Thần kính thân bất do kỷ phát ra rên rỉ, thoải mái chết được. Thoải mái chết được, đây là vật gì? Vì cái gì như thế thoải mái? Nay loại tầm bổ là hương hỏa vô số lần, thậm chí vướt lên nó ý thức không trọn vẹn mang đến hỗn loạn cùng đau khổ. Đợi một thời gian, ta chưa hẳn không thể tu bổ không trọn vẹn ý thức, khôi phục năm đó trạng thái. Thần kính trong lòng tự nhiên sinh ra cái này ý niệm. Nó chợt kích động lên. Thái Bình Đao vừa thấy có pháp bảo đi vào cùng chính mình đoạt long khí, lập tức truyền đạt ra hủy khuất ý niệm, hy vọng chủ nhân có thể đem nó đuổi đi. Yên tâm, ngươi là thân nhi tử, nó là nhặt. Hứa Thất An như thế an ủi. Xem ra ngươi thực yêu thích long khí, như vậy, bây giờ có thể hợp tác sao? Hứa Thất An cười nói. Thần kính giả chết, không cho đáp lại. Nó đã không nghĩ khuất phục, lại muốn tắm rửa tại trong long khí. Hứa Thất An a một tiếng, lấy nguyên thần đưa nó vận chuyển ra tới. Nhanh làm ta trở về, nhanh làm ta trở về. Thần kính thoáng cái gấp. Hứa Thất An mặt không thay đổi cùng mặt kính nổi bật con mắt đối mặt. Hảo, hảo đi. Giang có mười mấy giây, thần kính rốt cuộc khuất phục, ta có thể vì ngươi sử dụng. Thật là thơm định luật quả thực là trên đời nhất cứng rắn pháp tắc, Nobel thiếu vương mẫu người một cái thưởng. Hứa Thất An lộ ra tươi cười. Hợp tác vui vẻ. Hắn có chút không kịp chờ đợi nói, hiện tại, ta muốn thấy xem ngươi năng lực. Chiếu khắp Cửu Châu. Đợt, tiếp tục mã tiếp theo trường, ngày mai xem, đừng chờ. Nhớ kỹ, đừng chờ. Chương 112, tuổi già khí tiết khó giữ được thái phó. Chương 112, tuổi già khí tiết khó giữ được thái phó, cầu nguyện phiếu. Hồn Thiên Thần Kính nói, ta năng lực ngươi đã từng gặp qua, có thể vô thanh vô tức thu lấy mục tiêu nguyên thần, thông qua nguyên thần thao túng nhục thân, đem mục tiêu nhân vật hóa thành khôi lỗi. Vĩ đại quốc chủ năm đó dựa vào ta, thu phục rất nhiều đại yêu. Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể thu đi thiên hồn, làm nhục thân chậm chạp tử vong. Ừm, nếu như mục tiêu nhân vật là bình thường sinh linh, hoặc tu vi cực kỳ nông cạn, ta cũng như thế có thể thao túng đối phương. Cũng không phải là nhất định phải mặt đối mặt mới có thể thu đi thiên hồn, ngươi thậm chí có thể tại ngoài vạn dặm cưỡng ép thao túng. Ngoài vạn dặm cưỡng ép khống chế, đây quả thực cùng ngoài vạn dặm lấy người trinh tiết đồng dạng biến thái. Hứa Thất An khó nén kinh ngạc, cảm thấy có chút không hợp lý. Hồn Thiên Thần Kính nói bổ sung, khoảng cách càng xa, lực khống chế càng yếu, ngoài vạn dặm bình thường chỉ có thể khống chế không có gì linh trí sinh linh. Hiện giờ ta đã không trọn vẹn, năng lực này đã không cách nào thi triển. Khuyết điểm là, bị ta khống chế khôi lỗi trạng thái không cách nào che giấu, sẽ bị tu vi cao, hoặc tinh thông nguyên thần lĩnh vực cao thủ một chút nhận ra. Khoảng cách quá xa, cơ bản liền người bình thường đều không khống chế được. Hứa Thất An giật mình. Ta cái thứ hai năng lực, là có thể chiếu khắp Cửu Châu, không nhìn khoảng cách. Nhưng một ít địa phương đặc thù không cách nào nhìn trộm, tỉ như Phật Môn Thánh Sơn A-Lan-đà. Hồn Thiên Thần Kính thổn thức nói, đã ta là tản tạ chi thân, không cách nào chiếu khắp Cửu Châu. Nhưng phương viên 2.000 dặm nghĩ đến là không có vấn đề. Như thế nào sử dụng ngươi, nhỏ máu nhận chủ? Hứa Thất An hỏi. Hồn Thiên Thần Kính cười nhạo nói, không muốn bắt ta cùng cái loại này cấp thấp pháp khí đánh đồng, chỉ cần ta tán thành ngươi, nguyện ý phối hợp ngươi, ngươi liền có thể sử dụng ta. Ta nếu không nguyện ý, dù cho ngươi nhỏ máu nhận chủ, cũng không làm nên chuyện gì. Địa thư mảnh vỡ bị nội hàm đến. Hứa Thất An a một tiếng, đồng nhiên nghĩ đến cùng là không trọn vẹn pháp bảo, vì cái gì địa thư mảnh vỡ không có bản thân ý thức. Chỉ có phương viên 2.000 dặm, kia Vân Châu tình huống liền không thấy được. Ân, ta trước thử một lần. Hứa Thất An liền nói ngay. Đại Phụng Kinh Thành có thể soi sáng sao? Hồn Thiên Thần Kính trần chờ nói, Đại Phụng Kinh Thành có một vị nhất phẩm võ phu, một vị nhất phẩm thuật sĩ, ta chiếu không tới. Không có việc gì, kia võ phu đã chết mấy trăm năm, nhất phẩm thuật sĩ lời nói, hẳn là sẽ không phản ứng ngươi. Hứa Thất An vô vô mặt kính, ra hiệu nó nhanh lên hành động. Nó tựa hồ không biết đắc khí vận người không cách nào trường sinh cái này bí ẩn. Hứa Thất An trong lòng suy nghĩ thời điểm, thanh đồng mặt kính xuất hiện biến hóa, thanh đồng chất liệu biến mất, liền sáng long lanh như thủy tinh kính. Thủy tinh trong kính chiếu rọi ra một tòa rộng lớn hùng thành. Quan sát qua kinh thành mấy lần, Hứa Thất An một chút liền nhận ra phía dưới là kinh thành. Ta cảm giác có người đang nhìn chúng ta. Hồn Thiên Thần Kính truyền đến ý niệm. Là dám chính đi. Hứa Thất An gật gật đầu, không cần để ý tới, hắn chỉ là cái lao già hỏng hẹm. Hy vọng dám chính nghe không được. Hắn tại trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Hồn Thiên Thần Kính không lại để ý, đáp ý nói, hiện tại biết ta cường đại đi. Kinh thành cách nơi này còn không có vượt qua 2.000 dặm. Định vị kinh thành. Hướng bắc rời 30 trượng, lại rời 10 trượng. Được rồi, có thể xuyên thấu gian phòng sao. Câu thông phía dưới, tấm gương cho thấy Thiều Âm Cung, Lâm An phòng ngủ bên trong chẳng cảnh. Nàng không tại Thiều Âm Cung, không biết đi nơi nào. Có thể làm được định vị sao? Ân, chính là lần sau có thể trực tiếp nhìn đến đây, không cần lại cho người chỉ đường. Ngươi phảng phất tại hoài nghi ta năng lực. Hồn Thiên Thần Kính truyền đạt ra không vui cảm xúc, đón lấy, nói, yêu cầu giúp ngươi định vị thùng tắm sao, ta biết giống được đều thích xem giống cái đi tắm ở. Chúng ta buổi tối lại đến xem. Hứa Thất An trầm giọng nói, nói hiệu nói vượng, ta cùng ngươi sở nhận biết giống được khác biệt. Hồn Thiên Thần Kính kinh ngạc nói, ngươi thích xem giống được đi tầm ở. Ngươi mẹ nó là vai phụ sao? Hứa Thất An lại để cho Hồn Thiên Thần Kính định vị Hứa Phủ, lần này, nó khéo hiểu lòng người trực tiếp khóa chặt thùng tám. Đây không phải nhị thúc cùng Thẩm Thẩm gian phòng à? Hứa Thất An suýt nữa ngốc rơi, cả giận nói. Không, nơi này không cần định vị thùng tám, ngươi thật là một mặt đứng đắn pháp bảo sao? Ngươi quả nhiên yêu thích giống được. Hồn Thiên Thần Kính bừng tỉnh đại ngộ. Hứa Thất An lười nhác cùng một cái bệnh tâm thần người bệnh giải thích, hắn đem vị trí định tại Hứa phủ nội sảnh. A, Linh Âm đây là muốn đi ra ngoài a, đi học sao? Trong hình, hắn trông thấy Hứa Linh Âm cong túi tiền chế tác túi sách, ghim đồng tử búi tóc, bất đắc dĩ bị Hứa Nhị Lang nắm đi ra ngoài. Thầm thầm tại bên cạnh tận tâm chỉ bảo, nói gì đó. Hồn Thiên Thần Kính không có giọng nói công năng, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh. Thầm thầm vẫn là không có từ bỏ Linh Âm học nghiệp, chính là vĩ đại mâu ai a. Dù cho kinh lịch vô số lần tuyệt vọng, vô số lần đánh mặt, Thẩm Thẩm cũng không hề từ bỏ nhìn nữ thành lòng tâm nguyện. Hứa Thất An trêu chọc một câu, định vị Hứa phủ về sau, hắn tiếp tục lại để cho tấm gương định vị Linh Bảo Quan. Hình ảnh nhất chuyển, xuất hiện khí phái đạo quan, chợt định vị đến U Tĩnh tiểu viện, viện tử bên trong, hồ nước bên trên, một vị xuyên vụ y y, đầu đội liên hoa quan tuyệt mỹ nữ tử, xếp bằng ở hồ nước trên không, nhắm mắt đả tọa. Đột nhiên, nàng mở ra con ngươi, hướng Hứa Thất An nhìn tới. Sau một khắc, hình ảnh pha toái, Hồn Thiên Thần Kính kêu thảm nói. Ta mù ta mù. Cái kia nữ nhân là lục địa thần tiên. Nó gặp không may phản vệ. Quốc sư khoảng cách độ kiếp lại tới gần một bước A, Hồn Thiên Thần Kính đều xem nàng như làm nhất phẩm lục địa thần tiên. Hứa Thất An lại vui vừa lo. Vui chính là nàng tu vi tiến thêm một bước, lục địa thần tiên ngay trước mắt. Lo chính là đầu này cá mập căn bản khống chế không được, cho dù hắn khôi phục tu vi, tam phẩm võ phu như thế nào khống chế nhất phẩm. Hồ nước bên trong con cá, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Kinh thành. Hứa Nhị Lang hôm nay cố ý hồi phủ dùng nữa, bởi vì muốn trở về tiếp Hứa Linh Âm tiến cùng đọc sách. Chuyện là như thế này, quyết định quên tiền công việc, Vĩnh Hưng Đế đem Hứa Nhị Lang chuyển triệu đến ngự thư phòng, tán thưởng có thừa, biểu đạt cấp cho hắn thăng quan ý nghĩ. Cổ vũ Hứa Nhị Lang cố gắng nhiều hơn, không muốn cô phụ triều đình kỳ vọng. Nói chuyện cuối cùng, Vĩnh Hưng Đế không biết vô tình hay là cố ý, nói. Nghe nói Hứa Ái Khanh ấu muội vừa lúc tại vỡ lòng tuổi tác, nàng cùng cung bên trong mấy vị hoàng tử công chúa tuổi tác tương tự, không bằng liền làm tiểu thư nhi tiến cung đọc sách đi, từ thái phó tự mình dạy bảo. Hứa Nhị Lang lập tức nghe ra, Vĩnh Hưng Đế là tại biểu đạt thiện ý, tại lôi kéo. Thân tử tử nữ có thể vào cung làm người hầu, là lớn lao vinh quang, bình thường chỉ có tôn thất quận chúa, thế tử, cùng với một ít vân quý cùng trọng thần hài tử có tư cách này. Nhưng Hứa Nhị Lang cũng không muốn như vậy ban ân, vội vàng cự tuyệt. Vĩnh Hưng Đế liền có chút không vui vẻ, không để ý tới Hứa Nhị Lang cự tuyệt, cưỡng ép ra lệnh. Hoàng đế lôi kéo Thi Ân, há lại cho thần tử cự tuyệt. Lại nói, hắn mặt ngoài lôi kéo Hứa Nhị Lang, trên thực tế lôi kéo ai, người sáng suốt đều biết, cho nên căn bản không quan tâm Hứa Nhị Lang ý kiến. Hoàng mệnh khó vi phạm, Hứa Nhị Lang chỉ có thể đáp ứng tới. Về nhà cùng mẫu thân nói chuyện, Thầm Thầm sướng đến phát rồi, trong lòng tự nhủ nhà ta xuẩn khuê nữ rốt cuộc vận khí đổi thay. Này thái phó thế nhưng là dạy bảo hoàng tử hoàng nữ nhân vật, hắn tới giáo Linh Âm học chữ, đều là không thành vấn đề đi. Lần trước bởi vì Linh Âm đánh thế tử, bị trục xuất hoàng cung, Thẩm Thẩm tiếc nuối đến nay. Xe ngựa bên trong, Hứa Nhị Lang xem xét mắt tại dài mảnh ghế bên trên ngoan ngoãn ngồi muội muội, nói: "Vào cung, mặc kệ thái phó. Tiên sinh hỏi ngươi cái gì, ngươi đều nói chính mình chưa từng đọc sách, cái gì cũng đều không hiểu, hiểu chưa?" Hứa Linh Âm dùng sức gật đầu. "Ừm. Ta sẽ hảo hảo đọc sách, cùng nhị ca đồng dạng kim bảng để danh. Không, ta chỉ cầu ngươi tha cho thái phó một cái mạng chó." Hứa Nhị Lang nói thầm trong lòng nó y. Nghĩ nghĩ, hắn sở Hứa Linh Âm đầu, nói. Nếu ai khi dễ ngươi, ngươi liền đánh hắn, xảy ra chuyện có đại ca thay ngươi gánh. Dừng một chút, bận điệu nói bổ sung, phải chú ý phân tức, đừng toàn lực đánh người. Muốn chết người. Úc. Tiểu đậu đinh hơi có vẻ ngu ngơ gật đầu. Hứa Nhị Lang lập tức yên tâm. Ở tình huống bình thường, Linh Âm vẫn là thực nghe lời. Tính tình cũng rất tốt, tùy tiện không tức giận, trừ phi an bị cướp. Rất nhanh, xe ngựa vào hoàng thành, tại cửa cung bên ngoài bị cản lại. Hứa Nhị Lang nói rõ tình huống về sau, Vũ Lâm vệ tiến cung thông báo, khoảng khắc, nhất danh hoạn quan ra tới, hướng Hứa Nhị Lang thở dài hành lễ, mang theo Hứa Linh Âm tiến cung. Hoàng tử hoàng nữ, còn có quận chúa thế tử nhóm lên lớp địa phương gọi vào thư phòng. Hứa Linh Âm ngạc nhiên nhìn chung quanh, cứ tới qua hoàng cung một lần. Đối với hài tử tới nói, một lần hiển nhiên không cách nào thỏa mãn bọn họ tràn đầy lòng hiếu kỳ. Đi tới, nàng đỗng nhiên trông thấy một bộ tao nhã váy dài từ đằng xa đi tới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu đậu đinh kinh hỉ lên tới, không có chút nào quy củ lớn tiếng ồn ào, hướng kia tập tao nhã váy dài phất tay. Hoài Khánh nghe tiếng trông lại, nhìn thấy tròn vo nữ hoa tử, hơi sững sờ, nàng mặt mang nhàn nhạt ý cười nghênh đón. Ngươi còn nhớ rõ ta? Ta đại hoa chết thời điểm, ngươi đã tới nhà bên trong. Hứa Linh em lớn tiếng nói. Lời này nghe có chút không thích hợp. Hoài Khánh cười gật đầu. Ngươi tới cung bên trong làm gì? Hứa Linh em ngu ngơ mặt bên trên lộ ra mấy phần mờ mịt, cái gì là làm thật nha? Ngươi tới nơi này làm gì? Hoài Khánh đổi cái thuyết pháp. Tới đọc sách nha, nương để cho ta tới đọc sách. Tiểu đậu đinh hỏi gì đáp đấy, một mặt ngây thơ. Hoài Khánh nhìn thoáng qua hòa quan, cái sau nói. Bệ hạ đặc cách, hứa ra tiểu thư nhi vào cùng đọc sách. Hoài Khánh liền nói, ta mang nàng đi vào thư phòng đi. Hoàn quan không dám cự tuyệt, không người thối lui. Đi thôi. Hoài Khánh mặt mày ôn hòa nhìn tiểu đậu đinh. Nàng cùng hứa ra tiểu thư nhi gặp nhau không nhiều, chỉ ở hứa thất an tang lễ thượng gặp qua một lần, kế tiếp không như thế nào chú ý. Dù sao coi như cùng hứa thất an quan hệ lại hảo, lại thế nào thưởng thức hứa nhị lang, cũng không có khả năng đối trong nhà một cái 6-7 tuổi hài đồng bảo trì chú ý. Nàng thậm chí không biết Lệ Na thu hứa Linh Âm làm đồ đệ, càng không biết tiểu đậu đinh lợi hại chỗ. Số một từ trước đến nay cao lãnh, không quá hợp quần, thiên địa hội thành viên không ai sẽ cùng với nàng trò chuyện những ngày này thường việc nhỏ. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Tiểu đậu đinh đi theo Hoài Khánh bên cạnh đi, ngẩng đầu nói một câu. Hoài Khánh cười cười. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Một lát sau, nàng lại nói một câu. Hoài Khánh cúi đầu, trông thấy nữ hoa tử trong mắt to lóe ra lấy lòng vẻ mặt. Ngươi muốn nói cái gì? Hoài Khánh hít mắt, tuy tiện nhìn ra nàng tiểu tâm tư. Ta có thể đi nhà ngươi ăn bánh ngọt à? Tiểu đậu đinh chân tướng phơi bày. Hoài Khánh nở nụ cười, có thể. Nàng từ trước đến nay thực thưởng thức thông minh người, thông minh tiểu hài cũng ở trong đó. Mặt khác, cái này hài tử chẳng những cơ linh, lá gan còn lớn hơn. Không bao lâu, tiểu đậu đinh đi theo Hoài Khánh đi vào thư phòng. Rộng rãi đại đường bên trong, bày biện 12 tấm bản, 12 cái hài tử nhu thuận ngồi tại án về sau, ánh mắt chuyên chú, lắng nghe đường tiền lao thái phó giảng bài. Thái phó tiếp cận ta mở 10 cao tuổi, là tam triều nguyên lão, trinh đức năm bên trong bảng nhãn, dạy qua Nguyên Cảnh Đế, dạy qua Hoài Khánh Lâm An, hiện tại lại muốn dạy đạo hoàng thất tân sinh đại. Lúc trước Nguyên Cảnh Đế tu đạo lười biếng chính, thái phó xông vào hoàng cung, tại ngự thư phòng bên ngoài giận mắng hôn quân. Mà sau tâm hôi ý lạnh, ở kinh thành ẩn cư. Nguyên Cảnh chết sau, hắn là vì số không nhiều biết được bí mật trong đó người, bởi vậy cởi bỏ tâm kết, một lần nữa cầm lên yêu quý công tác, phát huy nhiệt lượng thừa. Thái phó Hoài Khánh mang theo tiểu đậu đinh bước vào ngạch cửa, thi lễ một cái. Gặp qua trưởng công chúa. Thái phó không người đáp lễ. Gặp qua trưởng công chúa. Hơn 10 vị hoàng tử hoàng nữ, quận chúa thế tử đứng dậy hành lễ. Hoài Khánh khẽ vước cằm, nhìn về phía Hứa Linh Âm. Đứa nhỏ này phiền phức thái phó, nàng là Hứa Thất An nấu muội. Các ngươi không được lấn nàng. Nàng mang Hứa Linh Âm tới, chủ yếu là cảnh cáo một chút hoàng thất văn bối, miễn cho cái này ngu ngơ hải tử tại này bên trong bị khi phụ. Thái phó cười nói, trưởng công chúa không cần lo lắng, đứa nhỏ này rất lợi hại. Đem Hứa Linh Âm lần trước vĩ đại hành động nói một lần. Hoài Khánh kinh ngạc nhìn một chút mượt mà đáng yêu nữ hoa tử, cười nói. Bản cung quá lo lắng. Thái phó phá có thâm ý nói. Điện hạ đối với cung bên trong sự tình quá mức sơ viễn. Hoài Khánh cười cười, không có ở nhiều lời, cáo tử rời đi. Thái phó vây vây tay, làm Hứa Linh Âm đi đến trước mặt, hỏi. Lần trước còn chưa kịp khảo ngươi, ngươi liền xuất cung đi. Tới đây trước đó, ở nơi nào vỡ lòng? Vỡ lòng chi sư là ai? Tiểu đậu đinh ngoai đầu nghĩ nghĩ, thành thật trả lời. Quên đi. Thái phó sững sờ, vỡ lòng ân sư đều quên, hoặc là, đứa nhỏ này còn không có vỡ lòng. Hắn trầm ngâm một chút, nói, sẽ lương tam tự kinh à? Sẽ. Hứa Linh em hưng phấn gật đầu. Thái phó sắc mặt hòa hoãn, cười gật đầu, lương cấp lão phu nghe một chút. Hoài Khánh rời cung về sau, đi một chuyến Hàn Lâm viện. Đem Hứa Thất An bản giao chuyện chuyển cáo cho Hứa Nhị Lang. Vĩnh Hưng Đế đối nàng, cùng với nàng bảo huynh tứ hoàng tử cực kỳ kiên kỵ, bởi vậy chuyện này phải do Hứa Nhị Lang đi nói. Nếu để cho Vĩnh Hưng Đế biết Hứa Thất An bí mật cùng nàng liên hệ chặt chẽ, không thiếu được lại là một phen nghi kỵ. Tân quân thượng vị, thời điểm mẫn cảm nhất, Hoài Khánh không muốn gây phiền toái. Ai, băng phong ba thước không phải một ngày chi lạnh. Hứa Tân Niên bùi ngùi mãi thôi. Trị quốc như nấu món ngon, giảng cứu một cái từ mưu toan. Nhưng nếu là quốc gia bệnh nguy kịch, lại nên như thế nào quản lý đâu? Bệ hạ cũng tốt, vương thủ phụ cũng được, cùng với triều đình gia công, đều không có cùng loại kinh nghiệm. Hoài Khánh thản nhiên nói. Hứa đại nhân, còn nhớ rõ chúng ta ngày đó đánh cờ lúc làm đánh cược sao? Hứa Tân Niên lộ ra vẻ trịnh trọng, chần chờ mấy giây, tự nhiên nhớ rõ. Hoài Khánh gật đầu, chúng ta rửa mắt mà đợi. Dừng lại một chút, nàng nói sang chuyện khác, lại có 3 ngày chính là Tế Thiên Đại Điện, bệ hạ sẽ vào lúc đó hiệu triệu quyên tiền, Hứa đại nhân dự định quyên bao nhiêu bạc. Hứa Tân Niên biết nàng tại nhắc nhở chính mình, nói. Điện hạ yên tâm, việc này ta sớm đã thương lượng với đại ca thỏa đáng. Ta sẽ quyên ra 3 tháng đồng lộc, đại ca thì quyên ra 5.000 lượng bạch ngân. Như vậy, ta đã không bởi vì nhiều quyên mà nhận người vạch tội, cũng sẽ không có người chỉ trích ta thôi động quyên tiền, chính mình lại keo kiệt tiền tài. Chỉ là một cái thứ cắt sĩ quyên ra 5.000 lượng bạch ngân, đây là muốn xảy ra chuyện. Nhưng không quyên, lại sẽ đưa tới cuồng phong bạo vũ đều danh. Như thế thuận tiện. Hoài Khánh lập tức yên tâm, ngược lại nói, tới khi tại cung bên trong thấy được Hứa đại nhân muội muội. Nghe vậy, Hứa Nhị Lang mặt mũi tràn đầy lo lắng, thở dài một tiếng. Điện hạ ngày hôm nay nếu là vô sự, có thể hay không tại thượng thư phòng coi chừng. Hoài Khánh cười tủm tỉm nói, Hứa đại nhân sợ hãi nàng chịu khi dễ. Ta là vì thái phó an nguy suy nghĩ. Hứa Nhị Lang lại thở dài một tiếng, đem tiểu đầu Đinh Quang Huy sự tích dần dần báo cáo, bất đắc dĩ nói. Ta đã huyển cự bệ hạ, làm sao bệ hạ khư khư cố chấp, ai? Hoài Khánh nghe người đều ngây người. Khí Thanh Vân Sơn chúng tiên sinh nhìn thấy nàng liền tránh, tức giận đến Lý Diệu Trần nghiến răng nghiến lợi, Sở Nguyên Trần sắc mặt tái xanh, còn đem riêng có tài danh Vương Tư Mộ khí khóc lớn. Lệ Ngụy là giả vờ ngây ngốc, không ái niệm sách đi. Hoài Khánh nói, nàng nếu là giả vờ ngây ngốc, thư viện tiên sinh, Lý đạo trưởng, Sở huynh, còn có Tư Mộ, liền sẽ không như thế bể bại nhục chí. Thậm chí bởi vì cảm giác bị thất bại khóc giống. Hứa Tân Niên cười khổ nói, cũng là bởi vì thật học không được, mới khiến cho bọn họ cảm thấy chính mình thất bại, không xứng là thầy người biểu. Từ đó sinh ra mãnh liệt bản thân hoài nghi, bản thân phủ định. Linh Âm nếu là giả vờ ngây ngốc, bọn họ cũng liền cười trừ, căn bản sẽ không thượng đầu. Hoài Khánh bán tín bán nghi, di giá hồi cung, chân trước vừa bước vào hoàng cung, chân sau liền đạt được tin tức. Thái phó đột phát tật bệnh, nằm trên giường không dậy nổi. Hoài Khánh kinh ngạc, trong lòng tự nhủ vừa rồi thái phó còn êm đẹp, như thế nào đột phát tật bệnh. Nàng nhớ tới Hứa Nhị Lang vừa rồi một lời nói, trong lòng đột nhiên trầm xuống, lúc này tiến đến thăm. Hoài Khánh xách theo váy, chạy như bay vào thư phòng, trông thấy thái phó nằm tại tiểu sập bên trên, mấy tên ngự y ngay tại hỏi bệnh. Trưởng công chúa điện hạ. Ngự y nhao nhao hành lễ. Hoài Khánh khoát khoát tay, thanh lanh tuyệt lệ gương mặt che kín nghiêm túc. Thái phó thân thể như thế nào? Một vị ngự y nói, trưởng công chúa đừng có sốt ruột, thái phó không có việc gì, chỉ là chợt có đau đầu mê muội triệu chứng. Nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể. Một vị khác ngự y nói bổ sung, nhưng này đoạn thời gian không thể lại bị kích thích, đắc tĩnh dưỡng. Dùng tương đối thông tục dễ hiểu nói giải thích. Thái phó không có việc gì, thái phó chỉ là huyết áp tiêu thăng. Hoài Khánh đi đến bên giường, nhìn khí tức suy yếu thái phó, ôn nhu thử dò xét nói, thái phó đây là thế nào, gặp được chuyện gì? Thái phó yếu ớt nói, đỡ lão phu lên tới, lão phu còn có thể, lão phu không tin trên đời lại có như thế xuân tài. Lão phu ngày hôm nay nhất định phải dạy cho nàng lương tam tự kinh, nếu không chính là phí công đọc sách cả một đời sách thánh hiển. Hoài Khánh khuôn mặt có chút động, nạm mở trà tờ thái phó tiểu tụy tay, thái phó, này quá làm khó dễ ngươi. Thái phó kích động nói, không, lão phu cho dù chết, cũng muốn dạy cho nàng lương tam tự kinh. Lão phu dạy qua tiên đế, dạy qua các điện hạ, lão phu không thể tuổi già khí tiết khó giữ được. Không đến mức, như vậy ngài chết cũng quá không giá trị. Hoài Khánh tạm thời không biết nên như thế nào trấn an hắn. Lúc này, thái phó mí mắt một phen, bất tỉnh. Thương Châu. Đông Phương Nguyễn Dung ngồi đại đuổi, rêu rao khắp nơi, mười mấy tên Đông Hải Long cung môn đồ chen chúc đi theo. Bên người nàng ngồi dung mạo nhất trí, nhưng khí chất thanh lãnh Đông Phương Nguyễn Thanh. Sư tôn, chúng ta đã góp nhặt 8 vị Long khí túc chủ, pha y chăng nên đem bọn họ đưa về Tĩnh Sơn Thành. Đông Phương Nguyễn Dung hỏi. Không cần. Nạp Lan Thiên Lộc thanh âm tại nàng đầu bên trong vang lên. Ôn Hòa nói, Long khí chi gian có lẫn nhau hấp dẫn đặc tính, chúng ta thu thập tán toái Long khí càng nhiều, càng khả năng hấp dẫn tới mặt khác Long khí tốc chủ. Đem bọn họ đưa về Tĩnh Sơn Thành lời nói, chúng ta liền thiếu một khối mỏ kim đáy biển Nam Châm. Đông Phương Nguyễn Dung nhẹ gật đầu, lại hỏi, ngài dứt khoát liền chiếm cứ một vị Long khí tốc chủ nhục thân được rồi, bọn họ đều là may mắn, phúc duyên thâm hậu. Nạp Lan Thiên Lộc cười nói, bọn họ tính cái gì phúc duyên thâm hậu, tại siêu phàm cảnh giới cường giả xem ra. Bất quá là may mắn được rồi một chút chỗ tốt mà thôi. Muốn để vi sư đoạt sáng người, như thế nào cũng phải là siêu phàm cảnh. Thực sự không được, tứ phẩm đỉnh phong cũng được, giống như ngươi như vậy. Đông Phương Nguyễn Dung cười khanh khách nói, đệ tử nguyện vì sư tôn hy sinh. Nạp Lan Thiên Lộc lắc đầu, miệng lưỡi chân chu. Tứ phẩm đỉnh phong mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không khó tìm, không cần phải đoạt xá đệ tử. Lại nói, này đệ tử là nữ hoa tử, Nạp Lan Thiên Lộc cũng không nguyện ý lấy thân nữ nhi phục sinh. Đông Phương Nguyễn Dung nghĩ nghĩ, hiếu kỳ nói, nếu là có thể đoạt xá Hứa Thất An đâu? Kia mới xem như phúc duyên thâm hậu đi. Nạp Lan Thiên Lộc lắc đầu bật cười. Kẻ này toàn thân đều là nhân quả, vi sư tình nguyện lấy cô hồn dã quỷ trạng thái tồn tại, cũng không đoạt xá hắn. Dừng một chút, tiếp tục nói. Cửu Châu bên trong, vi sư biết được, chỉ có Vạn Yêu Quốc Cửu Vi Thiên Hồ có thể lấy tự thân linh ẩn tạo nên hoàn mỹ nhục thân. Nếu có thể cùng nàng giao dịch, vi sư liền không cần đoạt xá. Đoạt xá di chứng rất lớn, nhục thân cùng nguyên thần sẽ chọi nhau, mấy trăm năm đều không thể rèn luyện. Nói cách khác, mấy trăm năm bên trong, hắn tu vi khó tiến thêm nữa. Đông Phương Nguyễn Dung trầm ngâm nói, chúng ta tại thu thập long khí tốc chủ, Phật môn cũng tại thu thập long khí tốc chủ, còn có cái kia Hứa Thất An. Sư tôn, ngài nói chúng ta các phương có thể hay không tại chuyện gì nào đó khác, vu mộ cái địa điểm phong vân tế hội. Nạp Lan Thiên Lộc đưa ra khẳng định đáp án. Sẽ, vậy nhất định thực đặc sắc. Đến lúc đó, vi sư sẽ giúp ngươi một tay. Ngụy Huyên công hám tính sơn thành, giết ta nhi tử. Ta liền giết hắn nghề trọng văn bối, giải quyết xong đoạn nhân quả này. Đợt, 10 tháng, cầu nguyện phiếu. Chương 0, mở đơn chương cầu vẽ tháng, tháng 2 tranh nhất bảng. Chương 0, mở đơn chương cầu vẽ tháng, tháng 2 tranh nhất bảng. Khúc dạo đầu trước đó, ta trước nói một chút, đây là ta viết làm đến nay, lần đầu tiên giấy tính tiền chương tranh bảng. Ta vẫn luôn thực Phật hệ, ngẫu nhiên nhớ tới, mới tại chương tiết cuối cùng gào to một tiếng. Đại lao ra, tới mấy chương nguyện phiếu đi, đáng thương, ta là viết tiểu thuyết. Mọi người đều biết ta này Phật hệ đức hạnh. Trước mấy ngày, Lao Ưng nói với ta, hắn muốn kết thúc, làm ta tranh một chuyến bảng nguyện phiếu. Ta lúc ấy đầu tiên phản ứng là, thật là phiền phức, quá mệt mỏi, ta gõ chữ đã bể đầu sức chán, còn muốn đi làm, không nghĩ qua nở những việc này. Về sau, hai chuyện thay đổi ta ý nghĩ, thứ nhất, ta về nhà ăn Tết. Thứ hai, này quyển sách thành tích quá hảo, hảo đến ta thậm chí không dám xác định hạ quyển sách cũng có độ cao này, mặc dù ta vẫn luôn tại thử nghiệm đi con đường khác nhau, cầu biến cầu mới. Tóm lại, nếu là trước mắt sáng tác kiếp sống bên trong một cái đỉnh phong, như vậy, liền không nên lưu tiếc nuối. Nay quyển sách cái gì vinh dự đều có, nguyện bảng thứ nhất không có. Hồi báo một chút quyển sách thành tích, 24 giờ truy đặt trước, 4 vạn, 4.53 động. Quân đặt trước 8.7 vạn, dư A theo ta tốc độ tăng, cuối tháng phía trước rất dễ dàng phá 9 vạn. Đăng nhiều kỳ trong lúc có thể hay không phá 10 vạn, còn không xác định, nhưng có hy vọng. Như vậy thành tích xem như phượng mao lân giáp đi. Nói rõ độc giả cơ số rất lớn, đại gia thực yêu thích, ta kỳ thật có năng lực tranh bảng. Chỉ là trước kia quá Phật hệ. Đổi mới không góp sức. Tháng này định cái mục tiêu, đến cuối tháng ngày cuối cùng, đổi mới 30 vạn tự. Đả canh nhân tiến vào trung hậu kỳ, lúc này không tranh bảng, về sau không biết cái gì tình huống. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất phát tranh bảng danh sách trường, hy vọng đại gia thành toàn. Đỡ S, gõ chữ đi, đại gia ngày mai xem. Đừng chờ. Chương 113, châm không trọng. Chương 113, châm không trọng, cầu nguyện phiếu. Ngự thư phòng, Vĩnh Hưng Đế nhìn nội các dâng lên tới sổ con, trên đó viết quên tiền các hạng công việc, bao quát nhưng không giới hạn trong như thế nào thôi động quên tiền, chế định tiêu chuẩn, đối chính xưng liêm khiết thanh bạch quan viên tiến hành tài sản thanh toán chờ chút. Lưu loát viết hơn ngàn tự. Phê duyệt sổ con cũng không so đọc sách nhẹ nhõm, bởi vì rất nhiều đại thần đệ chỉnh sổ con bên trong cất giấu cảm ấy. Nếu như không muốn bị quan văn làm khỉ đuồng nghịch, hoàng đế liền muốn nhạy cảm phát giác sổ con bên trong cảm ấy. Ở phương diện này, không ai có thể giúp đỡ, bởi vì ngồi lên cái này hoàng vị về sau, cả triều văn võ đều là địch nhân. Vĩnh Hưng Đế thôi động quên tiền là vì Trần Hai, không thể tại cái này mấu chốt ra chỗ sơ suất, cho nên xem phá lệ nghiêm túc. Bệ hạ. Lúc này, trưởng ấn thái giám Triệu Huyền Trấn vội vàng tiến vào ngự thư phòng, thấp giọng nói. Thái phó bệnh. Vĩnh Hưng Đế ánh mắt theo sổ con dịch chuyển khỏi, méo méo mi tâm, tiếp theo hỏi. Bệnh. Ai, thái phó tuổi tác đã cao, là không nên như thế nào mệt nhọc. Đi ngự dược phòng lấy một ít bổ khí lưu thông máu đan dược cấp thái phó đưa đi. Triệu Huyền Trấn đồng ý, nhưng không hề rời đi, nói tiếp. Thái phó nói muốn từ đi quan chức, không dạy tiểu chủ tử nhóm, mời bệ hạ khác mưu cao liền. Hắn muốn đi Hứa phủ đi đầu sinh, dạy bảo Hàn Lâm viện thứ cát sĩ, Hứa Tân Niên ấu muội. A, Vĩnh Hưng Đế giật nảy cả mình, không nghĩ ra. Trưởng ấn thái giám Triệu Huyền Trấn nói. Thái phó có ý tứ là, hắn nhất định phải toàn tâm toàn ý giáo dục kia hài tử, không thể có bất luận cái gì phân tâm, hy vọng bệ hạ có thể hiểu được. Vĩnh Hưng Đế lộ ra trịnh trọng vẻ mặt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, kinh ngạc truy vấn. kia hải tử thiên phú dị bẩm, tài trí xuất chúng, làm thái phó khởi lòng yêu tài. Có ý tứ, liền xem như năm đó Hoài Khánh, thái phó cũng chưa từng đối đãi như vậy. Chậc chậc, ngươi nói này Hứa ra chính là cả nhà anh kia ta, phía trước có Hứa Thất An, sau có Hứa Từ Cửu, không nghĩ tới một cái nho nhỏ nữ đồng, lại cũng không phải vật trong ao. Nói xong, hắn thấy Triệu Huyền Chấn một mặt cứng ngắc, không biết nên giải thích như thế nào bộ dáng. Ừm. Vĩnh Hưng Đế dùng một cái giọng mũi biểu đạt nghi hoặc. Bệ hạ có trô không biết, thái phó là bị tức. Triệu Huyền Chấn nhỏ giọng đem vào thư phòng phát sinh chuyện, thuật lại cấp Vĩnh Hưng Đế. Vĩnh Hưng Đế thời gian dài không nói chuyện, lâm vào thật sâu tự trách. Một hồi lâu, hắn nói, đem kia nữ hoa tử về Hứa phủ, chấm viết sổ con trấn an thái phó, này đoạn thời gian, không muốn để thái phó rời cùng, xem thật kỹ che chở. Triệu Huyền Chấn trả lời, ngập ngừng nói, lưu tạm thời, lưu không được nhất sự. Vĩnh Hưng Đế trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, chấm sẽ cho Hứa phủ hạ chỉ, cấm bọn họ làm thái phó đến nhà. Đuổi đi Triệu Huyền Chấn, Vĩnh Hưng Đế uống một ngụm trà sâm, nhớ lại vừa rồi trưởng ấn thái giám nói chuyện, chậc chậc liên thanh. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Chấm không tin trên đời có như thế xuân tài, rảnh rỗi nhi tự mình thăm dò. Bánh xe lộc cộc, dừng sát ở Hứa phủ, tiểu đậu đinh cóng bao bố nhỏ, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Bao bố nhỏ cổ trướng trướng, bên trong tựa hồ tràn đầy đồ vật. Đây là nàng theo Hoài Khánh nơi nào lấy được bánh ngọt. Hứa Tân Niên sau đó nhảy xuống ngựa xe, mặt không thay đổi hướng phủ bên trong đi. Tiểu đậu đinh hai tay đừng ở sau lưng hai bên, túi đầu, vọt vào phủ, tại cửa ra vào vị trí bị đẩy ra một chút, ba kít ngã tại mặt đất bên trên. Nhị ca, ta ngã sắp xuống. Nàng ngóc lên mặt, nhìn Hứa Tân Niên. Hứa Nhị Lang tuấn mỹ khuôn mặt run rẩy một chút, sau đó. Nàng phủi mông một cái đứng lên, che chở bao bố nhỏ bên trong bánh ngọt, cẩn thận nhìn Hứa Nhị Lang. Hứa Nhị Lang nhíu mày nhìn nàng. Tiểu đậu đinh thận trọng nhìn một chút nhị ca, đột nhiên sợ hãi trốn. Hứa Nhị Lang sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng được, dọc theo con đường này hắn không cho Linh Âm sắc mặt tốt xem, ngu xuẩn muội muội cho là hắn tại ngấp nghé bánh ngọt. Chứng cứ chính là, nàng ngã sắp xuống sau chính mình không đi đỡ. Một đường đi vào nội viện, trông thấy hai mẹ con mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thầm thầm cả giận, nàng tại sao trở lại, có phải hay không lại bị đuổi ra hoàng cung? Hứa Nhị Lang gật gật đầu. Ngươi. Thầm thầm khí bộ ngực kịch liệt chập trùng, nghiến răng nghiến lợi, xảy ra chuyện gì? Hứa Nhị Lang bất đắc dĩ nói. Linh Âm đem thái phó khí bệnh, à, chờ đến mai, nàng đại danh sẽ truyền khắp toàn bộ quan trường, Nho Lâm. Hết thể người đọc sách đều sẽ biết, học phú ngũ xe, Nho Lâm hy vọng số một số hai thái phó, lại bị một cái hài đồng khí nằm trên giường không dậy nổi. Thầm thầm thân thể nhoáng một cái, nháy mắt bên trong nghĩ đến rất nhiều, sắc mặt trắng bệch nói. Linh Âm tương lai còn thế nào gả chồng a? Hứa Nhị Lang cũng khí cười, hoán giận nói. Còn không đều quái nương, Linh Âm cũng không phải là loại ham học tử, ngài lại không cam tâm, tập trung tinh thần muốn để nàng học chữ làm tài nữ. Thầm thầm buồn từ đó đến, quăng nồi cấp nhị thuốc. Ngươi nhìn nhìn nàng này khờ bao dạng, đều là theo ngươi cha, nàng nếu là theo ta, tuổi còn nhỏ đã cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Ta có hảo hảo đọc sách nha. Linh Âm một bên ăn cung bên trong mỹ vị bánh ngọt, một bên ủy khuất mà nói. Hứa Nhị Lang nhéo nhéo mi tâm. Hắn lo lắng chính là một chuyện khác, việc này truyền ra về sau, Linh Âm có thể sẽ trở thành một số muốn dương danh lập vạn người mắt bên trong bánh trái thơm ngon. Thái phó lấy quốc tử giám người đọc sách thân phận, ôn dưỡng ra hạo nhiên chính khí, tại văn đàn là khôi thủ địa vị. Liên thái phó đều vỡ lòng không được hài tử, nếu như bị vi nào thành công vỡ lòng, chẳng phải là nhất cử thành danh thiên hạ biết. Tại không thực sự được gặp Linh Âm trước đó, không ai sẽ cảm thấy chính mình liền một cái hài đồng đều không giải quyết được, khi đó nhất định chen chúc mà tới. Đến nhà người bái phỏng vô số kể. Xuân cũng có thể xuân đến mức văn danh kinh thành, đây đều là những chuyện gì? Hứa Nhị Lang đau đầu nhéo nhéo mi tâm. Sáng sớm hôm sau, Lý Linh Tố đến đây gõ cửa, Mục Xuyên mở ra thanh âm bên trong, cửa phòng mở ra, hắn đi đến nhìn lại, Hứa Thất An đứng tại bên cửa sổ uống trà, Mộ Nam Chi ngồi tại bàn bên cạnh, khống chế tiểu Bạch Hồ, chính cầm một cái lông mao lợn bàn trải đánh răng, cho nó đánh răng. Ô ô ô. Tiểu Bạch Hồ phát ra thanh âm thống khổ. Tứ chi thỉnh thoảng loạn đạp một chút. Đừng động, phải thật tốt đánh răng, không phải miệng thối. Mộ Nam Chi nói. Ta không thối. Ô ô. Tiểu Bạch Hồ theo thói quen chống lại một câu, tựa hồ quen thuộc như vậy chuyện, phản kháng cường độ không lớn. Đây là làm nữ nhi dưỡng A. Lý Linh Tố trong lòng cảm khái một câu, nói. Từ tiền bối, tiểu nhị dưới lầu chuẩn bị kỹ càng đồ ăn sáng. Hắn này thanh từ tiền bối gọi không có trước kia như vậy có thành ý. Tiểu Bạch Hồ thư A cơ thoát khỏi Mộ Nam Chi. Kêu lên, đói bụng đói bụng. Vừa nói, vừa A phun ra bờ biển. Một đoàn người xuống lầu, trông thấy Miêu Hữu Phương đã ngồi tại bàn bên cạnh, ăn thuộc về chính mình đồ ăn sáng. Người đều một bát cháo hoa, ba cái bánh bao, hai cái màn thầu, một sấp dưa muối. Thịnh Nghĩa huyện cũng không giàu có, vật tư thiếu thốn, bách tính ở vào nhét đầy cái bao tử trạng thái. Xung quanh lại không có bến tàu, mậu dịch lui tới không phát đạt, bởi vậy cho dù có tiền, khách sạn cũng không bỏ ra nổi thứ càng tốt. Đám người nhập tọa, túi đầu an tĩnh ăn cơm. Miêu Hữu Phương hỏi, tiền bối, chúng ta kế tiếp đi đâu? Chờ đem Giang Châu Long Khí Túc chủ tìm được, liền đi Kiếm Châu. Hứa Thất An nói, Kiếm Châu. Lý Linh Tố biến đổi sắc mặt một chút, vội túi đầu hút cháo. Khách quan, ở trọ hay là nghỉ chân? Điếm tiểu nhị thanh âm nhiệt tình hấp dẫn bọn họ lực chú ý, Miêu Hữu Phương nghiêng đầu nhìn lại, con mắt có chút tỏa sáng. Điếm tiểu nhị chào hỏi chính là một vị tư sắc có chút không sai, xuyên màu trắng đoàn đả, chân đạp da châu dày, tư thái cực kỳ hiểu điệu tuổi trẻ nữ tử. Nàng ngũ quan thanh tú, ánh mắt kiên nghị, lộ ra người sống chớ vào lạnh lùng. Ở trọ, vị nữ tử kia nói, đưa mắt nhìn điếm tiểu nhị mang theo nàng lên lầu, Lý Linh Tố trêu ghẹo nói, ngươi không phải nói chính mình là ngủ qua thật nhiều hoa khôi người sao, liền này tiền đồ. Miêu Hữu Phương lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, phản bác. Hoa khôi cùng giang hồ nữ hiệp có thể là một chuyện sao, nói đến, ta phong quang nhất một tháng kia bên trong, cũng là có mấy vị nữ hiệp câu đáp qua ta. Chỉ là ta tàn nhẫn cự tuyệt các nàng. Phong quang nhất một tháng, chỉ chính là Long Khí phụ thân thời điểm. Lý Linh Tố kinh ngạc nói, vì cái gì? Miêu Hữu Phương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Ngươi không hiểu, tại giang hồ, nữ nhân vĩnh viễn là phiền phức. Càng xinh đẹp nữ nhân càng phiền phức. Đây không phải nói các nàng tính cách có vấn đề gì, mà là xinh đẹp nữ hiệp luôn là trêu chọc thị phi. Có đôi khi gặp được thích nữ sắc cao thủ, nhân gia muốn ngủ ngươi, ngươi căn bản không có năng lực cự tuyệt. Không thể trông cậy vào mỗi một cái võ phu cũng giống như bản đại gia đồng dạng, có hiệp can nghĩa đảm. Như vậy, thân là đồng bạn ngươi, nên làm như thế nào? Ra mặt cho nàng, có khả năng bị giết. Không ra mặt cho nàng, lại quá mức khuất đủ. Cho nên dứt khoát liền độc lai độc vãng. Lý Linh Tố cùng Hứa Thất An một mặt thụ giáo biểu tình. Mặc kệ là Thiên Tông Hải Vương, vẫn là Kinh Thành Hải Vương, đều hay không gặp loại này chuyện. Miêu Hữu Phương bỗng nhiên lộ ra đáng khinh biểu tình, nói, Lý Huynh, ngươi tự xưng duyệt nữ vô số, trong đó không thiếu cao phẩm võ giả đi. Có hay không lục phẩm trở lên? Lý Linh Tố gật đầu, tự nhiên. Miêu Hữu Phương hắc hắc nói, tiểu đệ liền rất hiếu kỳ, lục phẩm võ giả đồng bì thiết cốt, ngươi tiểu nhuyễn đồng, có thể phá nhân gia nhục thân. Cái góc độ này thực thanh kỳ a. Không có ngủ qua lục phẩm trở lên võ giả Hứa Thất An, cũng quay đầu nhìn về phía Lý Linh Tố. Thô bỉ. Lý Linh Tố không biết nên trả lời như thế nào. Hứa Thất An cùng Miêu Hữu Phương hắc hắc nở nụ cười. Miêu Hữu Phương cười nói, kỳ thật ta cũng muốn rõ ràng, vậy cá giáp đồng dạng đau thương khó thương, nhưng là tú hoa châm liền có thể theo khe hở bên trong đâm vào đi. Nói xong, hắn bỗng nhiên một đầu gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự. Lý Linh Tố lòng bàn tay nâng một đạo hồn phách, khép mắt, cười nói, Miêu Hình, ngươi rất có ý nghĩ nha. Lúc này, một đầu hoàng mao thổ cẩu thừa dịp điếm tiểu nhị không tại, chạy vào. Lý Linh Tố trong nháy mắt đem hồn phách đẩy vào thổ cẩu thân thể bên trong. Từ đâu ra thổ cẩu, mau mau cút. Điếm tiểu nhị xuống lầu đến, cơ côn đem hoàng mao thổ cẩu đuổi đi, còn đánh nó mấy côn. Lý Linh Tố nụ cười trên mặt càng thêm khắc sâu, ném ra một đầu bánh bao, một tên đáng thương, đến, đại gia thưởng ngươi. Gâu gâu gâu. Hoàng mao thổ cẩu không muốn bánh bao, tại ngoài khách sạn, có tiết tấu sửa loạn. Hắn tại mắng ngươi. Hứa Thất An nói. Mắng ta cái gì? Lý Linh Tố cười tủm tỉm nói. Hắn mắng ngươi sinh nhi tử không đi, lão nương là hoa khôi, ngủ qua nữ nhân tất cả đều có tân hoan, trả lại cho ngươi sinh một đống hài tử, liền chờ ngươi về nhà gọi ngươi cha. Hứa Thất An nói y. Lý Linh Tố trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt cứng ngắc, làm sao ngươi biết? Ta nhất định có thể nghe hiểu thú loại ngôn ngữ. Hứa Thất An lại cười nói, tiếp tục lại bổ sung một câu. A, hắn mới vừa còn nói, ngươi cái mông thật tuyệt. Lý Linh Tố giận dữ, vén tay háo lên đứng dậy, lao tử hôm nay liền lột ra ngoài của nó, ăn thịt chó. Hắn bỗng nhiên cảm giác lưng phía sau cho người ta điểm một cái, đó lấy, nguyên thần cùng pháp lực đều phong ấn. Thánh tử sắc mặt trắng bệnh quay đầu, nhìn Hứa Thất An. Ngươi, ngươi làm gì a? Hứa Thất An cười tủm tỉm nói, muốn công bằng nha, đi thôi, đánh một trận. Sau đó không lâu, ven đường người đi đường cùng khách sạn bên trong trụ khách, hoặc ngừng chân vây xem, hoặc thò đầu ra, vây xem một người một chó tại lẫn nhau cắn, chém giết kịch liệt. Đám người lớn tiếng gọi tốt, khi thì cho người ta động viên, khi thì cấp cầu vỗ tay. Hứa Thất An cùng Mộ Nam Chi tại vui sướng không khí bên trong ăn xong đồ ăn sáng. Vũ Châu nơi nào đó thành nhỏ, Sáng sớm sương mù bên trong, Thanh Lâu. Cơ Huyền tại một đám khách làng chơi cùng các cô nương hoảng sợ ánh mắt bên trong, lấy ra thanh đồng tiểu đỉnh, đem nhất danh máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh nam tử thu vào đỉnh bên trong. Hắn nhìn lướt qua bị đụng nát cầu thang, cùng với đạp tan mặt đất, vứt xuống một thỏi bạc, quay người rời đi. Thanh Lâu bên ngoài đường đi, qua nở nho một bên, cụt một tay bạch hổ, Hứa Nguyên Xương tỷ đệ, Vũ Mị Liêu Hồng Miên, khoác lên thải bảo khất hoan đan hương. Ngay tại túi đầu ăn đồ ăn sáng, Cơ Huyền tự mình ngồi xuống, làm chủ quán bưng tới một bát nóng hổi sữa đậu nành, hắn tấn uống nửa bát, thỏa mãn thở ra một hơi. Vị thứ 13 long khí tốc chủ. Liêu Hồng Miên bĩu môi, đáng tiếc đều là tán toái long khí. Cơ Huyền cười nói, góp gió thành báo nha, tán toái long khí hội tụ đến trình độ nhất định, đối với mặt khác long khí lực hấp dẫn sẽ tăng cường. Còn phải cảm tạ Nguyên Xương muội tử hỗ trợ, không có vọng khí thuật phụ trợ, sao có thể như vậy nhanh. Hứa Nguyên Xương thản nhiên nói, ngươi nên cảm tạ chính là Thiên Cơ cung mật thám, không có bọn họ toàn lực sưu tập tình báo, ngươi không có khả năng như vậy nhanh tập hợp đủ long khí. Cơ Huyền đang muốn nói chuyện, trông thấy Hứa Nguyên Xương từ bên hông túi nhỏ bên trong lấy ra một tờ giấy, nói: "Tình báo mới nhất, Vũ Châu phát hiện một vị long khí tốc chủ, là chín đạo cực kỳ trọng yếu long khí chi nhất. Vũ Châu mật thám không dám coi thường vọng động, bởi vì long khí có su cắt tị hung năng lực, sợ hãi đánh cỏ động rắn." Cơ Huyền con mắt tỏa sáng, "Vũ Châu a, cách nơi này không xa." DS, tiếp tục mã tiếp theo chương, buổi sáng ngày mai xem. Câu nguyện phiếu. Chương 114, Các Phương. Chương 114, Các Phương, cầu nguyện phiếu. Cơ Huyền trầm ngâm chỉ chốc lát, lắc đầu. "Chúng ta tiếp tục thu thập tán toái long khí, kia vị đại túc chủ liền làm thương long thất túc đi hàng phục." "Ha ha, chúng ta bây giờ không cách nào phán đoán Hứa Thất An hành tung, nếu như tại Vũ Châu đụng tới hắn sẽ không hay. Chính như chúng ta không ngờ đến sẽ tại Ung Châu tao ngộ hắn. Mà nếu như thương long thất túc lời nói, hàng thật giá thật tam phẩm chiến lực, khẳng định so với chúng ta muốn thoải mái hơn ứng đối. Dù là không phải là Hứa Thất An đối thủ, thoát thân đều là không có vấn đề." Đám người nghe vậy, trầm mặc gật đầu. Liêu Hồng Miên cùng Khất Hoan Đan Hương thở ra một hơi, căng cứng vẻ mặt lòng rất nhiều. Ăn xong đồ ăn sáng, Cơ Huyền một đoàn người trở về trụ sở tạm thời, là trong khu dân nghèo một tòa vứt bỏ viện tử, giống như vậy bỏ trống viện tử, tiểu huyện thành bên trong còn có rất nhiều. Chúng nó chủ nhân khả năng bởi vì nghèo khó cùng nạn đói, đến cậy nhờ thân thích. Cũng có thể tại chết tại một lần nào đó tả cờ phi vào nhà cướp bóc bên trong, cả nhà không có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nay một đường đi tới, Cơ Huyền đám người thường thấy tiêu điều cùng nghèo khó, thường thấy trong gió tuyết thi cốt. Gian phòng đơn sơ bên trong, Cơ Huyền ngồi tại bàn bên cạnh, chuyên chú xem trong tay hộp. Hộp gỗ tử đàn tử mở ra, khắc sâu tại trên đó trận pháp tán đi, bên trong là lóe lên một cái tinh hồng vi quang hạt châu. Bồ câu trứng như vậy lớn, nó áp xúc một vị siêu phàm võ phu khí huyết tinh hoa. Cơ Huyền nhìn chăm chú mấy giây, ánh mắt có chút tan rã, suy nghĩ đi theo bay tới nơi xa. Thùng thùng. Lúc này, tiếng gõ cửa phòng. Cơ Huyền trong mắt co vào, theo tan rã trạng thái khôi phục linh quang, ba, đóng lại hộp, thu vào trong lòng, mặt bên trên hiện ra mỉm cười. Vào đi. Hứa Nguyên Xương đẩy cửa ra, nhìn lướt qua gian phòng đơn sơ, cùng với hầu như không tồn tại bày biện, thất ca. Phía sau nàng đi theo Khất Hoan Đan Hương, Bạch Hổ, Liễu Hồng Miên, còn có Hứa Nguyên Huệ. Cơ Huyền hơi lườm bọn hắn, cười nói, là có chuyện gì muốn cùng ta nói. Hứa Nguyên Xương gật gật đầu. Đích xác muốn cùng thất ca thương nghị. Ung Châu một trận chiến về sau, Tiêu Diệp đạo trưởng bỏ mình, Liễu Hồng Miên bọn họ đều bị Hứa Thất An sợ vỡ mật, liền nhất không phục Nguyên Huệ, cũng mất lực lượng. Liễu Hồng Miên ai nha một chút, dịu dàng nói, nhân gia bất quá nhất giới nữ lưu, kia Hứa Thất An lại hung lại bá đạo, sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên nha. Tiêu ngạo Hứa Nguyên Huệ bĩu môi, lại không cách nào phản bác tỉ tỉ. Đối với cái kia đại ca, hắn ngoại trừ vô lực, vẫn là vô lực. Cơ Huyền im lặng chỉ chốc lát, nói, sau đó, tay cụt Bạch Hổ hát một tiếng. Nay đoạn thời gian, ta càng nghĩ, kỳ thật thu thập long khí không phải nhất định phải. Chúng ta có thể hay không được đến long khí, cũng không quan trọng. Quan trọng chính là quấy nhiều Hứa Thất An thu hoạch long khí một ngày không trở về vị trí cũ, đại phụng liền sẽ tăng loạn, thành chủ cùng quốc sư khởi sự mới có thể thành công. Cơ Huyền chậm rãi gật đầu. Tại bọn hắn mà nói, chỉ cần đối thủ tình huống đủ hỏng bét, mục đích liền đạt đến. Long khí có thể gia tăng kế hoạch của bọn họ, nhưng cũng không phải long khí không thể. Hứa Nguyên Xương nói tiếp đi. Đã như vậy, chúng ta sao phải đơn đả độc đấu? Phật môn tại thu thập long khí, Độ Tình La Hán tuy bị tù binh, nhưng còn có hai vị kim cương tại Trung Nguyên phụ trách thu thập long khí, đây là hai vị tam phẩm. Vu thần giáo phía kia, chắc hẳn đồng dạng tại thu thập long khí, chúng ta ba phương liên thủ, mặt trận thống nhất. Hứa Thất An coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng đồng thời đánh bại chúng ta. Như thế, liền có thể kèm tờ lại hắn thu thập long khí tiến trình, vì cha cùng cứu cứu tranh thủ thời gian. Cơ Huyền cười nói, rất tốt biện pháp. Khất Hoan Đan Hương đúng lúc xen vào. Ta có thể trở về Nam Cương một chuyến, thuyết phục cổ tộc xuất thủ tương trợ, cùng nhau phản phục. Các ngươi không nên xem thường cổ tộc thực lực, có thể so với siêu phàm cảnh chiến lực cường giả có vài vị. Bọn họ nếu là nguyện ý ra tay, đại phụng tất vong. Liêu Hồng Miên cười nói, cổ tộc cùng đại phụng có thủ, nếu thật đến khởi sự giai đoạn, có lẽ có thể trở thành minh hữu. Nhưng bây giờ nha, trông cậy vào bọn họ phái ra cao thủ đối phó Hứa Thất An. Xinh đẹp mỹ nhân A một tiếng, ngươi đừng có quên, hắn cổ thuật là chuyện gì xảy ra. Nếu nói cùng các ngươi cổ tộc không có quan hệ, cô nãi nãi nhưng không tin. Khất Hoan Đan Hương cao mày, không cách nào phản bác. Cơ Huyền nói, việc này có thể đi, về phần cổ tộc, tạm thời không cần liên lạc. Hai vị kim cương phương thức liên lạc chúng ta biết, nhưng Vu thần giáo. Hứa Nguyên Hoài nói, liền giao cho Thiên Cơ cung phụ trách. Cơ Huyền gật đầu, kết thúc lần này hội nghị, Vư Á đuổi đi đám người, Vư Á nói. Nguyên Sương, ngươi lưu một chút. Hứa Nguyên Sương đóng cửa lại, ngồi trở lại bàn bên cạnh, yên lặng nhìn hắn. Ngươi đối với Hứa Thất An cái này người, thấy thế nào? Cơ Huyền cười nói. Rất mạnh, cường làm cho người ta đáng sợ. Hứa Nguyên Sương cho ra đúng trọng tâm hồi phục. Đúng vậy a, rất mạnh. Cơ Huyền thở dài một tiếng. Ung Châu tao ngộ chiến trước đó, ta, bao quát Tiềm Long Thành bên trong những huynh đệ kia tỉ muội, đều cho rằng Hứa Thất An có thể có giờ này ngày này thành tựu, toàn ý lại tại khí vận. Này có lẽ cũng không sai, nhưng không phải hoàn toàn đúng. Ung Châu lúc sau, ta mới chính thức ý thức được hắn đáng sợ. Đồng dạng là tứ phẩm, hắn ý làm ta cảm thấy run rẩy, mà này, là cùng khí vận không quan hệ. Hứa Nguyên Sương không khỏi nhớ tới ngày đó Ung Châu thành bên ngoài, hắn một đao chạm diệt thiền sư trận cảnh tượng. Một đao kia cường hãn sắc bén bên trong, lộ ra tuyệt cảnh người lui không thể lui điên cuồng. Ta biết, ngươi chịu cô ảnh hưởng, đối với hắn ôm thương tiếc chi tình, cho rằng là quốc sư vô tình vô nghĩa, giết hại quốc đục. Mà Nguyên Huệ càng nhiều hơn chính là chịu quốc sư ảnh hưởng. Một lòng nghĩ muốn siêu việt Hứa Thất An, chứng minh cấp quốc sư xem, hắn không thể so với kinh thành cái kia đại ca kém, nhưng muốn nói Nguyên Huệ đối với Hứa Thất An có bao nhiêu lớn cửu hận, cũng là không đến mức. Hứa Nguyên Sương lạnh lùng đánh gãy, ngươi là muốn nói cho ta, không muốn hạ thủ lưu tình. Cơ Huyền lắc đầu, cười nói, Thất ca nghĩ muốn ngươi một cái hứa hẹn. Ngươi nói, bây giờ không phải là thời điểm, thời cơ đã đến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cơ Huyền cười nói, Hứa Nguyên Sương thật sâu liếc hắn một cái, không nói gì, trầm mặc rời phòng. Kinh thành, Hoàng thành Nam Đại Tự Điện. Đại Phụng một năm có hai tế, đầu năm xuân tế cùng cuối năm tế tổ. Tế tổ tại cung phụng tổ tông bài vị tăng bạc, tế thiên tại Hoàng thành phía Nam Đại Tự Điện. Gặp được đặc biệt tình huống lúc, sẽ có thứ hai tế, thứ ba tế, thậm chí nhiều hơn. Tỷ như Vĩnh Hưng Đế đăng cơ lúc, đồng thời cử hành tế tổ cùng tế thiên. Tỷ như mở ra quốc chiến lúc, Hoàng đế muốn xuất lĩnh văn võ bá quan tế thiên, tế tổ. Bắt đầu mùa đông lúc sau, lãnh hai càn quét đại phụng, Vĩnh Hưng Đế vẫn luôn liền có tế thiên cầu phúc ý nghĩ, hiện giờ vừa vặn thừa dịp hiệu triệu quên tiền cử hành tế thiên đại điện. Tế thiên kết thúc, triều đình cấp phát trần thai, bách tính tình huống chuyển biến tốt đẹp, chẳng phải chính là hắn này vị hoàng đế cầu phúc lấy được nổi bật hữu hiệu thành quả. Giữa trưa, Hứa Nhị Lang cưỡi ngựa đi vào hoàng thành Nam Đại Tự ngoài điện. Lúc này khoảng cách tế thiên đại điện còn có một đoạn thời gian, bách quan lần lượt đến đây. Hứa đại nhân. Hứa Nhị Lang đem ngựa giao cho lại viên, liền thấy một đám quan văn đi tới. Vốn nên đối với Hứa Nhị Lang trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau bọn họ, ngày hôm nay lại phá lệ nhiệt tình. Hứa Tân Niên mặt không đổi sắc thở dài hành lễ. Hứa đại nhân, bản quan có một vị bạn tốt, gần đây dự định thu đồ thụ nghiệp, nghe nói Hứa đại nhân ấu muội thiên tư thông minh, liền khởi thu đồ chi tâm, thắc bản quan thay hỏi ý, Hứa đại nhân, có thể hay không xem ở bản quan mặt mũi thượng? Hứa đại nhân. Một vị khác quan văn ngắt lời nói. Bản quan thích lên mặt dạy đời, cũng muốn thu đồ, lệ muội là trăm năm khó gặp đọc sách hẳn giống, bản quan nguyện vì nàng vỡ lòng. Hứa đại nhân. Hứa đại nhân. Tới bắt chuyện đều là chức vị thường thường quan viên, chân chính đại lao tất nhiên là rụt rè, bất quá một đám tựa hồ có chút chú ý, đều tại hướng bên này quan sát. Hứa Tân Niên liên tục thở dài, qua loa tắc trách tới, gạt ra vòng đây. Đây đều là những chuyện gì? Thi Thiên Giám. Dương Thiên Huyễn xếp bằng ở phòng bên trong, an tĩnh không nhúc nhích, hắn nội tâm lại ở vào lo lắng bên trong. Rốt cuộc, tiếng bước chân theo yên tĩnh hành lang bên trong vang lên. Không bao lâu, váy vàng tử mắt to manh muội xuất hiện ở ngoài cửa, xuyên thấu qua nho nhỏ thông khí cửa sổ nhìn vào đến, tiếng nói như chuông bạc thanh thúy. Dương sư huynh, ta đi bắt quái đài nhìn qua a, dám chính lao sư nguyên thần xuất hiếu. Dương Thiên Huyễn hô hấp đột nhiên gấp rút, nhưng rất tốt kềm chế nội tâm kích động, truy vấn. Gọi hắn sao? Hô, dám chính lao sư không phản ứng ta, không biết thần du đến nơi nào. Trừ thải vi no y. Tốt, rất tốt. Dương Thiên Huyễn cười ha hả. Trừ thải vi sờ tay vào ngực bên trong, lấy ra một tờ giấy, theo cửa sổ bên trong ném vào. Kia giao dịch đạt thành, ngươi nhất định phải trong vòng 3 ngày giúp ta cầm tới mặt bên trên đồ vật. Tờ giấy là một phần menu, Trừ thải vi thông qua Hứa Thất An hồi âm, đem mặt bên trên đề cập mỹ thực, rượu ngon, bày ra. Nàng xem như bí tịch đồng dạng cất giữ, vốn định tương lai tấn thăng tứ phẩm lúc, dựa theo tờ đơn bên trên mỹ thực du lịch một lần giang hồ. Thẳng đến Dương Thiên Huyễn tìm được nàng, làm nàng giám thị bí mật lão sư. Cơ trí Trừ thải vi lúc này đưa ra giao dịch, thù lao là Dương Thiên Huyễn muốn tại 3 ngày trong vòng, vì nàng tập hợp đủ mỹ thực, rượu ngon. Cả hai cùng có lợi. Trừ thải vi trong lòng hỉ tư tư, mặt trứng ngỗng lộ ra tươi đẹp tươi cười, tiếp theo có chút lo lắng, nói. Dương sư huynh, ngươi lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân? Liền không thể làm giám chính lao sư bất lo một chút à? Dương Thiên Huyễn phản kích nói. Ngươi một cái vì cả lăm, giám thị chính mình lao sư ra hỏa, có tư cách gì nói ta? Nói xong, sư huynh muội thức thời lẫn nhau nhượng bộ, không có tại cái đề tài này thượng làm thêm tranh chấp. Dương Thiên Huyễn đương nhiên sẽ không nói cho Trừ thải vi, hắn dự định tại tế thiên đại điện thượng đại náo một trận. Cũng không phải là phá hư đại điện, mà là muốn mượn này nhất cử thành danh thiên hạ biết. Hắn muốn quên ra ti thiên giám hết thẻ tiền tài. Bách tính nghèo khổ, đói khổ lạnh lẽo, chúng ta làm sao có thể trải qua cửa son rượu thịt thối sinh hoạt đâu. Ta làm như vậy, tuyệt đối không phải là vì làm náo động, mà là vì chịu khổ gặp nạn bách tính làm chút chuyện. Dương Thiên Huyễn nghĩa chính ngôn từ tại trong lòng nói với chính mình. Dưới thân thanh quang sáng lên, đem hắn nuốt hết. Trừ thải vi nhảy nhảy nhót rời đi. Hành lang một đầu khác phòng bên trong, Trung Ly lặng lẽ lấy ra một đầu truyền âm tù và, nhỏ giọng nói. Tống sư huynh, Dương sư huynh quả nhiên tặc tâm bất tử, phải giống như lần trước như vậy, đem ti thiên giám tiền tài quên tặng đi ra ngoài. Hắn còn làm thải vi sư muội hỗ trợ giám thị giám chính lao sư. Tù và bên trong truyền đến Tống Khanh thanh âm. Giám chính lao sư đoán không lầm, ta đã biết. Cái này lấy ra thiên cơ bản trấn áp hắn. Cái này ngu xuẩn, hắn đem ti thiên giám tiền tài quên đi ra ngoài, ta lấy cái gì làm luyện kim thí nghiệm. Thải vi sư muội cũng trợ trụ vi ngược A, vậy xem ra ta cũng chỉ có thể trấn áp nàng. Giám chính lao sư đã đáp ứng, chỉ cần giúp hắn nhìn chằm chằm Dương Thiên Huyễn, hắn liền cho phép ta làm một lần cơ thể người luyện kim thí nghiệm. Hiện tại nhiều một cái thải vi sư muội, ta đắc tranh thủ làm hắn lại hứa hẹn ta một cái thí nghiệm. Dừng lại một chút, Tống Khanh cười nói, Trung sư muội, giám chính lao sư đồng ý ngươi cái gì? Trung Ly người vật vô hại nhỏ giọng nói, không đáp ứng cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy gần nhất có chút nhàm chán, muốn tìm người đến bồi theo giúp ta. Giang Châu Thành. Hứa Thất An cầm trong tay nửa mặt thanh đồng tiểu kính, một bên cảm ứng đến chung quanh, một bên phân phó nói. Ta muốn nhìn xuống Giang Châu. Hồn Thiên Thần Kính mặt kính nổi bật ra một bức tranh. Cái nào đó khách sạn phòng bên trong, Miêu Hữu Phương trần truồng tẩm phao tại tắm thuốc bên trong, biểu tình đau khổ, toàn thân làn da như là tôm luộc. Hứa Thất An biểu tình ngây ngốc một chút, ngươi cho ta xem cái này làm gì. Hồn Thiên Thần Kính khí linh hồi phục, chẳng lẽ đây chẳng phải là ngươi muốn xem sao. Hứa Thất An khỏe miệng co giật. Ta nói qua rất nhiều lần, ta cũng không muốn xem nam nhân tắm rửa. Hồn Thiên Thần Kính, rõ ràng, cái này đổi một cái. Hình ảnh biến đổi, gương bên trong xuất hiện một cái nam nhân xa lạ tắm rửa tình cảnh, bộ dáng so Miêu Hữu Phương anh tuấn rất nhiều. Ngươi đọc lý giải có phải hay không có vấn đề? Hứa Thất An dùng trầm mặc để diễn tả mình thái độ. Rõ ràng, ngươi muốn nhìn giống cái cùng giống được một bên giao phối, một bên tắm rửa. Hồn Thiên Thần Kính thấy hắn không nói lời nào, lại tự tiện chủ trương biến ảo hình ảnh. Lần này, trong hình xuất hiện chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi, bọn họ ngâm mình ở rộng lượng thùng tắm bên trong, cùng nóng hôi hổi bên trong trần trụi cây sát, bọt nước văng lên, vận động kịch liệt. Hô! Hứa Thất An thở ra một hơi, ta cảm thấy, chúng ta có cần phải nói một chút. Hình ảnh pha toái, Hồn Thiên Thần Kính độc nhãn nổi bật ra tới, nhìn kỹ Hứa Thất An. Có thể. Không cần như vậy nghiêm túc cùng trịnh trọng, ngươi có thể tiếp tục vừa rồi hình ảnh, ta là cảm thấy, như vậy trò chuyện sẽ thoải mái hơn. Chờ Hồn Thiên Thần Kính khôi phục trực tiếp, Hứa Thất An chậm rãi nói. Ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi vì cái gì mỗi lần đều tự tiện chủ trương? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn trộm người khác tư mật sao? Hồn Thiên Thần Kính một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí. Ta năng lực lớn nhất, chính là có thể để ngươi không chút kiêng kỵ thăm dò người khác nhất chuyện riêng tư, ngươi lại bởi vậy thu hoạch được thần minh tự tin và ưu việt cảm giác. Năm đó Cửu Vĩ Thiên Hồ liền dùng ngươi tới làm chuyện này. Nàng có phải hay không còn thích xem hai nam nhân tắm rửa? Hứa Thất An giống như rõ ràng. Hồn Thiên Thần Kính nói tiếp, ngươi cũng không dùng ta nhìn trộm giống cái đi tà mờ, cho nên, ngươi thích xem giống được đi tà mờ, ta là như thế chi kỷ, ngươi hẳn là may mắn mới là. Không, Hoài Khánh cùng Lâm An đi tà mờ đồ chỉ có ta có thể xem, coi như ngươi là một cái không có giới tính khí linh, cũng không được. Hứa Thất An lần nữa thở ra một hơi. Lười nhắc cùng ngươi nhiều lời, ta yêu cầu rất đơn giản, về sau, ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, đừng lại tự tiện chủ trương. Không phải, ngươi mơ tưởng lại được long khí tầm bổ. Tốt ta. Hồn Thiên Thần Kính thỏa hiệp. Ta muốn nhìn xuống Giang Châu Thành, đừng chậm trễ ta thu thập long khí. Hứa Thất An gần nhất mở rộng Hồn Thiên Thần Kính mới cách dùng, hắn có thể thông qua Hồn Thiên Thần Kính làm môi giới, quan trắc một tòa thành thị tình huống, lại thông qua địa thư mảnh vỡ cùng long khí chi gian cảm ứng, tìm ra tiềm ẩn tại trong biển người mênh mông long khí tốc chủ. Hạn chế là, hắn yêu cầu tại Hồn Thiên Thần trong kính rõ ràng không sai trông thấy long khí tốc chủ, mới có thể cảm ứng được hắn, không cách nào thông qua nhìn xuống Giang Châu Thành trực tiếp định vị long khí tốc chủ. Hứa Thất An dùng Hồn Thiên Thần Kính quan trắc thành bắc, một con đường nhìn sang. Chính mình thì tại thành nam, cảm ứng gần đây khả năng tồn tại long khí tốc chủ. Cái này phương pháp hiệu quả rất tốt, hắn chỉ dùng một cái buổi sáng, tìm đến nhất danh long khí tốc chủ. Kia ra hỏa là cái bán bánh nướng bán hàng rong, từ khi được đến long khí về sau, sinh nhật hồng hồng hỏa hỏa, trở thành gần đây chủ quán ghen tị đối tượng. Hứa Thất An ở hắn nơi đó mua 2 trương bánh nướng, thuận tay lấy đi long khí. Vũ Châu. Hứa Nguyên Sương ra ngoài trở về, đối viện bên trong Cơ Huyền đám người nói. Thương Long thất túc bắt lấy kia vị long khí túc chủ. Mặt khác, Tương Châu bên kia mật thám truyền đến tin tức, Đông Hải Long Cung 2 vị cung chủ tại tìm kiếm long khí túc chủ. Chương 115, nơi quyết chiến cuối cùng. Chương 115, nơi quyết chiến cuối cùng, cầu nguyện phiếu. Khách sạn bên trong, Miêu Hữu Phương phát ra thỏa mãn, đau khổ thở dài. Từ khi đi theo Hứa Thất An đến nay, này vị trên danh nghĩa đông gia, thực tế sư phụ, ngay tại giúp hắn siêu tập rèn luyện nhục thân dược thảo. Cũng dạy hắn đặc biệt vận khí pháp môn phụ trợ tấn thăng. Mỗi ngày tẩm phao tắm thuốc, thừa nhận lửa thiêu toan thực đau khổ, yên lặng vận khí, hắn rốt cuộc bước qua ngạch cửa, tấn thăng lục phẩm đồng bí thiết cốt. Hắn theo thùng tắm bên trong đứng lên, nhìn quanh tự thân, màu đồng cổ làn da mặt ngoài, lóe ra nhàn nhạt thần quang. Lực lượng, ngũ giác có tiến bộ không ít, khí thế cũng tràn đầy rất nhiều, nhưng nhất làm cho võ giả vui mừng chính là này thân đao thương bất nhập thể phách. Giang hồ bên trên có câu nói, lục phẩm huyện lệnh, ngũ phẩm chi phủ, tứ phẩm hầu. Dùng chức quan tới ví von võ phu phẩm cấp, lục phẩm có thể tại một huyện nơi xưng vương xưng bá, quan phủ cũng không dám trêu chọc. Ngũ phẩm thì có thể tại một phủ nơi diếu võ dương ai. Tứ phẩm chỉ chính là có thể giống như chư hầu đồng dạng, xưng hùng một phương. Đương nhiên, thuyết pháp này giới hạn tại trong giang hồ xưng hùng một phương, không liên quan đến triều đình. Miêu Hữu Phương túi đầu vừa nhìn, loạn thảo bụi bên trong đầu kia cá khô lấp loé thần quang, tựa như một cây tuyệt thế thần thương. Hắn kinh hỉ nói, khá lắm, quả nhiên như ta sở liệu. Sau này trường thương tung hành, các cô nương còn không phải kêu cha gọi mẹ nha. Uy, Lý Huynh, ghen tị đi, ngươi nhất định thực ghen tị đi. Chỉ có võ giả mới có thể đối phó võ giả. Lý Linh Tố liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Tú Hoa Châm lại cứng rắn, không phải cũng là Tú Hoa Châm. A, ngươi là cảm thấy có thể thứ các cô nương đau một chút. Miêu Hữu Phương giận dữ, nâng cao eo, so tài một chút. Lý Linh Tố vểnh lên chân bắt chéo. Cười nhạo nói, ta đổ chơi chỉ cho mỹ nhân xem, không cùng Tú Hoa Châm chấp nhận. Lúc này, Hứa Thất An đẩy cửa phòng ra, hơi lườm bọn hắn, mặt không chút thay đổi nói. Thu thập một chút, rời đi Giang Châu Thành. Hai cái tên dở hơi. Hứa Thất An nói thầm trong lòng một tiếng, quay người rời đi. Hắn tâm tình không phải quá tốt, không nghĩ tới Giang Châu Thành làm vì một châu chủ thành, thế nhưng chỉ có tán toái long khí tốc chủ. Dự châu, tương, kinh, dự ba châu lân cận viêm quốc. Căn cứ lân cận nguyên tắc, Nạp Lan Thiên Lộc đầu tiên vơ vét ba châu long khí tốc chủ. Hắn quyết định không thể nghi ngờ là chính xác, đi qua một đoạn thời gian sưu tập, bọn họ tại Tương Châu thu tập được 8 vị long khí tốc chủ, tại Dự Châu thu tập được 2 vị long khí tốc chủ. Thành bên trong tối cao tử lâu, phòng chữ thiên nhã gian. Đông Phương Nguyễn Dung xuyên màu hồng đào thấp ngực váy dài, trần trụi da ngực trắng nõn, nghiêng người ngồi tại giường êm, uống trà. Cửa phòng đẩy ra, cùng tỷ tỷ dung mạo nhất trí. Nhưng khí chất thanh lãnh Đông Phương Uyển Thanh vượt qua ngạch cửa, một bên đưa tay tiếp nhận tỷ tỷ đưa tới trả, một bên nói. Bắt lấy một người thám tử, chuẩn xác mà nói, là hắn chủ động tìm tới ta. Đông Phương Uyển Dung tinh xảo nhữ mày lại, kinh ngạc nói. Đại phụng triều đình thám tử. Đông Phương Uyển Thanh lắc đầu, hắn tự xưng là thiên cơ cung người. Thiên cơ cung. Đông Phương Uyển Dung nhẹ nhàng nhữ mày, đối với danh tự này tràn ngập lạ lẫm. Lúc này, nàng đầu bên trong truyền đến thương lão ôn hòa thanh âm, làm hắn đi vào. Đông Phương Nguyễn Dung một bên truyền đạt lão sư mệnh lệnh, một bên trong đầu hỏi. Lão sư, ngài biết Thiên Cơ Cung? Cách mấy giây, Nạp Lan Thiên Lộc mới hồi đáp. Một cái nhị phẩm thuật sĩ thành lập tổ chức tình báo, bọn họ trải rộng tại Trung Nguyên các nơi, thậm chí Cửu Châu. Năm đó Sơn Hải quan chiến dịch bên trong, tổ chức này phát huy tác dụng cực lớn. Ngụy Uyên năm đó thế nhưng là ăn đau khổ lớn. Đông Phương Nguyễn Dung càng thêm không hiểu, nhị phẩm thuật sĩ vẫn đứng ở đại phụng mặt đối lập. Tại nàng ấn tượng bên trong, thuật sĩ cũng có thể là Ti Thiên Giám đại danh tử, mà Ti Thiên Giám lệ thuộc đại phụng triều đình. Nạp Lan Thiên Lộc thở dài một tiếng. Năm đó Sơn Hải quan chiến dịch, bản chất là Cửu Châu đại lục thế lực khắp nơi mâu thuẫn ngày càng tăng lên một cái bộc phát, nhưng nếu không phải hai người từ đó du thuyết, trợ giúp, Sơn Hải quan chiến dịch có thể muốn trì hoãn vài chục năm mới bộc phát. Mà kia hai cái người bên trong, một vị là Thiên Cổ bộ thủ lĩnh Thiên Cổ lão nhân, một vị chính là cái này nhị phẩm thuật sĩ. Nhị phẩm thuật sĩ cùng Thiên Cổ bộ người liên thủ thôi động Sơn Hải quan chiến dịch. Đông Phương Nguyễn Dung lần đầu tiên nghe nói trong chiến tranh màn, vừa sợ kỳ lại mờ mịt. Kia vị nhị phẩm thuật sĩ vì sao như thế? Nạp Lan Thiên Lộc chậm rãi nói, đương nhiên là vì thay thế giám chính, tấn thăng nhất phẩm. Thay thế giám chính? Đông Phương Nguyễn Dung giật mình nói, khó trách ngài muốn gặp thám tử, kia nhị phẩm thuật sĩ là có thể lôi kéo Minh Hữu. Nạp Lan Thiên Lộc khe nói, tạm thời Minh Hữu mà thôi, hắn là cái cực đáng sợ nhân vật, ta bị trấn tại Phù Đồ Bảo Tháp 20 năm, lần nữa xuất thế, hắn đã đem đại phụng làm như thế chướng khí mù mịt. Sơn Hải quan chiến dịch lớn nhất thu hoạch người, ngoại trừ Phật Môn, chính là hắn cùng Thiên Cổ lão nhân. Đại phụng mặc dù thắng, lại bị trộm đi một nửa quốc vận, nếu chỉ là như thế, còn không đến mức rơi xuống tình cảnh như vậy. Nhưng người kia mưu đồ 20 năm, lần lượt diệt trừ Trấn Bắc Vương cùng Ngụy Uyên, Trấn Bắc Vương thì cũng thôi đi, Ngụy Uyên vừa chết, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nạp Lan Thiên Lộc đống nhiên trầm mặc, Đông Phương Nguyễn Dung tùy theo nhìn về cửa phòng. Kít cửa phòng lần nữa mở ra, Đông Phương Nguyễn Thanh dẫn một vị khoác áo choàng, mang mũ trùm thần bí người đi vào. Gặp qua hai vị cung chủ, tại Hạ Thiên Cơ cung mật thám gió, phụ trách Dự Châu địa giới. Mũ trùm bên trong truyền đến tận lực khàn giọng nam tính thanh âm, xin cho phép ta làm cái giới thiệu, Thiên Cơ cung là. Đông Phương Nguyễn Dung lạnh lùng đánh gãy, nói thẳng chuyện. Phong mật thám trầm mặc hai giây, cười nói, xem ra đại cung chủ đã biết chúng ta bối cảnh. Hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên. Đông Phương Nguyễn Dung vẫy vẫy, phong thư tự động rơi vào tay bên trong, tiến hành đọc. Mười mấy giây sau, nàng đem thư giấy đặt lên bàn, cười nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Phong mật thám thở dài nói, đại cung chủ anh minh. Thiếu chủ còn nói, gặp được Hứa Thất An, tránh được nên tránh, chờ đợi cơ hội. À, long khí chi gian có lẫn nhau hấp dẫn đặc tính, theo chúng ta thu thập long khí càng ngày càng nhiều, các phương sớm muộn gặp mặt. Đến lúc đó, lại đồng như đại sự. Dừng một chút, hắn nói, tiếp xuống, có cái tình báo muốn cùng hai vị cung chủ chia sẻ. Chín đạo cực kỳ trọng yếu long khí, Hứa Thất An đã đắc ba đạo, phân biệt tại Lôi Châu, Trương Châu, Tương Châu, cùng với Thanh Châu du hiệp Miêu Hữu Phương. Ung Châu cũng không chín đạo long khí chi nhất tốc chủ. Hiện giờ đã biết Vũ Châu có một đạo, Vân Châu không có. Đại phụng 13 châu, liền chỉ còn lại có Giang Châu, Đông Bắc Tương, Kinh, Dự Ba Châu, Kiếm Châu, Sở Châu, cùng với kinh thành địa giới. Còn lại 5 đạo long khí, liền phân bộ tại này 6 châu bên trong. Tại đại phụng quan phương hành chính phân chia bên trong, kinh thành cũng là một cái châu. Thương Châu không có. Đông Phương Nguyễn Dung lắc đầu. Phong mật thám nói, như vậy kinh, giữ hai châu, tất có một đạo, thậm chí hai đạo. Nếu như không có bị Ti Thiên Giám Tôn Huyền Cơ trước tiên chặn được lời nói. Ta hiểu được. Đông Phương Nguyễn Dung nói y. Phong mật thám gật đầu, nói tiếp. Chờ hai vị cung chủ đi đến Đông Bắc ba châu, còn lại chính là Giang Châu, Kiếm Châu cùng Sở Châu, chúng ta cùng Hứa Thất An, hẳn là sẽ tại này ba châu chi nhất phát sinh xung đột. Vu thần giáo Linh Tuệ Sư, nhưng có tại gần đây. Hán Huyền truyền nhắc nhở, không có siêu phàm cảnh thực lực, không cách nào lẫn vào đến cái này cấp độ chiến đấu bên trong. Đông Phương Nguyễn Dung cười tủm tỉm nói, không cần quan tâm. Vũ Châu. Hứa Nguyên Sương nâng lên cánh tay, làm bổ câu đưa tin rơi vào chính mình cánh tay, hắn theo bổ câu đưa tin trên móng vuốt buộc chặt tế trúc quản bên trong rút ra tờ giấy nhỏ. Tiến hành nghiêm túc xem hết, khuôn mặt thanh tú lộ ra mấy phần ý cười, xoay người lại nói. Thương Long thất túc bắt Vũ Châu kia vị long khí túc chủ, tuy nói trải qua khó khăn chắc trở, mấy lần suýt nữa làm hắn đào thoát. Nhưng hữu tâm tính vô tâm, lại dùng Thiên Cơ cung mật thám phụ trợ, thêm nữa Thương Long thất túc cường đại, xem như hữu kinh vô hiểm. Chính là chín đạo cực kỳ trọng yếu long khí chi nhất. Liễu Hồng Miên đám người như chút được gánh nặng, Cơ Huyền cười nói, tiếp xuống, nên liên lạc hai vị kim cương. Tới gần Vân Châu, Thanh Châu, Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên đi bộ đi mấy ngàn dặm, rốt cuộc tại Thanh Châu danh giới cái nào đó quận huyện, cùng Độ Nan, Độ Phàm hai vị kim cương tại một tòa hoang phế miếu hoang hội hợp. Kim cương nhóm xuyên áo choàng, mang theo mũ trùm, dùng cái này che giấu ám kim sắc da chất. Sư tôn, sư thúc, hai vị sư thúc. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên chắp tay trước ngực hành lễ. Tịnh Tâm đem bị bắt đi sau chuyện, kỹ càng báo cho hai vị kim cương. Hứa Thất An dựa theo hứa hẹn, thả ra chúng ta. Đến trình độ này, liền xem như thiền sư hắn, cũng lại không cách nào xưng người kia vì Phật tử. Trong lòng sân niệm lượn lờ. 3 năm. Độ Phàm kim cương thở dài một tiếng, may mà Tu La Vương chi tử đã quy vị. Liền xem như Phật môn, cũng tổn thất không nổi một vị nhị phẩm La Hán. Tịnh Tâm Tịnh Duyên vui mừng quá đỗi. Cái sau hỏi, sư tôn, sư thúc, các ngươi ở chỗ này làm gì? Độ Nan kim cương chậm rãi nói, già La Thụ Bồ Tát một tôn hóa thân tại Vân Châu Tiềm Long Thành, gần đây có lẽ sẽ có mệnh lệnh. Ta hai người chờ đợi ở đây người mang tin tức. Tịnh Tâm nghi ngờ nói, vì sao không đi vào? Độ Phàm kim cương úng thanh nói, dám chính tại ngõ trường Vân Châu. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên hoảng sợ nhìn nhau. Một tuần về sau, Giang Châu Thành. Quanh đi còn lại, Hứa Thất An giấu chân đạp biến Giang Châu, lại về tới này tòa chủ thành. Hắn đã đem Giang Châu hết thể long khí túc chủ một mẻ hốt gọn, nhưng vẫn không có tìm được chín đạo long khí chi nhất túc chủ. Nếu như Giang Châu long khí túc chủ là hiệp khách, như vậy hiện tại đã du lịch đến chỗ khác, liền giống như Miêu Hữu Phương. Hứa Thất An nắm tiểu ngựa cái, cùng Miêu Hữu Phương, Lý Linh Tố đi hướng xây dựng ở ngoài thành liều cháo. Nơi nào hàng khởi trường long, từng người xuyên đơn sơ dân nghèo, lưu dân cầm chén bể, ống trúc, chờ đợi phát cháo. Thành phòng quân thô bạo duy trì trật tự, đối với chen trúc dân nghèo động một tí gian dạy, quyền đấm cước đá. Phương thức mặc dù thô bạo, nhưng xác thực ổn định cục diện. Mà những cái đó đói khổ lạnh lẽo nghèo khổ người, mặc dù mặt bên trên còn lưu lại chết lặng cùng đau khổ, nhưng bọn hắn nhìn lều cháo ánh mắt bên trong, có ánh sáng. Nói thật, Vĩnh Hưng Đế lần này trần thai cử động, làm Hứa Thất An đối với hắn rất có đổi mới. Đại Phụng đi đến hiện giờ, quan phủ các nơi phần lớn là âm phụng dương vi hạng người, vương triều mục nát tới trình độ nhất định, không phải hoàng đế một người có thể cải biến được, thậm chí không phải kinh thành chủ công có thể cải biến được. Chính lệnh khó đi, vẫn là các hướng các đời nhức đầu nhất chuyện. Theo Hoài Khánh nói, Vĩnh Hưng Đế tiếp thu Hứa Nhị Lang đề nghị, đem kinh thành ngự sử đều điều động đi xuống, phụ trách giám sát các châu, cho tuần phủ tiền trạm hậu tấu quyền lực. Mỗi vị tuần phủ bên cạnh, lại phối nhất danh bạch y thuật sĩ phụ trách giám sát. Mọi người đều biết, bạch y thuật sĩ là có tiếng tiêu ngạo, có tiền, này đại đại tránh khỏi liên hợp tham ô hành vi. Nhưng bởi vì đê phẩm thuật sĩ là yếu gà nguyên nhân, vì phòng ngừa tuần phủ chịu đựng không được dụ hoặc tham ô, giết người diệt khẩu, triều đình lại bổ một đầu thiết luật. Thuật sĩ bỏ mình, tuần phủ hỏi chém. Mà đối với quan phủ các nơi, triều đình cổ vũ liền nhau quận huyện chi gian, dò xét lẫn nhau báo cáo. Một khi thẩm tra, báo cáo người quan thăng cấp 1, bị báo cáo người xem tình tiết nặng nhẹ, cách chức hoặc hỏi chém. Phòng ngừa quan viên tham ô trần thai lương thảo chính sách còn có rất nhiều, tỉ như cháo thùng bên trong đũa hiện lên đầu người rơi xuống đất chờ chút. Về phần như thế nào đối phó những cái đó giả trang nạn dân mạo hiểm lĩnh cứu tế lương, cay độc vương thủ phụ cho ra biện pháp là 7 thành mét 2 thành khang 1 thành cát. Này đó vẫn cứ không thể hoàn toàn ngăn chặn tham ô, nhưng phát ra rất lớn ách chế hiệu quả. Lý Linh Tố nhìn qua lều cháo, cười nói, tuy nói cùng Trung Nguyên các nơi tình hình tai nạn so sánh, triều đình làm những việc này hiệu quả có hạn, nhưng tốt xấu là làm bách tính nhìn thấy hy vọng. Miêu Hữu Phương hiếm thấy không có tranh cãi, ánh mắt nhu hòa nhìn một màn này. Một đoàn người vào thành, dự định nghỉ ngơi một đêm, trạm tiếp theo là Kiếm Châu. Ban đêm, Hứa Thất An đem bên bàn tròn ngọn nến, chuyển đến bàn đọc sách, trải rộng ra khách sạn bên trong tự chuẩn bị giấy tuyên, nâng bút viết xuống. Thương, Kinh, Dự, Kiếm, Sở. Mộ Nam Chi ôm Tiểu Bạch Hồ đi tới, thăm dò vừa nhìn, những địa phương này đều tại chỗ nào. Ngươi không phải mỗi ngày phiên đại phụng địa lý trí sao? Hứa Thất An hỏi lại. Ta xem xong liền quên, ai còn nhớ rõ nha? Mộ Nam Chi bĩu môi. Nữ học cha. Hứa Thất An trong lòng oán thầm. Này nữ nhân nếu là sống ở hắn cái kia thời đại, đại khái liền hai đầu đường ra. Một, bằng vào siêu phàm thoát tục mỹ mạo gả cho thổ hào đại lão, làm cái khoát phu nhân. Hai, vào ngành giải trí, làm một cái như thế nào đều đỏ không được nát phiến nữ vương. Vì cái gì đỏ không được? Bởi vì hoa thần chuyển thế hiện không phải cái loại này chịu khổ nhọc người. Hứa Thất An đối nàng cũng không có gì yêu cầu, ngoại trừ quá phận ngạo kiều, nàng bản chất là thiện lương, mấu chốt thời khắc cũng rõ lý lẽ, sẽ không cản trở. Một cái nữ nhân nguyện ý cùng ngươi lưu lạc giang hồ, theo Hứa Thất An đã là hiếm thấy nhất phẩm chất. Còn lại kia lục đạo long khí, cơ bản ngay tại này mấy cái địa phương. Hứa Thất An sờ lên cằm, cho nàng phân tích, nhưng chúng ta không thể phán đoán Vu Thần Giáo, Phật Môn còn có Tiềm Long Thành những thế lực này, có hay không trước tiên hái quả đảo. Mộ Nam Chi chứng trạc đàng hoàng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, như là nghiêm túc nghe giảng bài học sinh tốt. Nếu như bọn họ được rồi chín đạo long khí chi nhất, liền lập tức trở về đại bản doanh, đây là phiền toái nhất tình huống. Nàng khẩn trương hỏi, vậy phải làm thế nào? Đây là khó giải. Hứa Thất An lắc đầu, ta điểm mấu chốt là tổn thất hai đầu cực kỳ trọng yếu long khí, dùng tán toái long khí góp gió thành báo để đền bù. Mộ Nam Chi lập tức chau mày, vậy làm sao đoạt qua bọn họ? Hứa Thất An cười nói, không kịp, ta thân phụ nửa cái quốc vận, ta gặp được long khí sát suất so với bọn hắn càng lớn, ta đều không gặp được, bọn họ đương nhiên cũng không gặp được. Tối đa cũng liền gặp được một hai đầu. Ta có dự cảm, Kiếm Châu sẽ có chín đạo long khí chi nhất túc chủ. Đúng lúc này, hắn tâm có cảm ứng, lấy ra truyền âm tủ và. Tại, bên kia mới vừa vang lên Tôn Huyền Cơ thanh âm, Hứa Thất An lập tức đoạt đáp. Tại Giang Châu thành Lai Phúc khách sạn, lầu ba dựa vào đông, cái thứ ba gian phòng. Bên kia lâm vào thời gian dài yên lặng. Hứa Thất An kiên nhẫn chờ đợi một canh giờ, rốt cuộc, bên giường thanh quang từ đuôi đến đầu dâng lên, xen lẫn thành một người mặc bạch y, thân cao bình thường, ngũ quan bình thường tuổi trẻ nam tử. Tôn sư huynh, có chuyện gì? Hắn vừa nói, Vư A cung kính đưa lên giấy bút. Có thể động thủ, liền tuyệt không làm Tôn sư huynh tất tất. Tôn Huyền Cơ nhận mệnh nà mở trả tờ bút, viết xuống. Long khí tình báo tập hợp. Dừng lại một chút, lại viết, ta phát hiện một cái kỳ quái chuyện. Tờ S, cầu nguyện phiếu. Mã tiếp theo chương. Chương 116, tình báo. Chương 116, tình báo. Kỳ quái chuyện. Hứa Thất An ngạc nhiên hỏi lại, thấy Tôn Huyền Cơ bờ môi khẽ động, hắn bận bịu đẩy một chút giấy bút. Tôn sư huynh, không nhọc ngài miệng vàng lời ngọc. Tôn Huyền Cơ nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, như. Quả. Ta. 5 phút đồng hồ trôi qua, Hứa Thất An ngáp một cái, chỉ nhất chỉ giấy bút. Tôn Huyền Cơ thở dài một tiếng, lần nữa nhận mệnh, nâng bút viết. Ta góp nhặt 20 đạo tán toái long khí, Lý Diệu Chân Sở Nguyên Trần cùng Hàng Viễn Trung thu thập lục đạo long khí, ngươi góp nhặt bao nhiêu? 14 nói. Hứa Thất An liền nói ngay, hắn này mấy ngày tựa như được rồi tiền tiêu vặt hài tử, mỗi ngày đều số, một cái tiền đồng đều không bỏ qua. Vừa vặn 30 đạo. Tôn Huyền Cơ gật đầu, múa bút thành văn, như vậy, không có địa thư mảnh vỡ Phật Môn, Vu Thần Giáo cùng với Tiềm Long Thành, không có khả năng so với chúng ta thu thập càng nhiều. Đúng không? Đây là tự nhiên. Hứa Thất An gật đầu cho khẳng định hồi đáp. Thế nhưng là, không biết từ lúc nào bắt đầu, ta dần dần tìm không thấy long khí tốc chủ. Này mấy ngày ta không ngủ không nghỉ, khống chế pháo đài ở các nơi không ngừng tìm kiếm, nhưng lại rất khó lại tìm đến long khí tốc chủ. Tôn Huyền Cơ viết xong, yên lặng nhìn Hứa Thất An, tựa hồ là hy vọng hắn có thể đưa ra cái nhìn. Long khí tốc chủ nhanh thu thập xong. Hứa Thất An cho ra đầu bên trong thiểm quá ý niệm đầu tiên. Tôn Huyền Cơ lắc đầu, phụ thân tiếp tục viết, số 9 là số lớn nhất, 9 đạo cực kỳ trọng yếu long khí, 99 nói tán toái long khí. Như vậy a? Hứa Thất An lập tức rõ ràng. Bọn họ bên này góp nhặt 30 đạo tán toái long khí, Phật Môn, Vu Thần Giáo cùng Tiềm Long Thành, không có khả năng so với bọn hắn càng nhiều. Bởi vì đây là minh minh trung khí vận quyết định, ba bên thế lực không có khả năng so với hắn cái này thân phụ khí vận người thu thập càng nhiều. Như vậy, còn lại long khí đi nơi nào? Hứa Thất An giật mình, ánh mắt tùy theo sắc bén, có chúng ta không biết thế lực tại âm thầm thu thập long khí. Xem ra ngươi cũng cho rằng như vậy. Tôn Huyền Cơ gật đầu. Hứa Thất An ngưng lông mày không nói. Đầu bên trong thiểm quá Cửu Châu đại lục thế lực, Tây vực Phật Môn, Trung Nguyên đại phụng triều đình, Đông Bắc Vu Thần Giáo, cùng với Tiềm Long Thành kế nhất mạch hoàng tộc. Những này là đã hạ tràng thế lực. Không có hạ tràng thế lực có Bắc Cảnh Yêu Man, Nam Cương cổ tộc, Vạn Yêu Quốc Dư Nghiệt. Trong đó Bắc Cảnh Yêu Man trước tiên loại bỏ, bọn họ kinh lịch hơn nửa năm chiến loạn, bách phế đại hưng, nhiệm vụ thiết yếu khẳng định là trùng kiến gia viên, nghỉ ngơi lấy lại sức. Coi như để cho bọn họ được đến long khí, cũng không binh lực nhập chủ Trung Nguyên. Cổ tộc ngược lại là có khả năng, năm đó thiên cổ lão nhân đánh cắp khí vận, vì chính là dùng khí vận tới tu bổ nho thánh phong ấn. Long khí cũng là khí vận một loại. Vạn Yêu Quốc mục tiêu cuối cùng khẳng định là Phúc Quốc, đoạt lại gia viên, nhưng Phật Môn là bước không qua hạm. Ta nếu là cựu vĩ hồ, ta không giữ quy tắc dọc liên hoành kéo minh hiếu, trước tiên đem Phật Môn xử lý. Cái này mấu chốt đoạt long khí không có ý nghĩa, ngược lại sẽ cổ vũ Tiềm Long Thành phản quân, mà phản quân là Phật Môn minh hiếu. Hứa Thất An trong lòng một trận phân tích, nói, cổ tộc. Tôn Huyền Cơ gật gật đầu, túi đầu viết. Không loại bỏ khả năng này, nhưng ta cảm thấy, không nên đưa ánh mắt nhắm chuẩn toàn bộ thế lực, cũng muốn chú ý những cái đó có năng lực khống chế long khí, tìm kiếm long khí thế lực nhỏ hoặc cá nhân. Hứa Thất An nói, giám chính có ý kiến gì không? Tôn Huyền Cơ lắc đầu, trầm mặc một chút, hắn tiếp tục viết. Bây giờ nói chuyện địch nhân tình báo. Căn cứ tin tức đáng tin, Vũ Châu khả năng xuất hiện một vị chín đạo long khí chi nhất túc chủ, nhưng ở trước đây không lâu, bị một đám thần bí người cướp đi, căn cứ người đứng xem miêu tả, ta phán đoán là thương long thất túc. Ừm, bọn họ là tại phố xá sầm uất trung hành động, phi thường càn rỡ. Chín đạo long khí chi nhất. Hứa Thất An manh hướng chỗ ngồi chỗ tựa lưng một nằm, méo méo mi tâm. Mặc dù hắn cùng Mộ Nam Chi nói, điểm mấu chốt là hai đầu long khí, nhưng sự đáo lâm đầu, vẫn là không khỏi một hồi bực bội. Còn gì nữa không? Không tiếng động thở ra một hơi, Hứa Thất An hỏi. Đông Hải Long Cung hai cái tỷ muội tại giúp Vu Thần Giáo thu thập long khí, ấn lý thuyết, kinh tương dự ba châu sẽ có cửu long chi nhất túc chủ. Chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Tôn Huyền Cơ trên giấy viết, những lời này còn không có viết xong, Hứa Thất An bức thiết truy vấn. Ngươi vì cái gì không làm thịt các nàng? Tôn Huyền Cơ lắc đầu, không dám. Ừm. Hứa Thất An dùng ngắn gọn giọng núi phát ra nghi vấn. Song bào thai chi nhất, thể nội ký túc nạp lan thiên lộc nguyên thần, vũ sư giống như đạo môn, nguyên thần làm căn cơ, dù cho không có nhục thân, chiến lực cũng sẽ không suy yếu quá nhiều. Ta cùng các nàng tại không gần không xa khoảng cách tao ngộ qua, song bào thai không phát hiện ta, nhưng nạp lan thiên lộc khóa chặt ta. May mắn ta chạy nhanh, truyền tống trận thật tốt dùng. Hứa Thất An ngẩng đầu, trông thấy Tôn sư huynh mặt bên trên lộ ra nghĩ mà sợ cùng may mắn. Nạp Lan Thiên Lộc là bị Ngụy Công giết chết, ta là Ngụy Công truyền nhân. Hứa Thất An lại nhéo nhéo mi tâm. Ta đã biết. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, gượng cười nói, Tôn sư huynh, chúng ta nói một ít thú vị sự à? Tôn Huyền Cơ nghĩ nghĩ, nâng bút chấm mực, viết. Dương sư đệ rời kinh, giám chính lao sư có nhiệm vụ bàn giao cho hắn. Đây coi là cái gì thú vị sự? Hứa Thất An trong lòng tự nhủ, ta còn tưởng rằng hắn lại nhược bị giám chính chân áp đâu. Chuyện là như thế này, Dương sư đệ ý đồ thừa dịp lão sư thần du lúc tại tế thiên đại điện thượng tuyên bố quên ra ti thiên giám hết thệ tiền tài. Bút pháp nhẹ nhàng du tẩu mặt giấy, Hứa Thất An nhìn hàng chữ này trong lòng liên tiếp khá lắm. Một khi cho hắn thành công, văn võ bá quan cùng hoàng đế tận mắt chứng kiến, liền xem như giám chính cũng rất khó mặt dạn mày dày đổi ý. Đổi thành mặt khác bạch đi thuật sĩ làm như vậy, cả triều văn võ sẽ không tin, sẽ còn thông báo ti thiên giám đem cái này bệnh tâm thần đệ tử mang về. Nhưng Dương Thiên Huyễn là giám chính tam đệ tử, đường đường tứ phẩm cao thủ, hắn là có thể trình độ nhất định đại biểu ti thiên giám. Hứa Thất An bình chân như vậy, bởi vì hắn biết, lấy lao ngân tệ thủ đoạn, bức vương đời này đều không có ngày nổi danh. Vì che giấu hai mắt người không bị phát giác, Dương sư huynh lấy mị thực dụ hoặc thải vi là không, giúp hắn giám thị giám chính lao sư. Nhưng giám chính lao sư sớm có sở liệu, đem thiên cơ bản giao cho Tống sư đệ. Một khi Dương sư đệ rời đi quan tinh lâu liền lập tức chấn áp. Đối với việc này, Tống sư đệ tuyệt đối so bất luận kẻ nào đều tích cực. Ngũ sư muội cũng ở trong đó lập công lớn, nàng từ trước đến nay là rất ngoan, lão sư nàng đều sẽ nghe. Hứa Thất An đều nghe ngây ngẩn cả người, trong lòng tự nhủ đây là cái gì ti thiên giám bản vô gian đạo. Giám chính có kinh nghiệm A, biết dùng đồ đệ chế hành đồ đệ. Giám chính cấp Dương sư huynh nhiệm vụ là cái gì? Không biết. Ta chỉ biết là Dương sư huynh là mang theo Thải Vi sư muội cùng đi, nàng cũng bị xung quân đi ra. Trừ Thải Vi này ngu xuẩn, đầu óc không được cũng đừng lẫn vào này loại rơi đầu chuyện nha. Ta tình báo cấp xong. Tôn Huyền Cơ nói y. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, đem hồn thiên thần kính chuyện, cùng với chính mình cùng cựu vĩ thiên hồ giao dịch nói một lần. Tôn sư huynh, ngươi thấy thế nào? Tôn Huyền Cơ trầm ngâm hồi lâu, viết, nàng hẳn là khống chế bộ phận thần thù thân thể tàn phế. Hắn ý tứ là... Phong Ma Đinh chỉ có Phật môn bí pháp có thể khởi, cửu vĩ thiên hồ dám làm ra cam kết như vậy, nói rõ nàng khống chế thần thù bộ phận thân thể tàn phế. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Hứa Thất An gật đầu, ta không sao. Tôn Huyền Cơ gật đầu, dưới chân thanh quang bước lên, bọc lấy hắn rời đi. Thấy thế, rụt rè ngồi tại bên giường, nắm vương phi dáng vẻ Mộ Nam Chi, thở ra một hơi. Không vui chừng mắt nhìn nam nhân, đều là nửa đêm canh ba đến, có phiền hay không? Nam nữ hữu biệt đạo lý ngươi không hiểu sao? Nàng nhớ rõ lần trước Hứa Thất An tại ổ chăn bên trong đè ép nàng, Tôn Huyền Cơ cũng tới. Tôn sư huynh trước khi đến đều sẽ thông báo, lần trước là chúng ta không hiểu rõ hắn, không làm tốt chuẩn bị. Lại nói, thân ở giang hồ cũng đừng như vậy nhiều quy củ a, khách phòng chỉ là lâm thời nghỉ chân địa phương. Hứa Thất An thuận miệng an ủi một câu. Nhai nuốt lấy Tôn Huyền Cơ mang đến tình báo, hắn trong lòng nặng trĩu. Khuyển Nhung Sơn. Phương viên trăm dặm Khuyển Nhung Sơn là võ lâm minh triệu cơ chi sơn. Lấy đình viện Sâm Sâm Minh chủ phủ làm hạch tâm. Núi non rằng có như long hổ tranh chấp, hoa loa kèn xanh nhạt, mây mù bốc lên, đẹp không sao tả xiết. Cụt một tay lão Chu là võ lâm minh bách phu trưởng, ấn lý thuyết, cho dù là tại cao thủ nhiều như mây võ lâm mình, Bách Phu Trưởng cũng có thể nói là trụ cột vững vàng. Đáng tiếc cụt một tay lão Chu là cái không có thực quyền. Nghe nói, võ lâm minh vẫn luôn tiếp tục sử dụng lão minh chủ lưu lại quân đội biên chế, 600 năm từ chưa thay đổi. Hán Bách Phu Trưởng chức quan là dùng cánh tay phải đổi lấy, lão Chu vốn là nhất danh thị vệ, đại khái một tháng trước, tùy đội ngũ hộ tống Tào Thanh Dương thê tử cùng một đôi nhi nữ về nhà ngoại thăm viếng, gặp không may cửu nhân chặn giết. Lão Chu cánh tay phải chính là lúc ấy không, vì Tào Thanh Dương nhi nữ ngăn cản một đao. Đánh vậy sau này, lão Chu liền theo một cái nho nhỏ thị vệ, để bạt làm Bách Phu Trưởng, chịu Bách Phu Trưởng đãi ngộ, chỉ bất qua không có thực quyền. Làm một luyện tinh cảnh võ giả, thiếu cánh tay phải lúc sau, chiến lực cơ hồ có thể không cần tính. Tay cụt lão Chu mang theo một bầu rượu, đón Hàn Phong, gõ gian nào đó cửa viện. Viện môn mở ra, một người mặc giày áo đông trung niên hán tử vẻ mặt tươi cười. Lão ca ngươi có thể tính đến rồi, thịt chó chính hương đây, nhanh, mời vào trong. Trung niên hán tử cao cao gầy gò, hai tay phá lệ dài, hắn gọi Vương Du, là đứng gác cùng tiễn thủ. Hai người vào phòng, ngồi tại bàn bên cạnh hưởng dụng rượu mạnh cùng thịt chó, uống vào nóng hổi nước canh, tại rét lạnh mùa đông toàn thân thư sướng. Lão ca ngươi cũng thật là lợi hại, một cánh tay đổi lấy Bách Phu Trưởng đãi ngộ, cả một đời áo cơm không lo a không giống ta, điểm này tiền toàn tiêu vào nữ nhân cái bụng bên trên. Vương Du mặt mũi tràn đầy cảm khái, liễu lo không ngừng phàn nàn. Lão Chu uống rượu, cười ha ha, người đời này còn sống, không phải là vì ngủ ở nữ nhân mềm mại trên bụng nha. Hai người vừa uống vừa ăn, cái gì đều trò chuyện, qua ba lần rượu, Vương Du một bộ nói chuyện phiếm giọng nói. Lão ca, ngươi lần trước nói, Tào Minh chủ kia đôi nữ nhi, chịu địch nhân một trưởng cũng chưa chết, thật hay giả. Lão Chu ở rượu, lớn tiếng nói. Lừa ngươi làm gì, ta lúc ấy cách bọn họ gần nhất, vì bảo vệ hai hoa tử, mới bị chém tay. Nước ta tận mắt thấy kia hai tiểu hoa nhi bị chụp một trưởng, lúc ấy là không khí nhi, bằng không cửu nhân có thể đi. Nhưng ngươi đoán làm gì, nửa khắc đồng hồ không đến, bọn họ lại tỉnh. Vương Du cười nói, khẳng định là ngươi nhìn lầm. Lão Chu bất mãn vô bản, cả giận nói, ngươi không tin còn hỏi ta hai lần. Vương Du lập tức chắp tay nói xin lỗi. Rất nhanh, lẩu thịt tẩy ăn xong, Lão Chu hài lòng rời đi. Vương Du mắt bên trong men say không còn sót lại chút gì, hắn đi đến bên giường, theo gầm giường kéo ra một cái thùng, lấy ra bên trong bút mực giấy nghiên, bày tại bàn bên trên viết. Võ Lâm Minh Tảo Thanh Dương tử nữ, hư hư thực thực long khí tốc chủ. Đợt. Hôm nay để tâm vào chuyện vụ vặt, tại một cái lo dịp bụt thượng bản thân mâu thuẫn cực kỳ lâu, đại khái mấy giờ. Chương 117, ám tử. Chương 117, ám tử, cầu nguyện phiếu. Vương Du đem tìm hiểu tới tình báo, viết tại mật thư bên trong, cuối cùng, thêm một câu chính mình tổng kết. Tào Thanh Dương tử nữ tuổi còn quá nhỏ, nuôi dưỡng ở nhà cao cửa rộng bên trong, hiếm khi cùng người ngoài tiếp xúc, cũng không biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân chi sử. Trẻ con vỡ lòng không lâu, tâm trí chưa thành thục. Cho dù long khí phụ thân, sợ cũng thần dị không hiện. Ti chức không cách nào nhìn trộm đến long khí, nhìn đại nhân sớm nghĩ biện pháp xác nhận. Võ Lâm Minh lão tổ tông tị thế không ra, phía sau núi là cấm địa, trừ Tào Thanh Dương bên ngoài bất luận kẻ nào xâm nhập đều sẽ bị khuyển nhung dị thú đánh chết. Nhưng ti chức âm thầm tìm hiểu về sau, phát hiện phía sau núi bên ngoài nhiều một nhóm cọc ngầm cảnh giới, bởi vậy phán đoán Võ Lâm Minh lão minh chủ tình huống có lẽ càng thêm trượt. Viết xong, hắn thổi khô bút tích, sau đó thổi huýt sáo. Khoảng khắc, hậu viện rừng bên trong bay tới một đầu màu đen chim dư nở dê, rơi vào rộng mở bên cửa sổ, con mắt màu đen yếu ớt nhìn hắn. Vương Du không nhanh không chậm lấy ra ống trúc, cột vào chim dư nở dê chân bên trên, sờ sờ nó đầu. Chim dư nở dê vỗ cánh bay xa. Vương Du đưa mắt nhìn chim dư nở dê đi xa, thở ra một hơi. Nay loại chim là thực bình thường chim dư nở dê, nó không có truyền tin chim bổ câu trắng như vậy dễ thấy, tại Võ Lâm Minh dùng bổ câu đưa tin. Kia là tại vũ nhục Võ Lâm Minh chỉ số thông minh, cùng với đối với chính mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Dùng một loại khắp nơi có thể thấy được chim dư nở dê, liền có thể rất tốt lẩn tránh đại bộ phận nguy hiểm. Dù sao khuyển nhung sơn tung hoành trăm dặm, xanh tươi rậm rạp mênh mang, chính là không bao giờ thiếu chim dư nở dê. Đương nhiên, như cũ có bị người trong lúc vô tình bắn rơi nguy hiểm, bởi vậy không phải tin tức trọng yếu, không biết bay chim truyền thư. Đáng nhắc tới, này loại chim là chịu cổ tộc tâm cổ sư huấn luyện qua. Bởi vậy mới có thể đảm nhiệm người mang tin tức. Vương Du đóng lại cửa sổ, trong hỏa lò thêm một cái lửa than, bọc lấy thật dày da dê cầu, dựa vào tiểu kình, nằm nghiêng tại giường bên trên ngủ. Không biết qua bao lâu, trong ngủ mê hắn thai khẽ động, đống nhiên bừng tỉnh, đưa tay sờ về phía dưới gối đầu dao găm. Ẩm. Tại hắn nả mờ trả tờ dao găm đồng thời, đầu bị cùn khí hung hăng đập trúng, vạn niệm đều tiêu. Mơ mơ màng màng bên trong, không biết qua bao lâu, hơi lạnh thấu xương tới vào mặt bên trên, Vương Du rên rỉ tỉnh lại. Hắn ánh mắt theo mở mịt đến sắc bén, chỉ dùng không đến một giây, ngăn chặn nội tâm bối rối, tỉnh táo ngắm nhìn bốn phía. Đồng thời cảm ứng thân thể một cái hiện trạng, hắn bị trói gô, toàn thân mềm nhũn, tựa như đã trúng một loại nào đó thuốc mê. Đây là một gian phòng kín mít, trên tường đá mang theo xiềng xích, lang nha đồng, xiềng xích chờ hình cụ. Góc bên trong bày biện ghế hùm, chặt chân đao, lột ra đài chờ cỡ lớn hình cụ. Ngoài ra, Vương Du còn chứng kiến một ít chuyên đối phó nữ phạm nhân, tỉ như con lửa gỗ, ngàn người cưới chờ chút. Mật thất bên trong đốt chậu than bên trái ghế dựa bên trên, ngồi ngay thẳng một cái nam nhân áo đen. Hắn má trái gò má lại một đường dữ tợn xấu xí mặt sẹo, mặt ngựa, đậu xanh con mắt, ngũ quan cũng cùng mặt sẹo đồng dạng xấu xí. Vương Du biết hắn là Võ Lâm Minh trưởng quản hình phạt Đại Ti Ngục. Người tên thật là gì? Đại Ti Ngục cười tủm tỉm nói. Vương Du lộ ra hoảng sợ cùng vẻ mờ mịt, kinh sợ. Tiểu nhân Vương Du, là Nam Phong Cương cung tiễn thủ, không biết phạm vào cái gì sai, mời Đại Ti Ngục chỉ rõ. Không không không. Đại Ti Ngục liên tục khoát tay, chân thành giải thích nói. Tuyệt đối không nên tự coi nhẹ chính mình, ngươi không phạm sai lầm, ngươi phạm chính là chỉ là tội chết. Vương Du sắc mặt đại biến, kêu lớn, tiểu nhân trung thành cảnh cảnh, vì Võ Lâm Minh hiệu lực nhiều năm, sao là tội chết ta, Đại Ti Ngục đừng có oan uổng người. Đại Ti Ngục cười nói, ngươi cảm thấy, thiếu chủ cùng tiểu thư tuổi còn quá nhỏ, cứng rắn chịu cửu nhân một trường không chết, ly kỳ như vậy chuyện, Tào Minh chủ sẽ không để trong lòng, sẽ không điều tra. Ngươi không ngại lại ngẫm lại, ngày đó hộ vệ đội nhân số không ít. Người khác đều thủ khẩu như bình, như thế nào Lao Chu không có thu được đóng kín mệnh lệnh. Vương Du trong mắt co rút lại một chút, hắn không nói gì thêm, trong miệng đầu lưỡi mịt mở khuấy động. Người kia khỏa răng giả ta cho ngươi lấy ra, bên trong cất giấu thuốc độc, ta tìm con chó thí nghiệm, khoảnh khắc gian mất mạng, chật chật, này độc cũng không phải bình thường người có thể luyện. Đại Ti Ngục như cũng là tiếu mị mị bộ dáng, ngươi tên thật là cái gì? Vương Du cúi đầu, giải thích, tiểu nhân chỉ là hiếu kỳ mới hỏi Lao Chu. Ti Ngục đại nhân hiểu lầm. Đại Ti Ngục mỉm cười nói. Ta chưa từng hỏi lần thứ ba, mặc dù ta không thích hành hạ người, nhưng cũng chưa từng kháng cự dùng một ít tàn khốc thủ đoạn tới đạt thành mục đích. Ừm, so sánh với bình thường hình phạt, ta càng thích mở ra lối riêng, cầu biến cầu mới, như vậy mới đủ ý tứ. Tỷ như nói, ngàn người cưới này loại hình cụ, cũng tương tự có thể dùng tới đối phó nam nhân mà. Lột hắn quần. Hai tên thuộc hạ tiến lên, đem toàn thân mềm nhũn Vương Du nhấc lên. Làm hắn ghé vào hình cụ bên trên, lại dùng dây thừng đem hắn vững vàng buộc chặt. Đáng nhắc tới, ngàn người cưỡi bộ dáng, cùng loại với hỏa pháo hạng pháo. Vương Du cắn răng, không rên một tiếng, hắn đã biết chính mình sắp đối mặt như thế nào khuất nhục. Nhưng tiếp xuống, Đại Ti Ngục cử động, lại làm cho bao quát hai tên thuộc hạ ở bên trong ba người, biến sắc. Đại Ti Ngục cầm lấy chậu than bên trong thiêu đốt kìm sắt, nhẹ nhàng thổi một ngụm, đỏ bừng bàn ủi chiếu dọi hắn mặt, khóe miệng tươi cười càng thêm khắc sâu. Vương Du sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Hai tên thuộc hạ, manh kẹp chặt bờ mông cơ bắp. Bóng đêm nặng nề, hàn phong lạnh thấu xương. Đại Ti Ngục khoác lên màu đen áo khoác, mang theo hai tên tùy tùng, tại trong bóng đêm tiến vào Minh chủ phủ. Đường bên trong, được đến thông báo Tào Thanh Dương sớm đã chờ đợi, hắn vẹn vẹn xuyên khinh bạc áo lam, thân thể khôi ngô tựa như núi cao nặng nề, trầm ổn, nội liễm. Ngay ngắn mặt chữ quốc mặt không biểu tình bên trong lộ ra nghiêm túc. Minh chủ. Đại Ti Ngục ôm quyền hành lễ. Tào Thanh Dương đưa tay ra hiệu hắn nhập tọa. Làm người hầu dâng lên trà nóng. Đại Ti Ngục nhấp một hớp trà nóng ấm dạ dày, chậm rãi nói. Trà rõ ràng, Vương Du là một cái lệ thuộc vào Thiên Cơ Cung tổ chức gián điệp, 7 năm trước bị xếp vào tại Minh bên trong. Căn cứ hắn bàn giao, là bởi vì đời trước gián điệp chết bởi ngoài ý muốn, hắn mới được bổ sung đi vào. Nhưng đời trước gián điệp là ai, chết bởi khi nào, hắn cũng không biết. Tào Thanh Dương mày rậm hơi nhíu, nửa trầm ngâm nửa suy nghĩ. Thiên Cơ Cung. Tên nghe. Tựa như cùng Ti Thiên Giám có quan hệ. Thân là Kiếm Châu Võ Lâm Minh người đưa nở dê đầu, tam phẩm thuật sĩ gọi Thiên Cơ Sư, cái này hắn là biết đến. Thiên Cơ Cung không thể lại đối phó ta, các ngươi bắt nhầm người. Tào Thanh Dương nhíu mày. Hơn tháng trước, thê tử về nhà ngoại thăm viếng gặp không may mai phục, hiển nhiên là Minh bên trong có gián điệp tiết lộ tình báo. Tào Thanh Dương vẫn luôn tại âm thầm điều tra, ý đồ bắt được gián điệp. Đại Ti Ngục sắc mặt có chút quái dị, nói: "Thuộc hạ thẩm ra một chuyện khác." Đại Ti Ngục thố tử chỉ chốc lát. Theo Vương Du bàn giao, hắn đang tìm kiếm một loại gọi long khí đồ vật. Vật này sẽ phủ thân tại người thân bên trên, đạt được nó, sẽ biến phúc duyên thâm hậu, thể hiện ra đủ loại dị thường. Tỷ như, cái nào đó tư chất thường thường người, đột nhiên khai khiếu, biến thiên tư thông minh. Cái nào đó tầng dưới chót giang hồ võ phu, đột nhiên tu vi tăng mạnh, kỳ ngộ liên tục. Nói đến đây, Đại Ti Ngục nhìn một chút Tào Thanh Dương sắc mặt, thấy hắn im lặng không nói, liền tiếp tục nói. Hắn cho rằng, thiếu chủ cùng tiểu thư khởi tử hoàn sinh, có thể là long khí nguyên nhân. Nhưng không cách nào xác nhận, ngày hôm nay đã chim bay truyền tin cấp thượng cấp, hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp xác nhận. Vương Du cấp bậc quá thấp, đối với Thiên Cơ cung nội tình, bối cảnh, không hiểu nhiều. Tào Thanh Dương trầm mặc hồi lâu, tựa như đang tiêu hóa tình báo, cách trận, hắn hỏi. Long khí. Đại Ti Ngục nói, thuộc hạ cũng hoang mang, nhưng Vương Du cũng không biết long khí đến tột cùng là cái gì. Thiên Cơ cung hẳn là dùng rộng tung lưới phương thức đến tìm kiếm cái này long khí, chỉ lộ ra long khí sẽ tạo thành hiện tượng, nhưng không có nói thuật nó bản chất. Tào Thanh Dương đầu ngón tay đánh bàn trà, ngữ khí chậm chậm nói. Nói như vậy, cái kia Thiên Cơ cung có quan trắc long khí thủ đoạn. Nhưng ta cũng không phát hiện Thuần Nhi cùng Tuyết Nhi trên người có cái gọi là long khí, ân, vọng khí thuật là thuật sĩ thủ đoạn, Thiên Cơ cung quả nhiên cùng Ti Thiên Giám có quan hệ. Việc này cũng là mở ra nghi ngờ của ta. Đáng tiếc lao tổ tông kinh lịch kinh thành chi chiến sau, trạng thái cực kỳ hỏng bét, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say, không phải hai cái hài tử xảy ra chuyện ngày đó, nói không chừng hắn liền có thể theo lão tổ tông nơi nào tìm được đáp án. Tào Thanh Dương uống một ngụm trà, hỏi, Vương Du còn sống? Đại Ti Ngục cười nói, tự nhiên còn sống, mỗi một cái gián điệp, đều là rất có giá trị. Tào Thanh Dương ngừ một tiếng, nói, nếu như là Ti Thiên Giám người, liền tạm thời lưu một mạng đi. Phái người đi một chuyến kinh thành, hướng Ti Thiên Giám tìm kiếm đáp án. Hắn nghĩ nghĩ, lại đưa tay nói, không, tạm thời đừng rêu rao, nghe ta an bài. Trước hướng Lao Tổ Tông chứng thực một chút, hiểu do long khí, cũng nghe một chút Lao Tổ Tông ý kiến. Việc này liên quan đến nhi nữ, hắn tất nhiên muốn thận trọng. Đại Ti Ngục gật đầu, đứng dậy chắp tay nói, thuộc hạ cáo lui. Tào Thanh Dương ra đại sảnh, đi vào nội viện, phân biệt đi xem nhi tử cùng nữ nhi. Bọn họ là một đôi song bào thai, năm nay 7 tuổi, vừa lúc đến không trung chiếu niên kỷ. Tào Thanh Dương trước kia trầm mê võ đạo, trở thành minh chủ về sau, lại vất vả tại minh bên trong sự vụ, đến tuổi xây dựng sự nghiệp mới lấy vợ sinh con. Mặc dù tính không được già mới có con, nhưng cũng là cao linh. Bởi vậy đôi song bào thai cực kỳ yêu thương. Nội viện ấm áp đại sảnh bên trong, Tào Thuần bên hông vác lấy kiếm gỗ, tại lửa than hùng hùng sảnh bên trong chơi đùa. Nhũ Mẫu tại sau lưng đuổi theo, không ngừng nhắc nhở hắn chú ý chậu than. Tào Tuyết thì an tĩnh rúc vào mẫu thân ngực bên trong, cùng nàng cùng nhau xem vẽ bức tranh tiểu nhân sách. Thấy Tào Thanh Dương đi vào, Tào Thuần lập tức không làm ầm ĩ, Tào Tuyết cũng từ mẫu thân ngực bên trong ngồi thẳng, nhô lên nho nhỏ thân thể. Hai huynh muội tương đối e ngại ít khi nói cười phụ thân. Tào Thanh Dương cởi áo khoác, đưa cho chào đón Nhũ Mẫu, vây vây tay. Thuần Nhi, tới. Tào Thuần ở trước mặt hắn đứng thẳng tắp, kêu lên, cha. Tào Thanh Dương khẽ vuốt cằm, lộ ra vẻ tươi cười, hồi lâu không có khảo giáo kiếm thuật của ngươi. Nhìn một chút bên hông hắn kiếm gỗ, cấp cha đùa giỡn một chút. Ừm. Tào Thuần con mắt sáng tỏ gật đầu, khuôn mặt nhỏ có chút hưng phấn. Lúc này rút ra kiếm gỗ, hữu mô hữu dạng đùa nghịch một bộ kiếm pháp, lại có mấy phần lăng lệ. Thê tử cười nói. Thuần Nhi không biết như thế nào, đột nhiên khai khiếu. Tướng công, đây không phải là cùng ngươi rất giống. Tào Thanh Dương tuổi trẻ khi từng bị người chế rêu tư chất ngu dốt, liên đối đời trước minh chủ cũng bị người âm thầm chế nhạo biết người không rõ. Hán tâm không chuyên tâm, vui đầu khổ luyện, mỗi ngày huy quyền ta mở ngàn, rất nhiều năm sau một ngày nào đó, hắn chợt phát hiện chính mình thành võ lâm minh thanh tráng phái bên trong đệ nhất cao thủ. Liền thành giai thoại. Tào Thanh Dương nhưng không có nửa phần ý cười, không nói một lời phủ thêm áo khoác, rời đi nội viện. Hắn ra phủ, mục tiêu rõ ràng hướng Hậu Sơn bước đi. Một bụng nghi hoặc nghĩ muốn hỏi lão tổ tông. Long khí là cái gì? Tại sao lại tại hai cái hài tử trên người, Ti Thiên Giám đối với cái gọi là long khí thái độ chờ chút. Hắn rất mau tới đến vách đá phía trước, đi vào cấm bế cửa đá phía trước. Lao tổ tông, Thanh Dương có việc dò hỏi. Hắn không người nói. Liên hô ba lần, cửa đá bên trong không có chút nào đáp lại. Lao tổ tông còn tại ngủ say, khi nào có thể tỉnh. Ngày đó kinh thành một trận chiến, làm hắn tình trạng càng thêm không xong, mà Hứa Thất An hứa hẹn cựu sắc củ sen lại chậm chạp chưa đến. Tào Thanh Dương trong lòng nặng nề, chính muốn lần nữa la lên. Vách đá bên trên bỗng nhiên sáng lên hai ngọn huyết hồng đèn lồng, lạnh như băng trông lại. Tào Thanh Dương liền biết, là thủ hộ lao tổ tông khuyển nhung tại làm hắn rời đi, không nên quấy rầy. Hắn bất đắc dĩ thi lễ một cái, đường cũ trở về. Giang Châu danh giới thành nhỏ. Miêu Hữu Phương cắn một chuỗi băng đường hồ lô, nói: "Ta phát hiện danh giới nạn dân, so địa phương khác ít rất nhiều." Lý Linh Tố cũng cắn băng đường hồ lô, nói: "Đây là bởi vì nơi đây tới gần Kiếm Châu, nạn dân đều chạy trốn tới Kiếm Châu đi." Miêu Hữu Phương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói: "Kiếm Châu rất giàu có sao? Mưa thuận gió hoa nơi, tự nhiên là giàu có, Kiếm Châu có Võ Lâm Minh, danh xưng Kiếm Châu chân chính chủ nhân. Liền xem như Kiếm Châu Tam Ti, cũng muốn kiêng kỵ bà phần. Lý Linh Tố chậm rãi mà nói, Kiếm Châu giang hồ cực có trật tự, thất phu muốn vì không phải làm bậy, sẽ bị Võ Lâm Minh lấy lôi đỉnh thủ đoạn trừ bỏ. Cùng hung đồ tụ tập Vân Châu vừa lúc tương phản. Đồng thời, quan phủ cùng Võ Lâm Minh lẫn nhau chế hành, ai cũng không dám quá không kiêng nể gì cả. Ta chỉ nghe nói Kiếm Châu là võ đạo thánh địa. Miêu Hữu Phương không quá tin tưởng, phản bác, theo ngươi như vậy nói, chẳng lẽ triều đình mặc kệ sao? Tùy ý một cái giang hồ thế lực như thế lớn mạnh. Ta nghe nói Kiếm Châu Võ Lâm Minh có một vị siêu phàm cảnh lão tổ tông, không biết là thật là giả. Lý Linh Tố cười nói. Vậy ngươi nói cái dám lặc. Miêu Hữu Phương nhíu môi. Hai người triển khai tranh chấp, chủ đề dần dần cùng chạy hướng, cùng nạn dân, giàu có không có gì quan hệ. Ngươi nếu không tin, đều có thể hỏi một chút Từ Khiêm. Lý Linh Tố khẽ nói. Hứa Thất An thân phận và địa vị, khẳng định biết cái này chút bí ẩn có hiểu biết. Miêu Hữu Phương lập tức xem ra, ăn mứt quả mộ nam chi cùng liếm lắp mứt quả bạch cơ, cũng tràn đầy phấn khởi nhìn về phía dẫn ngựa mà đi Hứa Thất An. Xác thực có một vị lao gia hỏa, mà lại là cùng quốc cùng tuổi lao gia hỏa. Hứa Thất An châm trước nói, bất quá triều đình có thể khoan nhượng Võ Lâm Minh tồn tại, cũng là không hoàn toàn là kiêng kỵ một vị siêu phàm võ phu. Phải biết, đại phụng thời kỳ cường thịnh, đừng nói một vị siêu phàm, hai vị siêu phàm đều không đủ xem. Vậy thì vì cái gì? Miêu Hữu Phương càng thêm không hiểu, hứng thú mười phần. Lý Linh Tố nghiêng thai lắng nghe, hắn biết Hứa Thất An có một bụng bí văn chuyện lý thú, thân phận còn không có bại lộ lúc, chính mình liền thường xuyên theo hắn nơi đó nghe tới một ít cổ đại bí văn. Nguyên nhân chính là như thế, chính mình mới đối với Từ Khiêm thân phận tin tưởng không nghi ngờ, không để ý đến một ít chi tiết cùng sơ hở, không có xem thấu hắn thân phận. Hứa Thất An nói, năm đó vào cuối tuần kỳ, quân hùng cùng nổi lên, một vị giang hồ thất phu tại Kiếm Châu kéo một đội nhân mã, triển khai tranh giành Trung Nguyên hành trình. Về sau, các lộ nhân mã bị tiêu diệt, thống hợp, chỉ còn hai chi. Một chi là Đại Phụng Khai Quốc Hoàng đế quân đội, một chi chính là nảy vị Kiếm Châu võ phu quân đội. Lúc đó Đại Chu đã diệt, Trung Nguyên bách phế đại hưng, hắn không muốn tái tạo sát nghiệt, liền cùng Đại Phụng Khai Quốc Hoàng đế ước chiến. Bên thắng nhập chủ Trung Nguyên, kẻ bại ẩn lui. Về sau kết quả các ngươi đều biết, Đại Phụng vì vậy mà sinh. Lúc trước ta nghe nói việc này, chỉ cảm thấy khái cao tổ hoàng đế cường đại. Hiện giờ mới tỉnh táo lại, Kiếm Châu này lao thất phu, kỳ thật cũng không có xương đế ý nghĩ. Hắn tạo phản, thuần túy là bởi vì lúc ấy bách tính thực sự sống không nổi. Nội tâm bên trong, theo đuổi hẳn là võ đạo. Mà cao tổ hoàng đế, đối với võ đạo cùng trường sinh hưng thu không lớn, hắn nóng lòng vương đổ bá nghiệp. Hai người theo đuổi khác biệt, liền kết quả đã định. Kiếm Châu lao thất phu ẩn lui lúc, cao tổ hoàng đế cùng hắn ước pháp tam trường, cho phép hắn tại Kiếm Châu bảo lưu chính quy quân đội, xem như đối với chính mình, cùng với đời sau một cái cảnh cáo đi. Đến hiện giờ, làm hoàng đế thái độ đối với Kiếm Châu như thế nào đã không quan trọng, giám chính thái độ mới là mấu chốt, Kiếm Châu có thể kéo dài đến hiện tại, là giám chính ngầm đồng ý. Nói đến đây, Hứa Thất An thở dài một tiếng. Bây giờ nghĩ lại, Võ Lâm Minh cũng là giám chính quân cờ trí nhất. Này lao ngân tệ, không biết trong bàn cờ của hắn còn có bao nhiêu quân cờ. Thiên mệnh sư là trời sinh kỳ thủ. Hứa Thất An tại tâm bên trong cảm khái. Vân Châu, Thiềm Long Thành. Khoác lên giản dị ca sa, lộ ra nửa cái tráng kiện lồng ngực hòa thượng, xếp bằng ở bàn trà bên cạnh. Ngươi đã mưu đồ như vậy nhiều năm, hẳn là sẽ không ngờ tới ngày hôm nay. Già La Thụ Bồ Tát nhìn một chút ngồi đối diện Bạch Y Thuật Sĩ. Hắn chỉ chính là Vân Châu lúc này khốn cục. Giám chính liền ngăn ở Vân Châu bên ngoài, ai dám đi ra ngoài, ai liền cái thứ nhất chết. Đương nhiên, đối với Già La Thụ Bồ Tát tới nói, cứng rắn chính là. Coi như Trung Nguyên là giám chính địa bàn, hắn cũng có thể nằm ngang. Thân là khống chế Kim Cương Pháp Tướng, Bất Động Minh Vương Pháp Tướng hắn, nhất phẩm bên trong có thể giết hắn người không tồn tại. Hứa Bình Phong một khi khởi sự, hắn sẽ phụ trách quấn lấy giám chính. Hứa Bình Phong thì phụ trách công thành đoạt đất. Nhưng Già La Thụ Bồ Tát cảm thấy, hiện giờ Hứa Bình Phong không giải quyết được nguy cơ trước mắt, vậy cái này Minh Hữu không khỏi quá mức không tốt. Hứa Bình Phong cười nói, Trấn Bắc Vương cùng Ngụy Huyên là giám chính lao sư bày ở ngoài sáng quân cờ, hắn còn có rất nhiều ám tử, đợi ta từng cái trừ bỏ. Đợt, lệ cũ cầu một chút nguyệt phiếu, tiếp tục gõ chữ, các ngươi cũng lệ cũ ngày mai xem đi. Chương 118, ở ngoài ngàn dặm, nhất thương lấy người. Chương 118 ở ngoài ngàn dặm, nhất thương lấy người. Ám tử. Già La Thụ Bồ Tát phân thân, lấy một loại có biết nhưng không biết nhẹ nhõm ngữ khí, hỏi ngược lại. Giám chính lao sư là thiên mệnh sư, am hiểu nhất chính là bố cục. Rất sớm trước kia, ta cho rằng chỉ cần giải quyết hết Trinh Đức Đế ba bộ phân thân cùng Ngụy Uyên, liền có thể thành thế. Cũng may ta chưa hề khinh thường qua hắn, vô số lần bế quan thôi diễn, dần dần phát hiện một ít che giấu vô cùng tốt thám tử. Hứa Bình Phong dừng lại một chút, nâng chén uống trà, cười nói. Võ Lâm Minh chính là giám chính lao sư ám tử, nó tựa như một chi nuôi dưỡng ở giang hồ quân đội, không thuộc về triều đình, lại có được cực kỳ không tầm thường chiến lược. Đại bộ phận thời điểm, nó chỉ là một cái giang hồ thế lực. Nhưng khi một ngày kia, triều đình mục nát, quân đội không chịu nổi, cái này nghỉ ngơi lấy lại sức bí mật quân đội liền có thể phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chuyên dụng tới Bình Định. Gia La Thụ gật gật đầu, Võ Lâm Minh sớm đã âm thầm đầu nhập giám chính. Hắn đối với cái này trung nguyên giang hồ thế lực không hiểu nhiều, Võ Lâm Minh cũng không có tư cách vào nhất phẩm Bồ Tát Pháp Nhãn. Hứa Bình Phong lắc đầu, không, Lao Thất Phu kia sẽ không đầu nhập bất luận kẻ nào. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Gia La Thụ Bồ Tát vuốt vuốt men sắc diễm lệ chén trà, chờ Bạch Tí thuật sĩ giải thích. Cái này người năm đó cùng Cao Tổ Hoàng đế từng có ước định, nếu có một ngày triều đình mục nát, dẫm vào Đại Chu vết xe đổ, hắn liền cầm vũ khí nổi dậy, lật đổ Đại Phụng. Chợt nghe xong, tựa hồ là có thể lôi kéo Minh Hiếu. Kỳ thật không phải, hiện giờ Đại Phụng cùng năm đó Đại Chu khác biệt, Đại Chu khí số đã hết, mục nát tận xương, sớm đã không thể vãn hồi. Mà Đại Phụng tại nguyên cảnh bị chém về sau, tân quân đăng cơ, dốc lòng cách tân, tại rất nhiều hưu thức chi sĩ mắt bên trong, đây là vương triều tỏa ra sự sống biểu hiện. Lệnh hai là thiên hai kiểu gì cũng sẽ đi qua, huống hồ triều đình cũng tại cố gắng trần hai. Nói rõ triều đình cũng không phải là mục nát đến không có chút nào hành động. Huống hồ, tại Lao Thất Phu kia xem ra, đây là Đại Phụng Long Khí sói mòn tạo thành. Trợ giúp triều đình tìm về Long Khí, khẳng định so triển khai một trận càn quét trung nguyên chiến tranh muốn càng tốt hơn. Hứa Bình Phong nhấc lên ống trà, hướng chén trà bên trong tăng thêm trà nóng, cảm khái nói. Ta đáng tiếc chính là, Lao Thất Phu kia là cái lập chí võ đạo đăng đỉnh võ phu, theo đuổi khác biệt, liền chú định hắn không có khả năng trở thành minh hiếu. Nếu là cái dã tâm bừng bừng, gặp được này loại tốt đẹp thời cơ, liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Đó mới là minh hiếu. Gia La Thụ mặt không thay đổi dự tính. Hứa Bình Phong phất phất tay, bàn bên trên khay trà, đồ sứ những vật này cấp tốc vặn vẹo biến hóa, bị sinh sinh luyện thành một bộ bàn cờ, hai hộp quân cờ. Hắn một tay vãn tay áo, một tay bóp ra sứ quân cờ, ba rơi vào bàn cờ bên trên. Đại Phụng trận doanh siêu phàm cao thủ, giám chính lao sư, nhân tông đạo thủ, nho gia triệu thủ, Hứa Thất An. Mỗi báo một cái tên, liên lạc một tử. Triệu thủ lập mệnh là vì nho gia nặn sống lưng, quay về huy hoàng. Với hắn tới nói, này hoàng vị do ai ngồi, không có khác biệt lớn, thậm chí càng muốn nhìn thấy có người thay thế hiện giờ hoàng thất. Như vậy nho gia người đọc sách mới có ngày nổi danh, còn nữa, nho gia suy yếu đến nay, chỉ có hắn một vị tam phẩm, tham dự long khí chi tranh, có lẽ sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Hắn có lẽ không sợ chết, nhưng nho gia nhưng không để hắn chết. Cái này người không cần lo lắng. Hứa Bình Phong đem đại biểu triệu thủ quân cờ, để lại hộp cờ. Lạc Ngọc hành độ kiếp sắp đến, mặc dù làm ta con dâu, sơ bộ lắng lại nghiệp hỏa. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa nàng khoảng cách thiên kiếp lại gần một bước, hiện giờ yêu cầu cân bằng ngày càng lớn mạnh pháp lực cùng nghiệp hỏa. Một khi mất cân bằng, thiên kiếp chớp mắt là tới. Đem đại biểu Lạc Ngọc hành quân cờ cũng thả trở về. Hứa Thất An tu vi chưa khôi phục, hiện giờ nhiều nhất là tam phẩm sơ kỳ, thậm chí không bằng. Không đáng để lo. Đem đại biểu Hứa Thất An quân cờ khinh phiêu phiêu ném vào hộp cờ. Võ Lâm Minh Lão Thất Phu bản thân trạng thái không đúng, kinh thành một trận chiến về sau, ta đoán hắn càng thêm không xong, hiện giờ sợ là ở vào hợp đạo thất bại biên duyên, đối mặt nhục thân sụp đổ nguy cơ. Như vậy, muốn bảo trụ Võ Lâm Minh, giám chính liền nhất định phải tự mình ra tay. Vân Châu khốn cục tự nhiên giải. Gia La Thụ Bồ Tát chắp tay trước ngực, thản nhiên nói: "Nghĩ đến, ngươi sớm đã chuẩn bị xong hủy diệt Võ Lâm Minh nào?" Hứa Bình Phong cười nói: "Trước đây chưa chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại, chúng ta tới cái kia thời cơ." Thanh Châu danh giới, ngoại ô miếu hoang. Ở chỗ này đã tọa thanh tu mấy ngày tĩnh tâm mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, đi ra miếu hoang. Hắn đứng ở trong viện, không tiếng động nhìn ra xa, sau một hồi, Tịnh Duyên đi khất thực trở về. Kim Cương không cần ăn, nhưng thân là tứ phẩm bọn họ, như cũng là huyết nhục chi khu, vẫn là đắc đúng lúc cơm. Sư huynh đệ liếc nhau, Tịnh Tâm thở dài nói: "Ta không cách nào nhập định." Tịnh Duyên trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn hỏi: "Cớ gì?" Tịnh Tâm nói khẽ: "Tâm ma xâm lấn. Nay đoạn thời gian đến nay, ta đầu bên trong lặp đi lặp lại thiểm qua Ung Châu thành bên ngoài tranh đấu, thiểm qua các sư huynh đệ bị hắn một đao chém giết chẳng cảnh. Sợ hãi cùng phẫn nộ, lúc nào cũng thiêu đốt ta tâm linh, làm ta không cách nào bình tĩnh nhập định." Tịnh Duyên im lặng chỉ chốc lát, khuôn mặt lạnh lùng: "Ngươi hứa thể là cái gì?" Tịnh Tâm không làm dầu diếm: "Ta chọn chính là giết tà cờ chính qua." Giết tà cờ chính qua có hai cái năng lực: chặt đứt thế gian hết thảy phiền não, chém giết thế gian hết thảy địch. Cái trước có thể chạm tự thân phiền não, cũng có thể chém người khác phiền não. Cái sau còn lại là thuần túy bạo lực tăng thêm, theo nền tảng thượng xóa đi đối phương tồn tại, thông tục lời nói, chính là giết người. Thịnh Duyên thản nhiên nói, sư huynh, đây chính là ngươi cơ duyên A. Ngươi phiền não do hắn mà ra, nếu là có thể bởi vì hắn mà kết thúc, ngươi liền có thể thành tiểu giết tạ cờ chính qua, bước vào La Hán chi vị. Thịnh Tâm ánh mắt mờ mịt, muốn giết hắn, nói nghe thì dễ. Hứa thể là tu thành chính qua phải qua đường, mà giết tạ cờ chính qua tương quan thể, có hai loại hình thức. Một, giết Phật môn đại địch, hoặc giết mấy thân túc địch. Giết Phật môn đại địch thể rất khó đạt thành, bởi vì có thể trở thành Phật môn đại địch, cũng không phải là tứ phẩm khổ hạnh tăng có thể đối phó. Giết mấy thân túc địch đồng dạng gian nan, đã là túc địch, kia hẳn là tùy thời có vẫn lạc nguy hiểm. 2. Chạm tự thân tâm ma. Con đường này chợt vừa thấy đơn giản, nhưng kỳ thật càng thêm hư vô mờ mịt, rất có thể cả đời đều không thể đạt thành, thậm chí có chút đáng hành tăng đến chê tờ, đều không thể đụng chạm đến chính mình tâm ma. Tịnh Tâm muốn tu thành quả vị, thành tựu La Hán, giết Hứa Thất An là xác suất thành công lớn nhất biện pháp, cũng là tỷ lệ tử vong tối cao. Thịnh Duyên im lặng. La Hán quả vị, vốn là chỉ có vận may lớn đại cơ duyên người mới có thể tu thành. Đúng lúc này, một vị bọc lấy áo bào đen, mang theo mũ trùm thiền cơ cùng mật thám, dọc theo đường núi đi vào miếu hoang bên ngoài. Thịnh Tâm cùng Tịnh Duyên đồng thời dừng lại trò chuyện, ghé mắt nhìn lại. Ta muốn gặp hai vị kim cương. Mật thám nói. Sư thúc cùng sư phụ nói mệnh lệnh đến rồi. Thịnh Tâm chắp tay trước ngực. Mời vào trong. Mật thám gật đầu, nhanh chân vào miếu. Miếu nhỏ không lớn, khuynh đảo sơn thần tượng đất phía trước, ngồi xếp bằng hai vị màu da ám kim, sau gáy hỏa vòng thiêu đốt kim cương. Cung chủ có mật thư cấp cho hai vị kim cương. Mật thám tự lồng ngực bên trong lấy ra phong thư, cung kính hai tay dâng lên. Độ Nan kim cương mở ra lòng bàn tay, làm phong thư tự động bay tới rơi vào bàn tay, hắn mở ra xem hết, úng thanh nói. Nhưng còn có mặt khác. Mật thám chợt lại lấy ra một đầu kim loại hộp, không người nói. Đây là cung chủ làm ta chuyển giao cấp hai vị. Độ Nan tiếp nhận, chưa từng mở ra, vuốt cằm nói, chúng ta đã biết được. Nghe vậy, mật thám không người chắp tay trước ngực, rời khỏi miếu nhỏ. Ngoài viện Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên đưa mắt nhìn mật thám rời đi, sóng vai tiến vào miếu nhỏ. Độ Nan kim cương quét hai người một chút. Già La Thụ Bồ Tát có lệnh, để cho chúng ta lập tức khởi hành, tiến về phía trước Kiếm Châu, diệt Võ Lâm Minh. Võ Lâm Minh, thân là Tây Vực Phật môn đệ tử, Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên đối với cái này đại phụng giang hồ tổ chức thực sự lạ lẫm. Độ Nan kim cương không có trả lời, ngược lại mở ra kim loại hộp nhỏ. Một mặt thôi sáng kim quang ánh vào Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên mắt bên trong, thứ bọn họ vô ý thức nhắm mắt lại. Đồng thời, một cỗ bàng bạc mênh mông, khiến tâm linh người ta run rẩy lực lượng tràn ngập miếu nhỏ không gian. Bốn phía không khí biến nóng rực, phảng phất trực diện núi lửa phun trào, phổi như thiêu như đốt. 3. Độ Nan kim cương đúng lúc khép lại kim loại hộp, khắc sâu tại mặt ngoài trận pháp ứng kích có hiệu lực, che giấu này đạo đáng sợ lực lượng. Đây là Già La Thụ Bồ Tát một giọt tinh huyết, có thể để ta, hoặc Độ Nan sư đệ, thời gian ngắn bên trong thi triển ra kim cương pháp tướng. Xấu xí tu La kim cương độ phàm cho ra giải thích. Già La Thụ Bồ Tát tinh huyết. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên nhìn nhau, nín thở. Độ Nan thì nói, vị cung chủ kia để chúng ta Bắc Thượng Vũ Châu, cùng cơ huyền đám người hội hợp. Nguyên lai Kiếm Châu còn có này đoạn lịch sử, ta thế nhưng chưa từng nghe nói. Lý Linh Tố giật mình, cắn một cái mức quả, không thể không thừa nhận, đối với Hứa Thất An là có chút bội phục cảm xúc. Cái này người trái quốc sư lại vương phi, kinh thành còn có một đám xinh đẹp như hoa hồng nhan chi kỷ, là đồ cặn bã. Nhưng mặc kệ là tu vi vẫn là kiến thức, đều viễn siêu cùng năm người. Lý Linh Tố làm vì Thiên Tông Thánh Tử, kiêu ngạo là tất nhiên, cũng có tư cách này. Bước vào giang hồ phía trước, hắn tự xưng là Cửu Châu thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, là cao nhất kia một nhóm nhỏ người, sự thật cũng là như thế. Nhưng mà, thế hệ này trẻ tuổi người bên trong, ra một cái Hứa Thất An. Áp hết thể thanh niên tuấn ngạn ảm đạm phai mờ. Cho dù là thành danh đã lâu thế hệ trước cường giả, cũng phải cảm khái một tiếng, hậu sinh khả úy. Như vậy a? Miêu Hữu Phương nghe say sưa ngon lành, nói, trước kia thế nhưng không có nghe thuyết thư nói qua như vậy thú vị lịch sử. Hắn mặc dù biết chữ, nhưng không đọc sách nhiều. Nhiều lắm thì vỡ lòng mà thôi. Đại bộ phận văn hóa tri thức, là theo thuyết thư tiên sinh nơi nào được đến, giống như năm đó Sơn Hải quan chiến dịch, đến nay, còn có một ít tiểu lâu quán trà tại luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Miêu Hữu Phương theo thuyết thư tiên sinh nơi nào nghe tới rất nhiều giả sử, chính sử, liền cho rằng thuyết thư tiên sinh miệng bên trong có hết thể lịch sử. Ngươi biết vừa rồi Từ Khiêm nói đồ vật, có nhiều bí ẩn, trọng yếu bao nhiêu, nhiều có giá trị à? Lý Linh Tố cười nhạo một tiếng, theo thói quen đấu võ mồm. Tranh cãi. Ngươi lại biết? Miêu Hữu Phương cũng theo thói quen đấu võ mồm, sau đó nói một chút. Lý Linh Tố khẽ nói, này đó bí ẩn chưa hẳn hữu dụng, nhưng tuyệt đối là cấp độ cực cao, không có địa vị nhất định người không cách nào tiếp xúc nội tình. Này có trợ giúp ngươi thấy rõ thế giới bản chất, cùng với bản thân lắng đọng. A, ngươi bây giờ, miệng đầy hắn mãi mãi, bản đại gia, ngủ nữ nhân trở thô bị ngữ điệu. Làm sao bản nhân không học thức, một câu nọa tào hành thiên hạ. Hứa Thất An nội tâm làm ra tổng kết. Miêu Hữu Phương lơ đễnh, võ phu không phải liền là thô bị nha. Lý Linh Tố tạm thời yên lặng, không gây nói lời đối, im lặng chỉ chốc lát, mới lên tiếng. Nhưng ngươi bây giờ khác biệt, có thể cho Từ Khiêm làm tùy tùng là ngươi nhân sinh bước ngoặt, nếu là tiếp tục thô bị đi xuống, cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã. Miêu Hữu Phương nhìn một chút Hứa Thất An, không tranh cãi, trầm ngâm nói. Ta đây làm như thế nào thay đổi? Hứa Thất An cười nói, đầu tiên muốn chú trọng hàm dưỡng, không muốn miệng đầy thô bị ngữ điệu, tỉ như đem ngươi là cặn bã đổi thành ngươi là Lý Linh Tố sao. Cặn bã lại chào phúng ta là cặn bã. Lý Linh Tố ha ha nói, từ tiền bối thật là khiêm tốn. Hứa Thất An chỉ thánh tử, nhìn Miêu Hữu Phương. Xem, đây cũng là một ví dụ, học một ít nhân gia. Tiểu Bạch Hồ dự thính ba người tộc giống được rõ ràng, ngóc lên mặt nhìn Mộ Nam Chi, dịu dàng nói. Di, ta cũng muốn học à. Mộ Nam Chi bĩu môi, ngươi sẽ học phế, đừng phản ứng bọn họ. Hứa Thất An mỉm cười ngoái nhìn một chút hoa thần chuyển thế, cái sau dùng sáng tỏ thủy nhuận con ngươi trừng mắt ngược hắn. Ngươi đối với Kiếm Châu hiểu rõ như vậy, trước kia du lịch qua Kiếm Châu. Hứa Thất An hỏi cho tới nay để ý vấn đề. Lý Linh Tố gật gật đầu, Kiếm Châu cách Thiên Tông không tính quá xa, ta cùng sư muội sau khi xuống núi, trạm thứ hai chính là Kiếm Châu. Thiên Tông cách Kiếm Châu không xa a. Hứa Thất An yên lặng ghi lại, tiếp tục hỏi. Vậy có hay không thân mật đâu? Lý Linh Tố tránh không đáp. Này ngược lại làm Hứa Thất An có chút hiếu kỳ, Lý Linh Tố chưa từng cho rằng chính mình là cặn bã nam, bởi vậy tại làm loạn trên quan hệ nam nữ không có quá lớn tỉ húy. Hiếm có như vậy giữ kín như bưng thái độ. Bình thường tình duyên khẳng định không chỉ tại như vậy, xem ra là một trận không tốt lắm nói ra khỏi miệng tình yêu. Như vậy vấn đề hơn phân nửa là xuất hiện ở trên người nữ nhân, phu nữ có chô nở dê. Nghĩ tới đây, Hứa Thất An bản năng quay đầu nhìn về phía Mộ Nam Chi. Ngươi nhìn ta làm gì? Mộ Nam Chi mày liếu dựng thẳng, giận không kèm được. Nhắc tới thân mật cái đề tài này, Hứa Thất An liền vặn đầu nhìn nàng, này rõ ràng là đem nàng bày ở thân mật cái này vị trí. Kiêu ngạo cao quý hoa thần chuyển thế là sẽ không thừa nhận chính mình là thân mật. Miêu Hữu Phương hát một tiếng, nghe nói Kiếm Châu vạn hoa lâu mị nữ như mây, từng cái quốc sắc thiên hương, Lý huynh, ngươi muốn thật là một cái phong lưu đa tình loại, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Đây cũng là, Kiếm Châu vạn hoa lâu sắc thực mị nữ như mây, phong nhã hào hoa thiếu nữ, vũ mị diễm lệ mỹ nhân, còn có phong vận vẫn còn thuộc phụ. Nhất là kia vạn hoa lâu Chu Tiêu Nguyệt nô, quốc sắc thiên hương a. Kia tư thái, kia dung mạo, kia khí chất, kia ý vị. Đột nhiên thoáng nhìn Mộ Nam Chi sắc mặt âm trầm, bận điệu lời nói xoay chuyển, đều không cùng Nam Chi một cọng tóc gáy. Cũng là không tính vuốt mông ngựa, liền xem như quốc sư như vậy tuyệt sắc, tại hoa thần chuyển thế trước mặt, vẫn là kém một ít. Không phải ngũ quan và khí chất thượng chênh lệch, mà là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được cảm giác. Hứa Thất An đem này loại cảm giác, lý giải thành hoa thần độc hữu mị hoặc. Nhưng không thể phủ nhận, Tiêu Nguyệt nô tổng hợp cho điểm, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Vạn hoa lâu mỹ nữ như mây. Miêu Hữu Phương một mặt hướng tới. Lý Linh Tố trầm mặc không nói, cưỡi ngựa cộc cộc cộc chạy xa. Miêu Hữu Phương vội vàng đuổi theo, định nọt lấy lòng. Lý huynh, ngươi có phải hay không thật có thân mật tại Vạn Hoa lâu? Huynh đệ ta còn không có đòi tức phụ đâu rồi, cấp dẫn kiến a về sau ngươi chính là ta thân ca, không, cha ruột. Hứa Thất An nhìn một đôi tên dở hơi đuổi theo chạy xa, bên hai truyền đến Mộ Nam Chi thanh âm âm dương quái khí. Người nào đó tâm nha, có phải hay không bay đến cái kia Tiêu Nguyệt nô bên cạnh đi? Đúng vậy a, ta đã ở ngoài ngàn dặm nhất thương lấy nàng trinh tiết. Bởi vì những lời này, Hứa Thất An đầu bị đá vụn tạp một đường. Vũ Châu. Cơ Huyền đám người ra ngoài tìm kiếm Long Khí Túc chủ trở về, liền thấy Lâm Thời đặt chân nơi ở, nhiều chín vị khách nhân không mời mà tới. Bọn họ đều là một thân áo bào đen, khác nhau ở chỗ, trong đó 8 vị thân thể hơi có vẻ mập mạp, áo bào đen phía dưới, tựa như còn cất giấu giáp trụ. Mà đổi thành một người, còn lại là bình thường hình thể. Thương Long Thất Túc, cùng với một vị thiên cơ cùng mật thám. Bước vào viện tử phía trước, liền đã cảm ứng được đường bên trong có người Cơ Huyền, không ngạc nhiên chút nào chào hỏi. Chư vị đợi lâu. Hắn mang theo Liễu Hồng Miên Hứa Nguyên Xương đám người, tại khác một bên nhập tọa, trầm giọng nói. Đã xảy ra cái gì? Không có đột phát tình huống, Thương Long Thất Túc cùng Vũ Châu mật thám sẽ không cùng nhau mà tới. Vũ Châu mật thám giơ tay lên một bên mật thư, run tay văng ra ngoài. Cơ Huyền đưa tay tiếp nhận, mặt mang nghi hoặc triển khai đọc. Sau khi xem xong, hắn sắc mặt nghiêm nghị. Thất ca. Hứa Nguyên Huệ hỏi một câu. Cơ Huyền đem thư cho đối phương. Hứa Nguyên Huệ xem hết, khó có thể tin chừng to mắt. Cha muốn chúng ta đi hệ tờ Võ Lâm Minh. Võ Lâm Minh nội có cửu long tốc chủ. Tờ S, cầu nguyện phiếu. Chương 119, tụ họp. Chương 119, tụ họp, cầu nguyện phiếu. Bên người Hứa Nguyên Sương chộp đoạt lấy mật thư, ngưng thần đọc, tiếp tục truyền đọc cấp Liêu Hồng Miên, Bạch Hổ cùng Khất Hoan Đan Hương. Xem hết, đám người mặt lộ vẻ dị sắc. Đây là vào giang hồ tập long khí đến nay, Thiên Cơ Cung cung chủ lần đầu ra lệnh. Đột ngột, linh âm tiếng cười vang lên, tiếng cười đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo có chút thê lương, đám người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía phình bụng cười to, cười ra nước mắt Liêu Hồng Miên. Cơ Huyền yên lặng nhìn nàng, cách một hồi, thẳng đến xinh đẹp vũ mị nữ tử bình tĩnh trở lại, hắn ngựa khí nhu hòa nói: "Hồng Miên là Vạn Hoa lâu đệ tử, nàng đối với Võ Lâm Minh hiểu rõ nhất, là phía trước đệ tử." Liêu Hồng Miên uốn nắn một câu, tươi đẹp như hoa đào khuôn mặt, ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, lại khôi phục thường ngày bộ kia điên đảo chúng sinh tư thái. Nàng trầm ngâm chỉ chốc lát, nói: "Kiếm Châu bị giang hồ ca tụng là võ đạo thánh địa, cũng là bởi vì Võ Lâm Minh tồn tại. Theo khai quốc mới bắt đầu, nó chính là Kiếm Châu quái vật khổng lồ. 600 năm bên trong, Võ Lâm Minh giữ gìn Kiếm Châu giang hồ trật tự, làm Kiếm Châu có bang phái phồn vinh trưởng thành đất đai. Cho đến ngày nay, Kiếm Châu giang hồ có tên tuổi bang phái, đều là Võ Lâm Minh thuộc hạ." Liêu Hồng Miên nhìn lướt qua đang ngồi đám người, tiếp tục nói: "Võ Lâm Minh phụ thuộc thế lực bên trong, có 9 môn phái cường đại nhất, theo thứ tự là Thần Quyền Bang, Vạn Hoa Lâu, Mặc Các, Thiên Cơ Môn, Thần Hành Tông, Thiết Y Đường, Vũ Sơn, Bạch Hạc Quan, Kiếm Châu Thương Hội. Này đó thế lực tổ sư, hoặc là Võ Lâm Minh bên trong đi ra ngoài, hoặc là tại Võ Lâm Minh nâng đỡ hạ khai tông lập phái. Mấy trăm năm qua, cùng Võ Lâm Minh đồng khí liên chi. Về phần tiểu bang tiểu phái, ta liền không lắm lời." Hứa Nguyên Huệ trầm giọng nói, "Những bang phái này bên trong, đều có tứ phẩm cao thủ." Liêu Hồng Miên gật đầu, "Chí ít có một vị." Mọi người nhất thời trầm mặc. Bỏ qua một bên Thương Long Thất Túc không nói, nếu là chỉ dựa vào bọn họ, căn bản không cần Võ Lâm Minh tự mình ra tay, dưới trướng chúng bang phái, liền có thể để cho bọn họ hôi phi yên diệt. Hơn nữa, phụ thuộc trong bang phái khẳng định còn có mặt khác cao thủ, chỉ cần không tới siêu phàm cảnh, xa luân chiến là có thể hữu hiệu giết chết tứ phẩm phương thức. Tay cụt Bạch Hổ liền nói, nói một chút Võ Lâm Minh tổng bộ tình huống. Nghe vậy, mọi người ánh mắt tập trung trên người Liêu Hồng Miên, bao quát Thương Long Thất Túc. Võ Lâm Minh tại Khuyển Nhung Sơn, chân núi có một tòa quân trấn, danh xưng có 2 vạn kỵ binh hạng nặng, nhưng kỳ thật nhiều nhất ta mở 1000 kỵ binh, mà trọng kỵ sẽ không vượt qua 4000. 2 vạn binh mã là năm đó lão Minh chủ chính quy bộ đội, đương nhiên, đã đổi mới không biết bao nhiêu lần. Liêu Hồng Miên một bên hồi ức, Vư A nói: "Trừ quân đội bên ngoài, Võ Lâm Minh nội bộ cao thủ không tốt thống kê, liền xem như ta, cũng vô pháp phán đoán chính xác. Ta cho rằng chân chính đáng giá coi trọng là Tào Thanh Dương cùng lão Minh chủ. Tào Thanh Dương tại giang hồ trăm cường trong bảng hàng trước 5, nửa bước siêu phàm. Đơn đả độc đấu, chúng ta chúng bất luận một vị nào tao ngộ hắn, đều là một con đường chết. Về phần lão Minh chủ, mặc dù giang hồ bên trên không ít người cho là hắn tồn tại là Võ Lâm Minh chế tạo ra manh lưới, nhưng bằng vào chúng ta cấp độ, tự nhiên biết hắn là chân thật tồn tại. Bất quá lão Minh chủ mấy trăm năm qua chưa hề lộ diện, trước đây ta không biết đây là vì sao, hiện giờ nhìn cung chủ mê tín, mới biết sự tình ngọn nguồn." Giới thiệu xong Kiếm Châu giang hồ tình huống, nàng không nói thêm gì nữa. "Chúng ta yêu cầu cùng nhiều nhân mã." Cơ Huyền tỉnh táo làm ra phán đoán, hắn nhìn về phía Vũ Châu mật thám, nói: "Truyền tin cấp Đông Hải Long cung Đông Phương tỷ muội, còn có 2 vị kim cương ở nơi này nghị sự, để cho bọn họ nhanh chóng chạy đến, càng nhanh càng tốt. Ngày hôm nay hưu mục, Hứa Nhị Lang kỵ thừa khoái mã ra khỏi thành, một canh giờ không đến, đã tới Kinh Giao Vân Lộc thư viện." Hắn nhanh chóng leo núi, xuyên qua thư viện, trực tiếp đi vào phía sau núi rừng trúc. "Viện trưởng, từ cựu bài kiến." Hứa Tân Niên tại trúc lâu bên ngoài thở dài. Dưới chân hắn thanh quang lóe lên, người được đưa tới trong trúc lâu. Lịch sự tao nhã sạch sẽ trúc lâu bên trong, Triệu Thủ một người ngồi ngay ngắn ở án một bên, tay bên trong thưởng thức trà thơm. Ngồi đối diện vị trí, đã có một ly nóng hôi hổi trà. Hứa Tân Niên biết đây là cho chính mình chuẩn bị, cũng biết đây là Triệu Thủ cho ra thái độ. Nguyên bản lấy hắn thân phận, không tư cách cùng Triệu Thủ bình khởi bình tọa. Mặc kệ là tu vi, vẫn là sư trưởng thân phận, tại Triệu Thủ trước mặt, Hứa Tử Cựu đều phải đứng. "Đa tạ viện trưởng." Hứa Tân Niên thở dài, thản nhiên nhập tọa. "Hai chuyện muốn thác ngươi hỗ trợ." Triệu Thủ buông xuống chén trà, ánh mắt ôn hòa, thay thư viện trình lên một phần trên sổ con đi, thay ta ước Vương Trinh Văn, buổi chiều uống trà. Hứa Tân Niên ánh mắt lấp lóe, hơi chút chần chờ, được. Giang Châu danh giới. Tiểu ngựa cái vung lấy đuôi ngựa, túi đầu nhai lấy trong thùng gỗ tinh đồ ăn. Hai bên hai thất ngựa được, đối với nó đồ ăn thèm nhỏ dại không thôi, đem đầu thăm dò qua tới thử đồ kiếm một chén canh, mỗi lần lúc này, tiểu ngựa cái liền sẽ vung vẩy cổ, cấp đối phương một cái đầu truy. Dòng suối một bên đống lửa phía trước, Mộ Nam Chi tại dựng lên nồi sắt bên trong phiên xào rau dại, Hứa Thất An chặt núi rừng bên trong đánh tới thịt rừng. Lý Linh Tố thì tại ngồi xổm ở dòng suối một bên rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Miêu Hữu Phương không có làm việc, hắn tại cách đó không xa đánh quyền, toàn thân mồ hôi đầm địa. Đồng bì thiết cốt lúc sau, chính là ngũ phẩm hoa kính, cảnh giới này đặc điểm lớn nhất, chính là theo thổ nạp khí thế, trở lại rèn luyện khí huyết. Hứa Thất An một bên phiến thịt, một bên truyền thụ. Nhưng cùng luyện tinh cảnh lúc thuần túy rèn luyện khí huyết là không giống nhau, ngươi cần dùng tâm cảm ngộ thân thể rung động, hoàn mỹ khống chế lực lượng. Miêu Hữu Phương tay chân không ngừng, cao giọng đáp lại, ta đã có thể khống chế. Lý Linh Tố sủi cười nói, ngươi con ở ke mở xa là mở. Ngươi một cái đạo sĩ biết cái gì? Miêu Hữu Phương mắng. Lý Linh Tố không để ý tới hắn thô tục, nói. Nhân sinh mà có thể khống chế tay chân của mình, khống chế thân thể, nhưng đây là đối với thân thể nhất nông cạn vận dụng. Thường nhân có thể phát huy lực lượng của thân thể không đủ 1/2 phần 10, bước ngoặt nguy hiểm sẽ buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, chính là chứng minh tốt nhất. Ngũ phẩm hóa kính tinh túy, chính là khống chế này đó không cách nào khống chế lực lượng, ta nói có đúng không? Từ tiên bối, Hứa Thất An gật đầu, đồng ý Lý Linh Tố lời nói, nói bổ sung. Cảnh giới này không cách nào tốc thành, cũng vô pháp dùng tài nguyên đi đôi, dựa vào là cá nhân thiên phú và đốn ngộ. Càng đi cao phẩm cấp đi, càng yêu cầu cơ duyên và ngộ tính. Các đại thể hệ đều là giống nhau. Bất quá tiền bối kinh nghiệm có thể để ngươi ít đi rất nhiều đường quanh co, ta đề nghị ngươi ngoại trừ đánh quyền bên ngoài, mỗi ngày kiên trì không ngừng minh tưởng, rèn luyện nguyên thần. Miêu Hữu Phương hỏi, vì sao còn muốn rèn luyện nguyên thần? Không phải rèn luyện nhục thân à? Hứa Thất An cười nói, bởi vì thân thể là chịu đại nào thao túng, đầu óc mở rộng càng tốt, đối với thân thể khống chế năng lực càng mạnh. Miêu Hữu Phương cái hiểu cái không, Lý Linh Tố nhưng lại đăm chiêu. Vương phủ. Hứa Nhị Lang tại Vương phủ dùng qua ăn trưa, bị Vương Tư Mộ dẫn tới khuê phòng bên ngoài sảnh. Dù cho hai người có hôn ước mang theo, nhưng chưa xuất giá, nữ tử khuê phòng cũng không thể để vị hôn phu đi vào. Bên ngoài sảnh bài trí xa hoa, trải đắt đỏ điệu y y, bác cổ trên kệ bày biện các loại đồ cổ chân phẩm, tường bên trên treo danh gia tranh chữ. Vương Tư Mộ tài tình cực cao, vừa xinh đẹp lại thông minh, cùng nàng ở chung luôn có thể cảm giác được vui sướng. Ngẫu nhiên cũng sẽ hướng tình lang phát phát tiểu tính tình. Cũng may Nhị Lang không phải trước kia sắt thép thằng nam, vẫn là biết dỗ vài câu. Chờ xuân tế tới, Linh Nguyệt muội tử hẳn là liền 19 tuổi đi. Vương Tư Mộ mỉm cười mà hỏi. Hứa Nhị Lang trong lòng suy nghĩ chuyện, không yên lòng gật đầu một cái. Cũng là đến kết hôn niên kỷ, nhưng có định hôn nha. Vương Tư Mộ lại hỏi. Tại đại phụng đối với nữ tử hôn phối niên kỷ, bình dân bình thường là 14 tuổi về sau, quan to hiển quý gia đình, thì tại 16 tuổi về sau. Chấm nhất không thể vượt qua 22 tuổi. Nếu không chính là lớn tuổi thẳng nữ. Hứa Nhị Lang nhìn một chút 21 tuổi vị hôn thê, nói, không kịp, tiếp qua mấy năm đi. Vương Tư Mộ cười gật đầu, bổ sung một câu. Chờ chúng ta thành hôn về sau, nàng có thể chọn vị hôn phu liền càng nhiều. Vương Tư Mộ ý nghĩ rất rõ ràng, tương lai gả vào Hứa phủ lúc, nhất định phải đem Hứa Linh Nguyệt gả đi. Vẹn vẹn là một cái Hứa gia chủ mẫu, liền cho nàng áp lực thật lớn, nếu là lại để cho cái kia yêu thích giả bộ đáng thương đóng vai yếu đuối muội muội chặn ngang một chân. Tương lai mình địa vị đáng lo. Đương nhiên, Vương Tư Mộ cũng không phải cái hiếu chiến người, gả chồng chính là vì trạch đấu. Nàng chỉ là muốn giảm bớt chính mình bên cạnh uy hiếp, tận lực không bị người kiềm chế. Hứa Nhị Lang ngừng ân a a qua loa chỉ chốc lát, nói. Ta còn có việc cùng Vương Thủ Phụ thương lượng. Vương Tư Mộ gật gật đầu, ôn nhu nói. Cha tựa hồ bệnh, hồi trước vẫn luôn tại ho khan, người cũng mê man, đều là ngẩn người. Hứa Nhị Lang sững sờ, ân cần nói, tìm Ti Thiên giám thuật sĩ nhìn qua sao. Vương Tư Mộ thở dài một tiếng. Ti Thiên giám người nói, cha là vất vả lâu ngày thành tật, ưu tư quá nặng, yêu cầu tĩnh dưỡng. Mặt khác còn nhiễm chút phong hàn. Trước kia Ngụy Huyên tại thời điểm, hắn ý chí chiến đấu sục sôi, hiện tại Ngụy Huyên chết rồi, hắn không có kẻ thù chính trị, cố này sức lực thoáng cái tiết. Nguyên bản còn có thể mở ra khát vọng, ai biết tình hình tai nạn mãnh liệt. Hứa Nhị Lang vẻ mặt nặng nề gật đầu. Chưa hề hôn thê chỗ ở rời đi, hắn xe nhẹ đường quen đi vào Vương Thủ Phụ thư phòng phía trước. Gõ vang cửa. Được đến cho phép sau, đẩy cửa vào. Vương Thủ Phụ ôm nóng hổi chén trà, ngồi tại án về sau, người phía trước không có vật gì, vừa rồi tựa hồ đang ngồi ngẩn người. Thủ phụ đại nhân, viện trưởng muốn gặp ngươi. Hứa Tử Cựu đi thẳng vào vấn đề. Vương thủ phụ bình tĩnh nhìn hắn chỉ chốc lát, thản nhiên nói. Không có gì tốt thấy, ta đã không tinh lực thay hắn chu toàn, càng không hứng thú kia. Tân quân đăng cơ, hắn Vân Lộc Thư viện muốn mượn này quay về miếu đường, này thế tất sẽ tạo thành triều chính dung chuyển, dẫn tới quan văn kháng cự. Tại cái này mấu chốt thượng, ngươi phải biết điều này có ý vị gì. Hứa Nhị Lang trầm giọng nói, Vân Châu phản quân vận sức chờ phát động, Vân Lộc Thư viện nếu là có thể trở lại miếu đường, không thể nghi ngờ là cực mạnh trợ lực. Vương thủ phụ lắc đầu. Triều đình hiện tại yêu cầu, không phải hắn Vân Lộc Thư viện đám kia thanh lưu, là bạc, là dùng không hết bạc. Ngươi đi nói cho Triệu thủ, nếu như hắn có thể để cho quốc khố nhiều 500 vạn lượng bạc ròng, lão phu vị trí, chắp tay nhường cho. Mâu thuẫn Vân Lộc Thư viện người đọc sách, là thiên hạ sĩ tử chung nhận thức, là quan văn chung nhận thức. Nếu là buông ra cái miệng này tử, ngươi đoán đám kia quan văn có thể hay không bức thoái vị. Như vậy, ai đi trần thai đâu? Hứa Nhị Lang thở dài, ta hiểu được. Ngày thứ ba, hắn xin phép nghỉ trưa đi Hàn Lâm viện, tiến về phía trước Vân Lộc Thư viện phục mệnh. Vương thủ phụ mặc dù không gặp viện trưởng, nhưng đem sổ con đưa lên, chỉ là bệ hạ, hắn không để ý đến. Hứa Nhị Lang nói y. Mà thôi. Triệu thủ thở dài một tiếng, nhìn về kinh thành phương hướng, ta đối với Vĩnh Hưng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lúc này Hứa Nhị Lang vẫn không rõ những lời này đại biểu ý nghĩa. Trăng sáng sao thưa, hàn phong lăng lệ. Một chiếc tàu cao tốc xuyên qua tại mây mù bên trong, chậm rãi bỏ neo tại nguy nga hùng thành trên không. Đông Phương Nguyễn Dung đứng ngạo nghễ đầu thuyền, mái tóc cùng váy áo bay lên. Sư tôn, Vũ Châu đến. Tiểu viện bên trong, Cơ Huyền ngay tại chiêu đái Độ Nan, Độ Phàm hai vị kim cương. Không biết hai vị kim cương nhưng có tìm được Cửu Long Túc chủ. Cơ Huyền nhìn qua ngồi ở vị trí đầu Phật môn kim cương, thử dò xét nói. Độ Nan khẽ lắc đầu. Tu La Kim Cương thì nhắm mắt không nói. Cơ Huyền cười cười, không lại nói tiếp, hắn biết chính mình thân phận không đủ để làm hai vị kim cương coi trọng. Tịnh Tâm nói, Cơ Huyền thí chủ, ngươi để chúng ta trở minh hữu là ai? Cơ Huyền thành thật trả lời, Vu Thần giáo người. Độ Nan Kim Cương mở ra nhìn hắn một chút, tiếp theo hai mắt, chưa từng phát biểu ý kiến. Võ Tăng Tịnh Duyên nhíu mày, đến lúc đó, long khí phân chia như thế nào? Cùng Tiềm Long Thành hợp tác, là Phật môn cao tầng quyết định. Long khí dù cho về Tiềm Long Thành hết thảy, hắn cũng không có ý kiến. Nhưng Vu Thần giáo cùng Phật môn quan hệ còn chưa tới một bước này. Cơ Huyền đang muốn nói chuyện, đống nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài viện. Tịnh Tâm Tịnh Duyên đám người đồng bộ làm ra cùng loại động tác. Khoảng khắc, tiểu viện hai phiến cũ nát cửa gỗ gõ vang. Liêu Hồng Miên lắc ngông chi tiến đến mở cửa, đứng ở cửa lấy Đông Phương tỷ muội cầm đầu Đông Hải Long cung một đoàn người. Cơ Huyền đứng dậy đón lấy, cười tủm tỉm nói, hai vị cung chủ mời đến. Chương 120 đánh cờ. Chương 120, đánh cờ, cầu nguyện phiếu. Đông Phương Nguyễn Dung khẽ vướt cằm, ánh mắt lướt qua Cơ Huyền bả vai, nhìn về đường bên trong đám người. Đồng thời, đầu bên trong vang lên Nạp Lan Thiên Lộc thanh âm. Tám người kia có chút cổ quái, khí tức tựa như một người, tựa như siêu phàm lại không phải siêu phàm. Đông Phương Nguyễn Dung thêm chút phán đoán, rõ ràng Nạp Lan Thiên Lộc miệng bên trong tám người là cái nào mấy cái, bởi vì bọn hắn đều bọc lấy giống nhau áo bào đen. Thật xinh đẹp song bào thai. Liêu Hồng Miên nhìn kỹ Hoa tỷ muội, ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Nàng tự nhận là cực kỳ xuất sắc mỹ nhân, dù là tại Vạn Hoa lâu như vậy một cái mỹ nữ như mây môn phái, dung mạo cũng là hàng đầu. Trước mắt đôi Hoa tỷ muội này, bất kỳ cái gì một cái cũng không thể làm Liêu Hồng Miên kinh diễm kinh ngạc, nhưng song bào thai đứng chung một chỗ, liền phảng phất có chất biến. Nhất là các nàng một cái kiều mỹ, một cái thanh lãnh, hỗ trợ lẫn nhau. Đường bên trong đám người thái độ cùng Liêu Hồng Miên không sai biệt lắm, đều bị đôi này song bảo thai Hoa tỷ muội kinh diễm một chút. Nơi này bao quát lạnh lùng thiếu niên Hứa Nguyên Huệ, Nam Cương cổ tộc Khất Hoan Đan Hương, cùng với yêu tộc Bạch Hổ. Đông Phương Nguyễn Dung nhìn về phía Cơ Huyền, cười quyến rũ nói, các hạ là. Tại hạ Cơ Huyền, Thiêm Long Thành thành chủ chi tử. Cơ Huyền chắp tay nói. Đông Phương Nguyễn Dung sớm đã theo lão sư Nạp Lan Thiên Lộc miệng bên trong biết được Tiềm Long Thành là một cái dạng gì địa phương, khẽ vước cằm. Nàng xuất lĩnh Đông Hải Long cung giáo chúng tiến vào viện, để cho bọn họ tại viện bên trong xếp hàng, chính mình cùng muội muội Đông Phương Nguyễn Thanh tiến vào đường bên trong. Bái kiến hai vị kim cương. Hai tỷ muội cung kính thi lễ. Hai vị tiểu sư phụ lại gặp mặt. Đông Phương Nguyễn Dung mỉm cười hướng về Tịnh Tâm Tịnh Duyên chào hỏi. Các loại phương lẫn nhau bắt chuyện qua, Cơ Huyền tiếp lời đề tài, nói: "Đại khái tình huống, Thiên Cơ cung mật thám đã ở mật thư bên trong trình bày rõ ràng. Hai vị cung chủ có cái gì muốn hỏi?" Đông Phương Nguyễn Thanh im lặng không nói, tỷ tỷ Đông Phương Nguyễn Dung nói: vì cái gì Võ Lâm Minh sẽ xuất hiện hai đầu long khí? Cửu Long thứ hai, đồng thời xuất hiện tại Võ Lâm Minh, đây là một cái rất kỳ quái hiện tượng. Tịnh Tâm chắp tay trước ngực, suy đoán nói, có lẽ là long khí chi gian lẫn nhau hấp dẫn đặc tính. Đông Phương Nguyễn Dung nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. Lúc này, Hứa Nguyên Xương thản nhiên nói, cũng không phải là long khí lẫn nhau hấp dẫn đặc tính, long khí là khí vận một loại, nó có bản thân ý thức, loại ý thức này không phải chúng ta lý giải tâm linh ý thức, càng giống là một loại thiên địa pháp tắc. Khí vận là dân tâm sở hướng ngưng tụ mà thành, cho nên long khí sẽ bản năng tìm kiếm một ít danh vọng cực giai người, hoặc nhận cung phụng chi vật ký túc. Kiếm Châu Võ Lâm Minh phong bình vô cùng tốt, đảm nhiệm giữ gìn trật tự nhân vật. Lại thêm Võ Lâm Minh lão minh chủ bối cảnh, chư vị cảm thấy, nếu như không có ngoại lai thế lực quá nhiều, Trung Nguyên đại loạn, có hy vọng nhất tranh giành Trung Nguyên thế lực, là cái nào một chi? Không hề nghi ngờ, là Võ Lâm Minh. Đông Phương Nguyễn Thanh hỏi, không đúng, ta tại thu thập long khí quá trình bên trong, gặp được rất nhiều gian trá hạng người. Hứa Nguyên Sương nghĩ nghĩ, nói, đầu tiên, nhân tính phức tạp, cho dù là một cái ma cờ bạc, hắn có lẽ cũng sẽ có đế vương tư chất. Tiếp theo, từ xưa đến nay xưng vương xưng đế người, có mấy cái là người trung hậu đàng hoàng. Long khí chọn chủ, nếu là y theo cá nhân phẩm tính tới định, kia từ xưa đến nay, liền không có một cái khai quốc hoàng đế là hợp cách. Đông Phương Nguyễn Thanh không nói thêm gì nữa, ngược lại là Liễu Hồng Miên nhíu nhíu mày. Kia ngày đó long khí tán loạn lúc, vì sao không có lựa chọn ký túc trên người Hứa Thất An? Luận đến danh vọng, hắn so Võ Lâm Minh bất luận kẻ nào đều cường. Hứa Nguyên Xương thản nhiên nói, bởi vì bản thân nó chính là bị đánh tan, long khí là trung nguyên khí vận ngưng kết mà thành, đánh tan lúc sau, tự nhiên còn tại trung nguyên. Đông Phương Nguyễn Dung gật đầu, đối nàng trả lời coi như hài lòng, nhìn kỹ thanh lanh thiếu nữ, nói, người là thuật sĩ. Hứa Nguyên Xương không nói lời nào, chấp nhận. Đông Phương Nguyễn Dung nhìn lướt qua Tiềm Long Thành đám người, lại hỏi, sau khi chuyện thành công, long khí phân chia như thế nào? Cơ Huyền cho ra đáp lại, các lấy một đầu. Thấy Đông Phương Nguyễn Dung không có phản bác, hắn nói tiếp, hai vị cung chủ đối với Võ Lâm Minh có bao nhiêu hiểu do? Đông Phương Nguyễn Dung nói, chính muốn mời Cơ công tử nói rõ. Đông Hải Long Cung không tại Đại Phụng cảnh nội, tại hai tỷ muội tới nói, Võ Lâm Minh là một cái hoàn toàn không có xung đột lợi ích trung nguyên tổ chức, bởi vậy chỉ là hơi có nghe thấy, tưởng tình không biết. Liễu Hồng Miên đảm nhiệm sứ ngôn viên, kỹ càng báo cho Võ Lâm Minh tình huống. Này nghe Đông Phương tỷ muội liên tục nhíu mày. Cơ Huyền nói, Võ Lâm Minh thế lớn, bởi vậy cần bàn bạc kỹ hơn. Đây cũng là ta mời hai vị cung chủ gặp mặt nói chuyện nguyên nhân. Như vậy, để chúng ta tới làm một phen thôi diễn đi. Đầu tiên là Tào Thanh Dương, cái này người vì nửa bước siêu phàm, Thương Long thất túc có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng suy xét đến Kiếm Châu giang hồ bên trong cao tầng võ phu số lượng quá nhiều, nếu là cùng Tào Thanh Dương liên thủ, đại khái có thể đánh cái ngang tay. Hắn nhìn về phía Thương Long thất túc. Thương Long mũ trùm bên trong truyền đến thanh âm khàn khàn, không cách nào chuẩn xác đánh giá, nhưng phần thắng rất lớn. Trong cái này chiến lực không tốt tính ra, nếu như Thương Long thất túc là hàng thật giá thật tam phẩm võ phu, như vậy cho dù là Tào Thanh Dương liên thủ Kiếm Châu hết thệ tứ phẩm, đều không thể dung chuyển Thương Long thất túc. Nhưng phe mình đồng dạng là kiếm tẩu thiên phong con đường, chỉ có tam phẩm võ phu chiến lực, nhưng không có tương ứng phòng ngự, tái sinh máu thịt năng lực. Như vậy, tỷ lệ sai số liền rất thấp. Hơn nữa, không cách nào phán đoán Võ Lâm Minh không có hợp kích trận pháp phụ trợ. Bởi vậy tình huống đến cùng như thế nào, đánh mới có thể biết. Cơ Huyền gật đầu, nói. Tiếp theo là Khuyển Nhung Sơn Hạ quân trấn, hai vạn người quân đội đầy đủ mài chết tứ phẩm, Sơn Hải quan chiến dịch bên trong, không ít tứ phẩm võ phu đều là chết bởi kiệt lực. Bạch Hổ trầm ngâm nói, đem chiến trường chọn tại Khuyển Nhung Sơn liền thành, nhưng có hiệu ngăn chặn kỵ binh ưu thế. Hơn nữa núi bên trong tác chiến, chúng ta còn có thể mượn nhờ địa thế, chế tạo đá lăn, này đối phàm nhân binh sĩ tới nói là có tính chất hủy diệt tai nạn. Khất Hoan Đan Hương thì nói, ta có thể thao túng độc trùng tứ ngược, độc chết binh sĩ cùng bình thường bằng chúng. Bất quá, chỉ bằng vào chúng ta mấy cái tứ phẩm, cho dù thủ đoạn lại nhiều, như cũ không đáng chú ý. Làm vì vấn đỉnh Kiếm Châu 600 năm giang hồ thế lực, há lại chỉ là mấy cái tứ phẩm có thể ứng phó. Chủ lực dĩ nhiên không phải chúng ta. Cơ Huyền cười cười, nói, Võ Lâm Minh lão minh chủ bế quan nhiều năm, ta được đến tin tức đáng tin, hắn hiện giờ trạng thái cực kỳ hỏng bét, sớm đã không đáng để lo. Nhưng chúng ta muốn đề phòng chính là một người khác. Một cái, làm cho người ta run rẩy đối thủ. Trừ hai tên kim cương bên ngoài, mọi người tại đây biểu tình xuất hiện khác biệt biến hóa. Cơ Huyền đoàn đội người, lấy e ngại làm chủ, Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên sắc mặt u ám mấy phần, Đông Phương tỷ muội thì mặt mũi tràn đầy phẫn uất. Chính là người kia, đoạt nam nhân của các nàng. Cơ Huyền vừa thấy đám người biểu tình, liền biết không cần chính mình giải thích, trầm giọng nói. Hứa Thất An bản thân là siêu phàm cảnh, nhưng không còn đỉnh phong. Hắn chiến lực có thể trình độ nhất định tính ra, Ung Châu Thành bên ngoài cho thấy thực lực, cũng không yếu tại Tào Thanh Dương. Độ Tình La Hán bị bắt về sau, hắn phong ấn hẳn là tiến một bước hủy bỏ, phỏng đoán cẩn thận, mị hệ nở cơ nở dê đến tam phẩm đi. Tu vi như vậy không đáng để lo, một vị kim cương ra tay, liền có thể áp hắn. Nhưng hắn phía sau khả năng liên lụy ra nhân vật, lại làm cho người cực kỳ đau đầu. Thì như Lạc Ngọc Hành, thì như Thiên Tông. Hứa Nguyên Huệ nhướng mày, ta cha mê tín thảo luận, Lạc Ngọc Hành hơn phân nửa sẽ không xuất thủ. Còn Thiên Tông hai vị dương thần, hành tung phiêu miểu bất định, khó có thể dự đoán. Liêu Hồng Miên nhìn Đông Phương tỷ muội, tự tiếu phi tiếu nói. Hai vị tỷ tỷ có bài tẩy gì? Đông Phương Nguyễn Dung đỉnh đầu phiêu khởi một vị râu tóc bạc trắng lao giả, bình tĩnh quan sát đường bên trong đám người, ôn hòa nói. Nếu là Thiên Tông dương thần hiện thân, để ta đến đối phó. Nạp Lan Thiên Lộc. Tĩnh Tâm Tịnh Duyên trong lòng run lên, phía sau bọn họ hai tên kim cương nhìn nhau, sắc mặt cũng theo đó nặng nề. Cơ Huyền thử dò xét nói, Nạp Lan Vũ Sư. Lao giả mỉm cười gật đầu. Cơ Huyền thở ra một hơi. Vậy vãn bối an tâm. Kỳ thật, Thiên Tông hai vị dương thần không có khả năng vẫn luôn đi theo Hứa Thất An, lần trước ra tay, đại khái là trùng hợp. Hắn đoán đúng. Hơn nữa, Hứa Thất An hiện tại chưa hẳn tại Kiếm Châu, cũng chưa chắc biết Kiếm Châu Võ Lâm Minh có hai đạo long khí, chúng ta chỉ là dự phòng mà thôi. So sánh với chế định hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, ta cho rằng, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là tốc chiến tốc thắng. Cơ Huyền chậm rãi mà nói, ý nghĩ rõ ràng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai giết tới Khuyển Nhung Sơn, đi hệ tờ Võ Lâm Minh. Sau đó lại đem phụ thuộc môn phái nổ tận gốc. Võ Lâm Minh. Tào Thanh Dương mấy ngày nay ở vào lo lắng cùng thấp thỏm cảm xúc bên trong, lần trước bái kiến lao tổ tông không có kết quả, ngày kế tiếp, hắn liền phái người đi kinh thành, hướng Ti Thiên giám thẳng thắn long khí chuyện. Lý do rất đơn giản, long khí rõ ràng là cơ bảo, có siêu việt thường nhân nhận biết thần hiệu. Mà Vương Du đã nói rõ ràng, hắn tại bị bắt phía trước, liền đã đem tin tức truyền bá ra ngoài. Như vậy, Ti Thiên giám người sớm muộn sẽ đến hưng sư vấn tội, đòi hỏi long khí. Tào Thanh Dương coi như lại tự ngạo, Võ Lâm Minh coi như mạnh hơn, cũng không có sức cùng Ti Thiên giám khiêu chiến. Đã như vậy, còn không bằng thẳng thắn một chút, như vậy có cỏ kẻ mặc cả đường sống. Tỷ như lấy ra long khí, có thể hay không nguy hiểm tử nữ tính mạng. Đồng thời, hắn còn làm người mang tin tức cấp Hứa Thất An mang hồ một phong mật thư, chờ mong hắn có thể từ đó hòa giải. Tôn Huyền Cơ trở về Ti Thiên giám, không có đi bắt quái đài thấy giám chính lão sư, mà là tìm được Tống Khanh. Luyện kim cùng nhân chính mang theo các sư đệ làm nghiên cứu, trước mắt hắn chính tại nỗ lực luyện chế một loại tính chất khinh bạc mềm mại, nhưng phòng ngự cường hãn kim loại. Cái này có thể hữu hiệu giảm bớt các binh sĩ hành quân gánh vác, gối giáo chờ sáng lúc, ngủ cũng càng an ổn. Thậm chí, về sau có thể chế tạo thành áo lót, làm kỵ binh đã có được siêu cao tính cơ động, lại có thể cùng kỵ binh hạng nặng chống lại. Nhưng là Tống Khanh thất bại, cái này thí nghiệm thành quả, chỉ là tăng thêm hắn mắt còn thâm. Tống Khanh cảm giác bả vai bị người vỗ một cái, liền thả xuống tay bên trong dụng cụ, quay đầu trở về xem, phát hiện là nhị sư huynh trở về. Tôn sư huynh ngươi đã về rồi. Tống Khanh xoay đầu lại đi, một bên loay hoay kim loại ngật đáp, một bên nói. Hôm qua có cái tự xưng Võ Lâm Minh người giang hồ tới Ti Thiên giám, tự xưng Võ Lâm Minh bên trong có long khí tốc chủ. Ta nhớ tới ngươi vẫn luôn tại thu thập long khí, liền dùng truyền âm tủ và thông báo ngươi. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nói lên long khí tốc chủ, tựa như tại nói ven đường A Miêu A Cẩu. Tôn Huyền Cơ gật đầu, chính muốn rời đi, Tống Khanh vội vàng gọi hắn lại. Chờ một chút. Hồi trước, giám chính lao sư thần du trước đó, cho ta một kiện đồ vật, làm ta chuyển giao cho ngươi. Nói xong, hắn hướng về đan thất nội mặt khác luyện kim thuật sư hô. Trấn Quốc kiếm đâu? Trấn Quốc kiếm để chỗ nào nhi? Bạch y thuật sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, biểu thị chính mình không nhìn thấy. Tôn Huyền Cơ thoáng nhìn một cái bạch y thuật sĩ nắm trong tay một cái đồng thao kiếm, một bên dùng nó gậy trong lò đan lửa than, một bên lắc đầu hồi phục nói. Không nhìn thấy Trấn Quốc kiếm. Tống Khanh cả giận nói, Từ Phúc, ngươi tay bên trong không phải liền là à đường đường Trấn Quốc thần kiếm, ngươi lấy ra làm thiêu hỏa côn. Kia bạch y thuật sĩ cúi đầu vừa nhìn, giật nảy cả mình. A, nó để ở chỗ này quá lâu, ta đều quên. Tống sư huynh, chính ngươi không phải cũng đem giám chính lão sư thiên cơ bản đệm bản chân sao? Ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ nói ta. Tôn Huyền Cơ cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên, giám chính lão sư thiên cơ bản bị đặt ở bản chân. Thiên cơ bản là một cái pháp bảo, nhưng không có bản thân ý thức, nó cho tới bây giờ liền không có từng sinh ra linh trí. Giám chính lão sư nói, thôi diễn, nhìn trộm thiên cơ chi vật, không có khả năng đản sinh ra linh trí. Cho nên coi như đem nó ném vào nhà xí, thiên cơ bản cũng sẽ không phản đối. Nhưng Tôn Huyền Cơ hiếu kỳ chính là, Trấn Quốc kiếm là có khí linh, nó đường đường khai quốc hoàng đế bội kiếm, trấn áp quốc vận 600 năm, tính tình khi nào biến như thế ôn hòa. A, giám chính lao sư đem nó phong ấn. Ngươi quay đầu nhớ rõ cởi bỏ, nhưng đừng ở ti thiên giám. Tống Khanh nói. Tôn Huyền Cơ tiếp nhận Trấn Quốc Kiếm, lập tức hiểu Tống Khanh ý tứ. Trấn Quốc Kiếm yếu ớt ý thức truyền đến. Hủy. Diệt. Đi. Đình viện bên trong, Tào Thanh Dương đứng chắp tay, nhìn kỹ ra sức huy kiếm Tào Thuần. 7 tuổi hài tử đem một thanh kiếm gỗ làm hổ hổ sinh phong, dáng người linh động, bất kỳ cái gì thấy cảnh này người đều sẽ không tin tưởng. Hắn kỳ thật từ hôm qua mới bắt đầu luyện này bộ kiếm pháp. Long khí quả nhiên là cơ bảo, nếu có thể vẫn luôn lưu tại thuần nhi thể nội, hắn thành tựu sẽ chỉ cao hơn ta. Tào Thanh Dương rất mau đưa cái này ý niệm vứt bỏ. So sánh với nhi tử trở nên nổi bật, làm vì phụ thân, hắn càng hy vọng hài tử đầu tiên có thể bình an. Hy vọng ti thiên giám người sẽ không cao mà lấy, hy vọng Hứa Thất An thu được mật thư về sau, có thể chạy đến Võ Lâm Minh. Hắn đông nhiên quay đầu, nhìn về phía sau, phát hiện chẳng biết lúc nào, nơi nào nhiều một đạo bạch y thân ảnh. Thuật sĩ. Ti thiên giám người, không có địch ý. Tào Thanh Dương ánh mắt lấp lóe, nói. Thuần Nhi, trở về phòng đi. Tào Thuần ngừng lại, nghi hoặc nhìn một chút phụ thân, phải. Hắn như là không có trông thấy người áo trắng, trực tiếp trở về. Tào Thanh Dương chắp tay nói, các hạ cao tánh đại danh. Bạch y thuật sĩ nhìn chằm chằm hắn, Tôn. Nửa khắc đồng hồ đi qua, Tào Thanh Dương không đợi tới kế tiếp. Hắn họ Tôn. Chỉ báo họ không báo danh, ti thiên giám thuật sĩ quả nhiên mắt cao hơn đầu. Tào Thanh Dương chắp tay. Tôn tiên sinh, long khí chuyện ta đã biết, xin hỏi Tôn tiên sinh muốn thế nào xử lý. Hắn đã chờ nửa ngày, chờ đến chính là Huyền Cơ. Kiến thức rộng rãi Tào Thanh Dương, trong đầu thiểm quá một mảnh dấu chấm hỏi, hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói. Lấy ra long mạch, ta con trai là có phải có lo lắng tính mạng? Không. Hứa Ngân lại nhưng có cùng đi. Không. Thật là một cái lãnh ngạo thuật sĩ. Tào Thanh Dương cảm thấy chính mình đối trước mắt bạch y thuật sĩ có sơ bộ nhận biết, phi thường lãnh ngạo, nói chuyện chỉ nói một chữ. Tôn tiên sinh, có thể hay không cùng ta nói một chút long khí sự tình? Tào Thanh Dương nói, mặt khác, ta muốn mang nhi nữ đi kinh thành, thấy Hứa Ngân la. Hắn trong lòng muốn chính là, nhất định phải có Hứa Thất An tại tràng, nói rõ lợi và hại. Tào Thanh Dương không tin cái này lạ lâm thuật sĩ. Sau nửa canh giờ, thư phòng bên trong, Tào Thanh Dương nhìn Nhuyễn Hảo trên giấy đi ra trôi chạy bút pháp, trong lòng lại dâng lên mãnh liệt thỏa mãn cảm giác cùng hạnh phúc cảm giác. Tôn Huyền Cơ để bút xuống, run lên tờ giấy, đưa cho Tào Thanh Dương. Tào Thanh Dương tiếp nhận, ngưng thần đọc, sắc mặt càng xem càng ngưng trọng. Tràn đầy một tờ giấy, thuyết minh sơ qua long khí lai lịch, Tào Thanh Dương cũng rốt cuộc biết long khí vì sao lại phủ thân tại chính mình nhi nữ trên người. Nguyên cảnh đế chết sau, long mạch chi linh sụp đổ, tản mát tại Cửu Châu các nơi, phụ thuộc vào khác biệt tốc chủ. Mặt khác, này vị gọi Tôn Huyền Cơ thuật sĩ, rõ ràng biểu thị hắn không cách nào rút ra long khí, chỉ có Hứa Thất An mới có thể làm đến. Cái này khiến Tào Thanh Dương thoáng thở phào, nếu như rút ra long khí người là Hứa Thất An, hắn trong lòng sẽ an tâm rất nhiều. Kế tiếp nội dung, mới là làm Tào Thanh Dương sắc mặt nghiêm túc nguyên nhân. Trước mắt ngay tại thu thập long khí còn có Vu Thần Giáo, Thiên Cơ Cung, cùng với Phật Môn, này đó thế lực ý đồ nhúng chàm Trung Nguyên. Hiện giờ, vô cùng có khả năng đã đem đầu mâu chỉ hướng Võ Lâm Minh. Lao tổ tông trạng thái hỏng bét, ngủ say bất tỉnh, như thế nào ngăn địch? Tào Thanh Dương trong lòng nặng nề. Tào Minh chủ mời làm tốt nên địch chuẩn bị. Tôn Huyền Cơ viết xuống những lời này, đứng dậy thở dài, dưới chân thanh quang sáng lên, biến mất tại Tào Thanh Dương trước mắt. Hắn muốn đi tìm Hứa Thất An. Đợt, theo thường lệ cầu một chút nguyện phiếu. Chương 121, chuẩn bị chiến đấu. Chương 121, chuẩn bị chiến đấu, cầu nguyện phiếu. Kiếm Châu xác thực giàu có a, nghĩ không ra này quận thành không lớn, thanh lâu lại như vậy náo nhiệt. Người đến người đi đường phố bên trên, Miêu Hữu Phương ngồi tại lưng ngựa, nghiêng đầu nhìn bên trái. Tại hắn bên trái, là một tòa 3 tầng cao thanh lâu, lầu 2 mỹ nhân sang bên, ngồi từng vị hoa chi lộng lẫy diễm lệ nữ tử. Các nàng tiểu ỷ hiệp như hoa, dư a mu a đông bên trong hoặc xuyên thấp ngực nhóm, hoặc khoác lên sao ỷ ỉa, thỏa thích lắc eo, huy vũ tay áo khăn, mời chào đi ngang qua khách nhân. Đại gia tới chơi nha. Công tử, tiểu nữ tử tại lâu bên trong đợi ngài, ngài mau tới nha. Công tử, cấp nô ra một cái hầu hạ ngươi cơ hội. Oanh oanh yến yến thanh âm bên trong, Hứa Thất An thở dài một tiếng, các cô nương dư a mu a đông mặc thành dạng này kiếm khách, có thể thấy được công trạng có nhiều thảm đạm. Lý Linh Tố thương tiếc nói, đều là người đáng thương, thế đạo gian nan như vậy, nguyên bản có năng lực tới thanh lâu uống hoa tử người, đều giảm bất tần suất, hoặc là liền không lại đến rồi. Thanh lâu kiếm không đến bạc, tự nhiên muốn nghiền ép lâu bên trong cô nương. Trời đang rất lạnh, nhiễm lên phong hàn sẽ không tốt, còn phải xài bạc xem bệnh, không có tiền. Lý Linh Tố lắc đầu, thân là người đa tình, nhất không nhìn nổi cô nương chịu khổ. Miêu Hữu Phương lo lắng nói, ngươi nói thanh lâu có thể hay không tiếp tục mở được, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Sẽ. Lý Linh Tố cho khẳng định hồi đáp, thở dài. Đến lúc đó, những cô nương này hơn phân nửa là muốn bán đi, cho người ta làm nô làm tỳ, thậm chí làm trâu làm ngựa. Miêu Hữu Phương mắng một câu lời thô tục, nói, nay cầu thí thế đạo, liền phong trần nữ tử đều sống không nổi nữa. Ai, bản đại gia túi bên trong cũng không bao nhiêu tiền, lão tử nếu không phải không có long khí, hiện tại liền bóc can khởi nghĩa. Không có tiền cứu vớt trượt chân phụ nữ ta không thể làm gì khác hơn là tạo phản, rất có nào đó loại hình tiểu thuyết phong cách ta. Hứa Thất An trong lòng nhà rãnh. Lý Linh Tố cười tủm tỉm nói, khởi cái gì nghĩa, khởi cái gì nghĩa. Ngươi nhìn người nào đó nói, đừng nói với ta. Một đoàn người tìm đặt chân khách sạn, cho ăn xong ngựa, dùng qua bữa ăn, Miêu Hữu Phương vẻ mặt nhăn nhó bí mật hướng Hứa Thất An mượn 10 lượng bạc. Sau đó rất là vui vẻ đi cứu vớt công trạng thảm đạm tiểu nương tử nhóm. Lý Linh Tố thì trở về phòng thổ nạp đả tọa, hắn đối với tình nhân chất lượng yêu cầu thực cao, bình thường thanh tú nữ tử đều trướng mắt, huống chi là thanh lâu nữ tử, trừ phi là cái loại này danh chấn một phương danh kỹ. Bất quá, lấy Lý Linh Tố tuấn mỹ vô cùng dung mạo, hắn đi thanh lâu ngủ nữ nhân, rất khó nói đến cùng là ai càng ăn thiệt thòi. Hứa Thất An sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, là bởi vì hắn ở kinh thành lúc, ngẫu nhiên nghe nói giáo phường ti nữ tử đem ngủ Hứa Ngân La, Hứa Nhị Lang, Hứa Nhị Thúc coi là một loại vinh quang. Hứa ra ba nam nhân ta đều ngủ qua. Nói ra liền đặc biệt có mặt mũi. Ân, Nhị Thúc chỉ là thêm đầu. Hứa Thất An sở dĩ cho vay Miêu Hữu Phương, còn có một cái khác trọng nguyên nhân. Hắn yên lặng mở ra Miêu Hữu Phương gian phòng, đóng cửa lại, tại im ắng hoàn cảnh bên trong, chui vào gầm giường. Thất Tuyệt Cổ tác dụng phụ tương đương phiền phức, hắn mỗi ngày muốn gạt ra thời gian tới thỏa mãn cổ trùng dục cầu, mỗi ngày kiên trì thu hút kịch độc chi vật, mỗi ngày ở gầm giường phía dưới đợi một thời gian ngắn. Mỗi ngày cùng bạch cơ hô động, cùng tiểu ngựa cái hô động. Mỗi ngày định kỳ ăn, lượng cơm ăn cử đại. Hàng năm đều có thể tại ven đường phát hiện xương chết quóng, sau đó dùng thi cổ thao túng bọn họ, làm thi thể đào mộ mộ đem chính mình chôn. Duy chỉ có tình cổ tạm thời áp chế, chờ đạo lữ tiểu di tìm đến hắn song tu. Đều hơn nửa tháng đi qua, quốc sư hẳn là lắng lại tức giận đi. Hứa Thất An cầu nguyện tiểu di là cái rộng rãi người, xã tử này đồ vật, trước lạ sau quen. Cũng đừng như vậy để ở trong lòng. Tại dạng này an tĩnh bầu không khí bên trong, hắn lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, an bình hỉ nhạc, có chút không nghĩ rời đi nơi này, chỉ cảm thấy ngoại giới là bể khổ, gầm giường là cực lạc tịnh thổ. Lúc này, hắn dư quang trông thấy bên giường nhiều một đôi bạch giày. Ai? Hứa Thất An trong lòng bản năng run lên, thân thể nháy mắt bên trong trốn vào cái bóng, không có phía trước đưa, đây là ám cổ thăng cấp lúc sau tăng lên. Sau một khắc, hắn theo bàn bên cạnh bóng tối bên trong xuất hiện, tập trung nhìn vào, là Tôn Huyền Cơ. Hô! Hắn một bên thở phào, một bên đoán giận nói, Tôn Sư Huynh, ngươi tại sao không có trước tiên chào hỏi? Kỳ thật hắn có thể đoán được là Tôn Huyền Cơ, nhưng Hứa Bình Phong lưu cho hắn tâm ly cái bóng thực sự quá nặng, lại có là bởi vì dám chính nguyên nhân, tiềm thức bên trong đối với bạch y thuật sĩ có mãnh liệt đề phòng. Bình thường trạng thái còn tốt, tại nhất bình tĩnh buông lỏng nhất thời điểm, mạnh đến như vậy một chút, lập tức liền kích phát ra chân thật nhất nội tâm. Tôn Huyền Cơ nhìn quanh một chút, trực tiếp đi hướng bàn đọc sách một bên, đổ nước mải. Hắn lại không có ý đồ mở miệng. Hứa Thất An nghiêm sắc mặt, giơ chân đi theo. Mai mực sông nước, Tôn Huyền Cơ nâng bút viết. Võ Lâm Minh có hai đạo long khí, Cửu Long chi nhất, ký túc tại Tào Thanh Dương tử nữ trên người. Kiếm Châu long khí quả nhiên tại Võ Lâm Minh. Hứa Thất An đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì từng có phương diện này suy đoán, hiện giờ chỉ có nghiệm chứng suy đoán giật mình, không có kinh ngạc. Thiên Cơ cung thám tử đã đem tình báo truyền ra ngoài. Thiên Cơ cung ám tử chính là trải rộng Trung Nguyên A, đả canh nhân ám tử hẳn là mạnh hơn, nhưng Ngụy Công không biết đem bọn họ truyền thừa cho ai. Mặt khác, Tôn Ti Thiên giám mạng lưới tình báo cũng quá lợi hại. Hứa Thất An khẽ gật đầu. Biết, chúng ta bây giờ liền đi Võ Lâm Minh rút ra long khí, đuổi tại Thiên Cơ cung người phía trước. Tôn Huyền Cơ không đáp lại, tiếp tục viết. Lấy xong long khí lúc sau đâu? Phật môn cùng Thiên Cơ cung đã kết minh, bọn họ sớm muộn cũng sẽ tới Võ Lâm Minh, hiện giờ lão minh chủ tình huống hỏng bét. Võ Lâm Minh không có khả năng đối kháng Thiên Cơ cung cùng Phật môn, thậm chí còn có thể có Vu Thần giáo. Bọn họ biết được long khí bị lấy đi, không cách nào khẳng định bọn họ sẽ không thư A Cơ đi hệ tờ Võ Lâm Minh cho hạ giận. Giám chính lao sư, làm ta mang đến cho ngươi Trần Quốc kiếm. Ừm. Hứa Thất An nhìn chằm chằm Tôn Huyền Cơ, thử dò xét nói. Võ Lâm Minh quả nhiên là giám chính quân cờ. Đối với vấn đề này, Tôn Huyền Cơ trả lời là, ta không biết. Hứa Thất An thu hồi lòng khinh thị. tích cực thúc đẩy đầu óc, tại hắn ấn tượng bên trong, giám chính là phía sau màn hát thủ, rất nhiều chuyện phát triển đều có hắn ở sau lưng thôi động, nhưng phi thường ẩn nấp. Có đôi khi thậm chí đều không phát hiện được giám chính trợ giúp, lúc cần phải lúc phục bàn, thêm nhất định suy đoán. Nay đã là thiên mệnh sư đáng sợ, cũng là thiên mệnh sư hạn chế. Giám chính hiếm có này loại trực tiếp quà tặng cử động. Điều này nói rõ cái gì? Lần này võ lâm minh tương quan phong ba, khả năng cực kỳ nguy hiểm, lại hắn không nắm chắc bài có thể ứng đối, giám chính không thể không tự mình phát tới một cái thẻ đánh bạc cho hắn. Chờ một lát, ta nghiệm chứng một chút. Hứa Thất An lấy ra địa thư mảnh vỡ, lấy ra quốc sư tặng cho bùa hộ mệnh, ý niệm chìm vào trong đó, ngàn dặm đưa tin. Quốc sư, ta là Hứa Thất An, có khẩn cấp sự tình. Truyền âm như bùn nhưu vào biển, không có trả lời. Là ngươi tiểu khả ai Hứa Thất An a? Ngươi nói một câu a. Quốc sư hẳn là tại bế quan, nàng ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm liền muốn độ kiếp, hiện giai đoạn là độ kiếp cuối cùng bắn vọt. Hứa Thất An cất kỹ bùa hộ mệnh, trong đầu quá một lần trợ thủ của mình. Viện trưởng triệu thủ là có thể xin giúp đỡ đối tượng, có thể thông qua địa thư làm Hoài Khánh trợ giúp truyền lời. Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa mới đáp lên quan hệ, trực tiếp yêu cầu người ta làm tay chân, không nói trước có được hay không, hồ ly tinh tại hải ngoại còn không có trở về, hiển nhiên giúp không được gì. Thiên Tông hai vị dương thần hành tung bất định, lần trước là niềm vui ngoài ý muốn, không thể sao chép. Huống hồ, bọn họ rút kiếm chém ta khả năng lớn hơn. Tổng kết xong, hắn phát hiện đồng đội là Tôn Huyền Cơ, triệu thủ. Võ Lâm Minh lão thất phu trạng thái như thế nào khó nói, cựu sắc củ sen là quen, nhưng hắn không có khả năng cầm tới củ sen, tốc độ ánh sáng thăng cấp đi, thậm chí rất có thể đều giúp không được gì. Triệu thủ mấy chục năm không hề rời đi Thanh Vân Sơn, lần trước bởi vì ta phá lệ một lần, đó là bởi vì việc quan hệ sinh tử, mà lần này khác biệt, cho nên có nguyện ý hay không đến, khó nói. Dự tính xấu nhất là, ta chỉ có Tôn Huyền Cơ một cái đồng đội, mà đối diện đều có ai? Hai cái kim cương, Thương Long Thất Túc, Nạp Lan Thiên Lộc. Khó trách giám chính muốn để Tôn Huyền Cơ đem Trấn Quốc kiếm mang đến, nhưng cho dù là như vậy, cảm giác cũng không quá ổn thỏa. Hứa Thất An thu hồi suy nghĩ, hỏi. Hai đạo Long Khí đều tại Võ Lâm Minh. Vì sao lại như vậy? Tôn Huyền Cơ viết, Long Khí càng xem trọng Võ Lâm Minh, tạo phản có tiền đồ. Hứa Thất An lập tức híp mắt một chút mắt. Tạo phản có tiền đồ, còn muốn cứu Võ Lâm Minh, giám chính cùng Lao Thất Phu khẳng định có cái gì ước định đi. Nô, như vậy, Hứa Bình Phong chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, hắn muốn tại tạo phản phía trước, đem có thể diệt trừ tai họa ngầm toàn bộ trừ bỏ. Tôn Huyền Cơ viết, ngươi thực thông minh, ta cầm tới Trấn Quốc kiếm lúc, cũng là như vậy tưởng. Mụ, ta bạch đi thuật sĩ ứng kích chướng ngại chứng, phụ ái như núi trong lòng cái bóng lại trọng phạm. Hứa Thất An thầm mắng một tiếng. Nhưng là này rất thú vị. Hắn bổ sung một câu, trước mắt phảng phất xuất hiện bàn cờ, mà bàn cờ đối diện là Hứa Bình Phong. Trước kia Hứa Thất An là quân cờ, tại bàn cờ bên trong tùy ý kỳ thủ bài bố. Hiện tại hắn như cũng là quân cờ, nhưng cùng dĩ vãng khác biệt, con cờ này đã có thể thoát ly kỳ thủ khống chế, tự mình lựa chọn đi đâu một bước. Thân ở bàn cờ, lại có thể cùng kỳ thủ đánh cờ. Cùng hắn lại đến một ván, ân, không thể khinh thị Hứa Bình Phong, ta đắc suy nghĩ một chút, cũng lạc mấy chữ. Khuyển Nhung Sơn. Tiêu Hồn Thủ rung rung đi theo tông môn đội ngũ, kỵ thừa khoái mã, đi vào chân núi kia tòa cự đại đền thờ. Đến Võ Lâm Minh tổng bộ về sau, cái này từ mỹ mạo nữ tử tạo thành đội ngũ, bầu không khí làm dịu rất nhiều, không lại nghiêm túc. Rung rung nhìn thoáng qua đằng trước lâu chủ, thấp giọng hỏi bên người sư phụ. Sư phụ, ngươi nói lần này xích kỳ lệnh, lại là bởi vì cái gì chuyện? Võ Lâm Minh đối với phụ thuộc bang phái triệu tập, điểm ba cái cấp độ, theo thấp đến cao theo thứ tự là thành mục lệnh, hắc thủy lệnh, xích kỳ lệnh. Thanh mục lệnh, bình thường là mệnh lệnh ca cờ bang phái truy nã cái nào đó len lỏi tội phạm, giang dương đại đạo. Hắc thủy lệnh còn lại là dính đến giữa bang phái và bang phái đấu tranh, tính chất rất lớn. Xích kỳ lệnh rất ít sử dụng, bởi vì nó chỉ ở minh chủ triệu tập các đại bang phái cộng đồng ngăn địch lúc, mới có thể bị sử dụng. Thông tục mà nói, xích kỳ lệnh chính là ân soái, hiệu triệu binh mã dùng. Lần trước dùng đến xích kỳ lệnh, vẫn là tranh đoạt hạt sen thời điểm. Mỹ phụ nhân lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng. Tóm lại là phát sinh đại sự. Nàng giật một cái roi ngựa, gặp phải đằng trước Tiêu Nguyệt Nô, thấp giọng nói. Lâu chủ, mấy ngày liên tiếp, nạn dân không ngừng tràn vào Kiếm Châu, quan phủ đã không chịu nổi gánh nặng. Không có đạt được cứu tế nạn dân, làm lên giặc cỏ thổ phỉ, Kiếm Châu các nơi đều chịu ảnh hưởng. Ngài nói minh chủ triệu tập chúng ta, có phải hay không vì thương thảo xử lý nạn dân chuyện? Đổi thành bất kỳ một cái nào giang hồ thế lực, cũng sẽ không có như vậy tự giác. Nhưng Kiếm Châu giang hồ bang phái giữ lại giữ gìn trật tự truyền thống, không phải nạn dân chuyện. Tiêu Nguyệt Nô khẽ lắc đầu, nàng nửa gương mặt bị khăn lụa che, tuấn đĩnh cái mũi cùng gương mặt cấu ra xinh đẹp hình dáng. Nàng đôi mắt sáng tỏ có thần, tựa như thu thủy, da thịt trắng nõn có thể cùng khăn lụa trắng phân cao thấp. Vừa rồi đi ngang qua quân trấn lúc, bên ngoài trấn lực lượng thủ vệ tăng lên 3 thành, ngoại phái trinh sát cũng nhiều. Tiêu Nguyệt Nô thanh âm có thành thục nữ tính tư tính, mềm mại đáng yêu lại êm tai, nạn dân sẽ không để cho tổng bộ làm ra như vậy phản ứng, hẳn là có ngoại địch vây quanh. Ngoại địch? Mỹ phụ nhân trong lòng run lên. Nàng có chút khó tin, võ lâm minh tại Kiếm Châu sừng sững mấy trăm năm, đã rất nhiều năm không ai dám khiêu khích quái vật khổng lồ này. Nhìn chung Trung Nguyên, có thể uy hiếp được võ lâm minh, chỉ có triều đình. Chẳng lẽ là tân quân đăng cơ về sau, muốn bắt võ lâm minh lập uy? Nhưng vì cái gì à, võ lâm minh cùng kia vị trẻ tuổi thiên tử nước giếng không phạm nước sông, lập uy cũng lập không đến võ lâm minh. Nàng nhìn thoáng qua Tiêu Nguyệt Nô, kia đôi trong suốt đôi mắt đẹp không có bối rối chút nào. Cái này khiến mỹ phụ nhân trong lòng an tâm một chút. Nhà mình lâu chủ là nàng nhìn lớn lên, thở nhỏ thông minh, là cái cực có linh tính cùng chủ kiến hải tử. Tại cùng tuổi các nữ hải chơi búp bê, ăn mức quả thời điểm, nàng liền đã tại suy nghĩ chính mình tương lai, tông môn tương lai, biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân thông minh cùng thành thục. Chỉ là nàng mỹ mạo, thường thường sẽ làm cho người không để ý đến nàng thông minh. Mỹ phụ nhân cảm thấy cũng là không thể trách những nam nhân kia nông cạn, lâu chủ lâu dài lấy khăn lụa che mặt. Chính là bởi vì quá mức mỹ mạo, không thể không làm che giấu. Nhớ rõ nàng 11 tuổi năm đó, liền đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, tư thái đơn giản quy mô, đã có thiếu nữ thanh thuần, lại thành công thục nữ tử ý vị. Lúc ấy võ lâm minh phó minh chủ liếc thấy đã trúng nàng, hao tổn tâm cơ muốn nạp Tiêu Nguyệt Nô làm thiếp. Lúc đó phó minh chủ qua tuổi ngũ tuần, cái gì nữ nhân không chiếm được, như cũ không có thể chống cự lại Tiêu Nguyệt Nô sắc đẹp. Cuối cùng bởi vì tiền nhiệm minh chủ can thiệp, Vạn Hoa lâu đem nàng bảo xuống dưới. Ngươi là môn bên trong trẻ tuổi nữ đệ tử chuẩn bị một chút, nếu như võ lâm minh thật gặp được đại địch, ngươi liền để các nàng hồi tông môn đi. Tiêu Nguyệt Nô nói khẽ. Vâng. Mỹ phụ nhân biết nàng là tại bảo lưu tông môn hương hỏa, trẻ tuổi đệ tử chiến lực có hạn, nếu như địch nhân quá mức cường đại, cùng với lưu lại làm bia đơ đan ở, không bằng bảo lưu hỏa trùng. Rất nhanh, Vạn Hoa lâu nữ tử nhóm leo lên khuyển nhung sơn, theo bậc thang, đi vào thành chủ phủ bên ngoài quảng trường. Nơi này đã tụ tập hơn ngàn người. Đợt, tiếp tục tiếp theo chương, ngày mai xem. Chương 122, địch đến. Chương 122, địch đến. Nguyên Xương muội tử, ngươi biết cái gì là khí vận sao? Mấy ngàn trượng trời cao bên trong, Cơ Huyền đứng ngạo nghễ đầu thuyền, quan sát mặt đất bao la. Cuồng phong gào thét, nhưng bị hắn chống lên khí thế bình chướng ngăn tại 3 trượng bên ngoài. Hứa Nguyên Xương cũng tại khí cơ bình chướng phạm vi bên trong, thanh lệ thiếu nữ thu hồi quan sát ánh mắt, nghiêng đầu nhìn một chút biểu ca, khẽ nhíu mày. Ngươi hẹn ta ra tới, chính là vì hỏi cái này. Khí thế bình chướng đem hai người trò chuyện hạn chế tại phương viên 3 trượng. Cơ Huyền hít mắt, mặt bên trên là hoàn toàn như trước đây ôn hòa tươi cười, nói. Không quá yên tâm, cho nên muốn lại xác nhận một lần. Hứa Nguyên Xương đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, không có thể nghe hiểu hắn những lời này, cân nhắc một chút, nói. Thế gian vạn vật đều có khí số không giống nhau, nhân thú cỏ cây, tôn ti quý tiện, những yếu tố này quyết định khí số nhiều ít. Vương triều cũng có khí số, bất quá tại thuật sĩ cách nói bên trong, cái này gọi khí vận. Cơ Huyền thu liễm tươi cười, ánh mắt trông về phía xa, cách một hồi lâu, đột nhiên hỏi. Thất ca muốn hỏi chính là, khí vận cùng khí số, pha y chăng giống nhau. Hứa Nguyên Xương gật gật đầu, bản chất đồng dạng, nhưng cá nhân khí số cùng quốc vận so sánh, giống như giọt nước trong biển cả. Cơ Huyền không nói thêm gì nữa, ngóng nhìn phương xa, cười nói. Khuyển Nhung Sơn đến. Tiêu Nguyệt Nô liếc mắt qua, nhìn thấy thần quyền bang. Mặc các chờ Xuân Thu đỉnh thịnh bang phái, cũng nhìn thấy một ít thế lực kém một bậc bang phái. Bọn họ nhân số nhiều có hơn 10 vị, ít thì không đủ 10 người, lúc này cũng đều theo tiếng trông lại. Tê tụ tại quảng trường giang hồ hào kiệt nhóm, con mắt một đám tỏa sáng, ánh mắt dính tại Vạn Hoa lâu nữ tử trên người không chịu dịch chuyển khỏi. Trong đó đánh giá Tiêu Nguyệt Nô ánh mắt là nhiều nhất. Làm vì Kiếm Châu đệ nhất mỹ nhân, Tiêu Nguyệt Nô vô luận đi đến nơi nào, đều là làm chi không thẹn tiêu điểm. Nếu thuần túy chỉ là mỹ mạo lời nói, sẽ chỉ đưa tới nam nhân ngốc nghẽ cùng kinh nhận, nhưng Tiêu Nguyệt Nô đồng thời cũng là một vị tứ phẩm võ giả. Luận chiến lược cá nhân, đang ngồi bang chủ môn chủ nhóm, không ai dám nói có thể chắc thắng nàng. Tu vi cường đại làm căn cơ, tuyệt mỹ dung mạo vì tô điểm, làm nàng trở thành Kiếm Châu hào kiệt nhóm tha thiết ước mơ nữ nhân. Chư vị đợi ở chỗ này làm gì? Tiêu Nguyệt Nô ánh mắt lưu chuyển, dưới khăn che mặt bay ra mềm mại đáng yêu từ tính tiếng nói. Tào Minh chủ đến hậu sơn. Minh chủ không tại phủ thượng. Đã đi hơn nửa canh giờ. Tiêu lâu chủ một đường đến đây, đường bên trên nhưng có gặp được dị thường. Võ lâm minh hảo kiệt nhóm mở ra máy hát, mồm năm miệng mười nói đến. Bên kia, Mặc Các trận doanh, Liếu công tử sư phụ nhìn thoáng qua Đồ Nhi, theo hắn ánh mắt, phát hiện cái này bất tài đệ tử si ngốc nhìn qua phong hoa tuyệt đại Tiêu Nguyệt Nô. Lập tức giận không chỗ phát tiết, cả giận nói: "Ngươi tốt xấu nhiều nhìn xem Dung Dung cô nương, ta dễ tìm lý do đi Vạn Hoa lâu cầu hôn, cho ngươi cưới cái tức phụ trở về. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, đã vi phụ, đương nhiên muốn vì đệ tử hôn nhân đại sự quan tâm." Kết quả cái này bất tài đệ tử, đối với Tiêu Nguyệt Nô si mê vô cùng, cũng không nghĩ một chút, là hắn cái này còn cóc có thể ăn vào miệng bên trong sao. Liêu công tử nhỏ giọng nói: "Sư phụ, chính ngài đều không cưới vợ đâu rồi, vẫn là sớm một chút cho ta tìm cái sư mẫu đi." Liêu công tử sư phụ liền nói: "Vì sư là kiếm khách, có kiếm là đủ rồi, chỉ có một lòng một ý đối đãi nó mới có thể thực tình thành ý đối đãi ngươi. Đường dài từ từ duy kiếm làm bạn, hiểu chưa?" Khi nói chuyện, thương tiếc sờ sờ treo ở bên hông bội kiếm. Này thanh bội kiếm là Ti Thiên dám thay Hứa Ngân La bồi cho bọn họ. Liêu công tử nhỏ giọng kháng nghị: "Sư phụ, thanh kiếm này là ta. Vi sư không phải đã nói rồi sao, chờ vi sư chết rồi, lại đem này kiếm truyền cho ngươi." Trung niên kiếm khách trừng mắt, ngữ trọng tâm trường nói: "Ngươi muốn thực tình chân ý đối đãi nó. Ta sẽ giống như sư phụ đồng dạng, đối đãi nó như thế." Liêu công tử liếm môi một cái. Nói xong, hai sư đồ cảm thấy, lời này nghe giống như có điểm gì là lạ, liếc nhau, song song trầm mặc. Lúc này, minh chủ phủ bên trong đi ra một người trung niên nam tử, nho nhã hiền hòa, có mấy phần người đọc sách khí chất. Xuyên thêu vàng bạc tuyến áo bào đen, mang theo kim quan, trang điểm phi thường tinh xảo giảng cứu. Võ Lâm Minh phó minh chủ, ấm nhận bật. Võ Lâm Minh nội bộ chế độ, hoàn toàn tiếp tục sử dụng lúc trước lão minh chủ quân chế, chỉ bất quá điều chỉnh chức vị tên. Đại tướng quân cải thành minh chủ. Phó tướng, quân sư cải thành phó minh chủ. Lịch đại Võ Lâm Minh phó minh chủ, lấy người đọc sách làm chủ, chú trọng mưu trí tài hoa, mà không phải vũ lực. Tào minh chủ đã trở về, chư vị, mời theo ta đi vào. Ấm nhận bật đứng tại phủ cửa, thở dài nói y. An ý, tại trang môn chủ, bang chủ ra khỏi hàng, sóng vai đi vào phủ bên trong. Đệ tử nhóm thì lưu tại bên ngoài. Tiêu Nguyệt Nô cùng một đám bang phái lãnh tụ tiến vào minh chủ phủ, đi vào nghị viện đại sảnh. Khuôn mặt ngay ngắn, khí chất nghiêm túc Tào Thanh Dương, thân xuyên xanh nhạt trường bào ngồi tại ghế dựa bên trên, nhìn qua cùng nhau mà tới đám người. Đợi đám người nhập tọa về sau, hắn trầm giọng nói: "Chư vị, Võ Lâm Minh sắp đối mặt một trận nguy cơ." Đường hạ chúng bang chủ nghe vậy, không tiếng động trao đổi ánh mắt, tựa như có chút đoán trước, không có quá mức kinh ngạc. Cơ trung tiểu bang phái thủ lĩnh không dám mở miệng, giữ yên lặng. Gặp này chàng trường hợp, đại gia chỉ cần giữ yên lặng, chờ đợi phó tinh môn mở miệng biến thành. Cựu đại phụ thuộc bang phái lãnh tụ bên trong, xuyên màu xanh đậm đoạn đả phó tinh môn cao giọng nói: "Cái nào mắt không mở muốn trêu chọc chúng ta Võ Lâm Minh? Đánh là được rồi, liền xem như triều đình quân đội, chúng ta cũng không sợ." Thấy chủ đề đã mở ra, Tiêu Nguyệt Nô nói khẽ: "Sợ không phải triều đình đi." Phó tinh môn nhíu mày, làm sao mà biết? Hắn chết đối diện một cái mập mạp trung niên người, cười nhạo một tiếng, chỉ đầu góc của mình, nói: "Dùng ngươi sẽ chỉ đánh quyền đầu góc nghĩ, lệnh hai mãnh liệt, triều đình vội vàng ổn định các phương thế cục, trấn an bách tính, làm sao có thể tại cái này mấu chốt khó xử chúng ta." Mập mạp là Kiếm Châu Thương hội hội trưởng, gọi Tiêu ông. Khuyển Nhung Sơn dưới chân kia tòa quân trấn chi tiêu, hơn phân nửa là từ Kiếm Châu Thương hội cung cấp. Lôi Châu Thương hội là Khuyển Nhung Sơn túi tiền. Phó tinh môn lập tức nhìn về phía Tào Thanh Dương, cái sau gật đầu, lại một lần nữa nhìn quanh đám người, nói: "Việc này nói rất dài dòng." Lúc này, đem long khí sự tình kỹ càng báo cho đang ngồi đám người. Long mạch chi linh sụp đổ, hóa thành long khí tản mát trung nguyên. Long khí việc quan hệ quốc vận, việc quan hệ trung nguyên an nguy. Phật môn kim cương, vũ thần giáo cao thủ, còn có một cái chưa bao giờ nghe thiên cơ cùng, đều tại mơ ước long khí. Sảnh bên trong tạm thời trầm mặc, nghe xong Tào Thanh Dương lời nói, bang chủ nhóm cố gắng tiêu hóa long khí khái niệm, tiêu hóa cái này làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tin tức. Nhất là sắp đối mặt địch nhân, kim cương hai chữ, liền làm tại chàng kiệt ngạo võ phu không có bất kỳ cái gì khí diễm. Mặc các chủ Dương Thôi Tuyết thở dài một tiếng. Long khí tán loạn, dẫn đến thiên thai nhân họa không ngừng, bách tính chết quáng vô số. Ngoại tộc nhìn chằm chằm, ý đồ nhúng chàm Trung Nguyên, ta đại phụng đã đến mức độ này sao? Mặc các tổ sư là cái người đọc sách, khoa cử khi thắng khi bại, dưới cơn nóng giận bỏ văn theo võ, tại Kiếm Châu khai tông lập phái. Nên phái đệ tử, bảo lưu lại đọc sách tập viết phong tục, bình thường ăn mặc cũng khuynh hướng người đọc sách trang điểm, chỉ bất quá đem sĩ tử yêu thích nắm tại tay bên trong quạt xếp, đổi thành ba thước thanh phong. Dương Thôi Tuyết giờ phút này hơi có chút hận đời thư sinh khí phách. Đám người vắng lặng, đường bên trong bầu không khí tựa như ngưng kết. Tào Thanh Dương thanh âm trầm ổn hữu lực, không nhanh không chậm. Việc này liên quan đến triều đình tồn vong, nhưng nếu là khiêng, thì đầu tiên phải gánh vác lo võ lâm minh tồn vong. Bản tọa không đành lòng tổ tông cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng càng không thể tha thứ ngoại tộc nhúng chàm Trung Nguyên. Đặc biệt mời chư vị trung ngự đại địch. Minh chủ, thân là thương nhân kiều ông đầu tiên cân nhắc lợi hại. Thuộc hạ cảm thấy, đây không phải chúng ta có thể hay không gánh vấn đề, mà là gánh không gánh lên. Phó Tinh Môn táo bạo xúc động, nghe vậy cả giận nói. Có cái gì chống không nổi? Triều đình vô năng, không có nghĩa là chúng ta Trung Nguyên người vô năng. Tây vực con lư ai cho cờ cùng Vu thần giáo tạm toái muốn cướp đoạt long khí, nhúng chàm Trung Nguyên, khi dễ đến cửa nhà. Thật coi ta Trung Nguyên nhân tộc không ai rồi. Cầu thí kim cương, hắn chạy đến, lao tử liền dám đánh. Thiên Cơ Môn môn chủ Hàn Bọ Cạp, thâm trầm nói. Phó Tinh Môn vẫn là trước sau như một không đầu óc, bất quá ta đồng ý nàng cái nhìn. Phật môn thế lực lại như thế nào, kim cương liền có thể tại Trung Nguyên không chút kiêng kỵ cướp đoạt ta đại phụng long khí. Mặc các chủ Dương Thôi Tuyết, nhẹ khấu trừ mấy lần bàn, hỏi. Ti Thiên Giám bên kia là thái độ gì? Tào Thanh Dương nói, Ti Thiên Giám sẽ dành cho nhất định trợ giúp, giám chính nhị đệ tử Tôn Huyền Cơ hiện giờ thân ở Kiếm Châu, hắn là một vị tam phẩm thuật sĩ. Tại cùng Tôn Huyền Cơ đau khổ ngôn ngữ trao đổi qua trình trung, hắn sớm đã quen thuộc đối phương bối cảnh cùng phẩm cấp. Lao Minh chủ đâu? Cha hỏi chính là cái trung niên đạo sĩ, võ lâm minh cửu đại phụ thuộc thế lực bên trong, Bạch Hạc quan quan chủ. Tào Thanh Dương lắc đầu. Lao tổ tông tại bế quan bên trong, ta vừa rồi tại phía sau núi chờ đợi hồi lâu, không tỉnh lại Lao tổ tông. Cái này, đường bên trong trong lòng mọi người trầm xuống. Lao Minh chủ là toàn bộ võ lâm minh lực lượng sở tại, tại Thái Bình thịnh thế bên trong, hắn càng nhiều hơn chính là đảm nhiệm một cái uy hiếp thủ đoạn. Có thể tại cường địch vây quanh ngay sau đó, Lao Minh chủ lại không thể xuất quan, võ lâm minh tương đương với mất đi lớn nhất át chủ bài. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Tiêu Nguyệt Nô nói khẽ. Hứa Ngân La đâu? Đám người đồng loạt nhìn về phía Tào Thanh Dương, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Tào Thanh Dương dùng đơn giản gật đầu, cho ra khẳng định hồi đáp. Hô! Cơ hồ tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Biết được Hứa Ngân La sẽ đến trợ trận, nguyên bản trong lòng thấp thỏm bộ phận ban chủ, môn chủ, trong lòng thoáng cái yên ổn rất nhiều. Lao Minh chủ bế quan không ra tình huống hạ, vẹn vẹn một vị tam phẩm thuật sĩ, cũng không thể để cho bọn họ yên tâm. Huống hồ, bạch y thuật sĩ là người xa lạ, thực lực như thế nào? Nhân phẩm như thế nào? Có thể hay không tại tình huống không đúng sau bỏ trốn mất dạng? Đây đều là khả năng tồn tại vấn đề. Nhưng nếu như là Hứa Ngân La lời nói, bọn họ hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Phó Tinh Môn cười ha ha một tiếng, phấn chấn nói. Ngày đó cùng Hứa Ngân La liên thủ giết cái kia không biết nội tình trẻ tuổi người, hiện giờ lại có cơ hội cùng chống chọi với cường địch, nhân sinh điều thú vị a. Một cái khác ra tay trợ giúp qua Hứa Thất An chính là Dương Thôi Tuyết, hắn thì lộ ra vẻ chờ mong, nói. Lúc đó Hứa Ngân La bất quá thậm chí liền ngũ phẩm đều không phải, vẫn là Tào Minh chủ trợ hắn lĩnh ngộ hóa kính. Mà chém giết hôn quân lúc, hắn cũng đã siêu phàm võ phu. Không biết hiện tại tu vi có hay không tinh tiến. Lệnh ngươi chờ mong a. Khuyển Nhung Sơn phía nam sân phòng, bị Di Tinh Hoán Đầu che giấu khí tức Lý Linh Tố, đứng tại một gốc cự lòng phía trên, nhìn ra xa chân núi đền thờ. Võ Lâm Minh phụ thuộc môn phái cơ bản đến đông đủ, quân trấn cũng tại gối giáo chờ sáng, làm xong nên địch chuẩn bị. Thánh tử trầm ngâm nói, nhưng ta cảm thấy, Võ Lâm Minh này đó chính quy quân đội, căn bản không phát huy được tác dụng. Miêu Hữu Phương đứng tại bên cạnh hắn, cùng nhau quan sát, hỏi, làm sao mà biết? Lý Linh Tố nói, Dung tỷ trên người có một cái cực phẩm pháp khí, gọi Ngự Phong Chu. Ta nếu là kia cơ huyền, ta liền ngồi Ngự Phong Chu mà đến, thẳng đến phía sau núi bế quan chi sử, bắt giặc trước bắt vua. Giải quyết Võ Lâm Minh lao thất phu, bọn họ liền đại công cáo thành. Lúc sau, quân đội cũng tốt, Võ Lâm Minh võ phu cũng được, đều là mặc kệ xâm lược cứu non. Đây là chiến thuật có lợi nhất, kia lão tiền bối tình huống hiện tại rõ ràng rất tồi tệ. Hắn nói xong, nhìn thoáng qua cách đó không xa Hứa Thất An, ý đồ theo hắn nơi đó tìm được chứng minh. Trước đây không lâu, Hứa Thất An thực đột nhiên đem Kiếm Châu chuyện nói cho bọn họ, đại chiến nói đến là đến, làm Lý Linh Tố cùng Miếu Hữu Phương trở tay không kịp. Tuy nói hiện trường thay đổi trong nháy mắt, nhưng này biến cũng quá nhanh. Nhất là Miêu Hữu Phương, phía trước một khắc còn tại giường bên trên cùng các cô nương giết khó phân thắng bại, sau một khắc Lý Linh Tố liền xông tới, nói không cần chém giết, chiến đấu kết thúc. Miêu Hữu Phương lúc ấy người đều làm ngộng. Hứa Thất An từ từ nhắm hai mắt, đối với Lý Linh Tố thăm dò ngoảnh mặt làm ngơ. Quá thật lâu, hắn manh mở to mắt, nhìn về bầu trời xa xa, nói. Đến rồi. Ngự Phong Chu, ba bên thế lực tề tụ đầu thuyền, thân là pháp khí chủ nhân Đông Phương Uyển Dung đứng tại chính giữa, Phật môn hai vị kim cương ở bên trái, Cơ Huyền đoàn đội cùng với Thương Long thất túc tại hữu trác. Phía dưới là một tòa liên miên mấy trăm dặm nguy nga dãy núi. Khuyển Nhung Sơn, Đại Phụng địa lý trí ghi chép, Kiếm Châu có núi, trên đó có thú, người mặt thú thân, sáu đuôi, có thể nuốt nguyệt, tên là Khuyển Nhung. Cơ Huyền mỉm cười đảo qua đám người, nói: Hứa Thất An không biết có phải hay không đã ở Khuyển Nhung, ổn thỏa lý do, chúng ta đi đầu thăm dò. Dị thú Khuyển Nhung là thần ma huyết duệ, tuy nói huyết mạch mỏng manh, nhưng như cũ không phải bình thường tứ phẩm chờ đối phó, ai đi xuống gặp một lần nó. Võ Tăng Tịnh Duyên cất bước mà ra, thản nhiên nói, ta tới. Hắn có kim cương bất bại thần công, phòng ngự lực viễn siêu đồng phẩm cấp võ phu. Thấy sư phụ độ nan, còn có tu la kim cương độ phàm không có cự tuyệt, Tịnh Duyên nhất chỉ đánh mi tâm. Đang. Gióng chuông giòn vang bên trong, kim sơn tự mi tâm sáng lên, như nước chảy bao trùm toàn thân. Tịnh Duyên thả người nhảy xuống tàu cao tốc. Minh chủ phủ. Tào Thanh Dương xuất lĩnh một đám bang chủ, môn chủ, xông ra đại sảnh, ngẩng đầu nhìn về bầu trời, trông thấy một đạo màu vàng lưu quang xẹt qua, rơi vào phía sau núi. Chương 123, Công Sơn. Chương 123, Công Sơn. Đám người vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới địch nhân đến như vậy nhanh, không cho người ta nhất điểm điểm phản ứng cơ hội. Phía trước một khắc bọn họ còn tại đường bên trong thương nghị, sau một khắc đối phương liền giết đến tận cửa. Hôn trướng, dám quấy rầy lão minh chủ bế quan. Phó Tinh Môn cảm xúc táo bạo. Thiên Cơ Môn môn chủ Hàn Bọ Cạp nhìn về bầu trời, hắn híp mắt, cẩn thận phân biệt, vẻ mặt khẽ biến nói: "Không chung có phi hành pháp khí." Tào Thanh Dương chờ nhân vật cao tầng, ngẩng đầu ngắm nhìn, quả nhiên trông thấy bầu trời xanh thẳm bên trong, ngưng kết một điểm đen. Cho dù là bọn họ thị lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ là một cái thuyền hình pháp khí. Phi hành pháp khí. Tào Thanh Dương trong lòng trầm xuống, nhưng không có bối rối. Hắn tại Khuyển Nhung Sơn, cùng với chung quanh con đường xếp đặt cửa ải, trinh sát, núi bên trên càng là giả thiết rất nhiều sàng nỏ. Quân trấn kỵ binh gối giáo chờ sáng, vào nhưng buôn tập, lui có thể nhập núi chống cự cường địch. Võ Lâm Minh nội bộ cao thủ cùng sĩ tốt phối hợp, có thể hình dung phi thường khả quan chiến lược. Bây giờ, Tào Thanh Dương quay đầu đối với Phó Minh chủ ấm nhận bật ra lệnh, tiếp tục nhìn quanh đám người. Các ngươi chín vị theo ta đi phía sau núi ngăn địch, những người còn lại triệu tập đệ tử đề phòng có những địch nhân khác thư A Cơ làm loạn. Nói xong, hắn nhảy lên nóc nhà, nhìn thoáng qua phủ bên ngoài quảng trường bên trên, rối loạn lên ca cờ bang phái đệ tử. Nếu như địch nhân số lượng không nhiều, lại đều là đỉnh tiêm cao thủ, như vậy này đó người có thể giữ được tính mạng, chỉ cần đứng ngoài quan sát liền tốt. Sau đó mặc kệ Võ Lâm Minh là thắng hay bại, đều cùng này đó tầng dưới chốt đệ tử không quan hệ. Nếu như tàu cao tốc thượng chính là địch nhân tiên phong đội, phía sau còn có đại quy mô địch tập, rộng như vậy chàng bên ngoài cùng với Võ Lâm Minh đích hệ tử đệ nhóm, liền muốn đối mặt một trận sinh tử đại kiếp. Phó Tinh Môn Tiêu Nguyệt Nô chờ cửu đại phụ thuộc bang phái bang chủ, đi theo Tào Thanh Dương, hướng về phía sau núi lao đi. Bọn họ đều có thể ngắn ngủi ngự không, nhưng trong đó thân pháp nhất linh động chính là Thần Hành Tông tông chủ, này vị tông chủ thân hình thon gầy, hắn không có ngự phòng, mà là dẫm lên ngọn cây đi nhanh. Mũi chân mũi tại ngọn cây điểm nhẹ, thân hình giống như mũi tên bắn nhanh, đợi bước đồng chậm lại tại ngọn cây đạp nhẹ một chút, như vậy tuần hoàn, tốc độ so vân nhanh phi hành tứ phẩm võ giả nhóm nhanh không ít. Rất nhanh, rốt cuộc đi vào phía sau núi, tiếng thú gào không dứt bên tai, khí thế tiếng nổ tầng tầng lớp lớp. Tào Thanh Dương đám người bỗng nhiên cất cao thân hình, vọt hướng lên bầu trời, quan sát phía sau núi tình huống. Chỉ thấy vách đá cửa đá phía trước, một đầu thân dài ước 4 trượng, hình như chó quái vật, chính tại cùng một đạo bóng người màu vàng nóng kịch đấu. Nó có một trương cùng nhân loại gần mặt, toàn thân bao trùm màu đen lông ngắn, hai mắt đỏ thẫm, tựa như hai ngọn màu đo đèn lồng. Giống. Khuyển Nhung tấn công thân ảnh vàng nóng, ý đồ xé nát hắn. Nào có thể đoan nở đửa cờ cái kia đạo bóng người màu vàng nóng dị thường linh hoạt, tại chằn trọc xê dịch gian, né tránh Khuyển Nhung lần lượt nhào cắn, đập. Rầm rầm rầm. Cứng rắn nham thạch tại Khuyển Nhung đánh ra bên trong không ngừng mở nước, bóng người màu vàng nóng bắt lấy cơ hội, một cái chừa xẻn theo Khuyển Nhung phần bụng đột tiến, nháy mắt bên trong đi vào sau lưng nó. Xoạt xoạt. Bóng người màu vàng nóng đạp tan mặt đất, hóa thành màu vàng lưu quang phóng tới cửa đá, tựa như muốn đụng nát nó. Đang. Khiến lòng người chấn động tiếng va đập bên trong, bóng người màu vàng nóng bay rất ra ngoài, đánh bay hắn là Khuyển Nhung phía sau 6 đầu tráng kiện cái đuôi. Tịnh Duyên một đường đụng gãy mấy cây đại thụ, mị hệ nở cỡ nở dê ổn định thân hình, tiện tay đem rách dưới nạp y xé rách, lộ ra hoàng kim đúc kim loại khỏe đẹp cân đối thân hình. Khuyển Nhung đánh lui địch nhân về sau, ngẩng đầu gào the tờ, phát tiết phẫn nộ, sóng âm vang vọng toàn bộ Khuyển Nhung sân mạch. Lạch cạch. Tào Thanh Dương xuất lĩnh đám người rơi xuống đất, đi vào Khuyển Nhung bên cạnh, một bên trấn an cự thú, một bên nói: "Kim cương thần công, quả nhiên là Phật môn bên trong người. A, tứ phẩm võ tăng sao, chính chủ còn không có xuống tới, các ngươi ai đi chiếu cố hắn? Thần hành tông chủ đứng ra tới, trầm ngâm nói. Ta thân pháp có thể khắc chế hắn, ta tới. Nói còn chưa dứt lời, liền bị thiết ý môn chủ đánh gãy, tức giận nói. Vòng quanh hắn xoay quanh vòng sao. Các ngươi thần hành tông đảo mệnh công phu lợi hại, đánh nhau cũng không thành thạo, nhân gia đứng bất động để ngươi đánh, ngươi đầu trọc, cũng không đả thương được nhân gia một sợi tóc. Đây là một cái tháp sắt hán tử, cái đầu không cao, nhưng ngang thể tích rất là doa người. Hòa thượng vốn là không tóc. Thần hành tông chủ tâm bên trong nói thầm một tiếng, không có kiên trì ý mình, bởi vì sắt vô song nói chính là sự thật. Vưu Thạch, cẩn thận một chút. Tào Thanh Dương nói một câu, ngẩng đầu, cảnh giác không trung bên trong ngự phong chu. Nơi này có cái thực xấu hổ chuyện, tứ phẩm võ phu mặc dù có thể ngắn ngủi ngự không phi hành, nhưng độ cao cùng tốc độ nhận hạn chế, ngự phong chu rõ ràng đã vượt qua tứ phẩm võ phu có thể chạm đến phạm vi cực hạn. Minh chủ yên tâm, thuộc hạ đã sớm muốn lĩnh giáo, là Phật môn kim cương thần công lợi hại, vẫn là ta thiết ý môn hộ thể thần công càng mạnh. Thấp tráng Vưu Thạch hai mắt sáng lên, nhìn chòng chọc nơi xa rừng rậm bên trong thân ảnh vàng óng. Tĩnh Duyên đứng tại một viên đứt gãy thân cây một bên, mặt không thay đổi nhìn qua Võ Lâm Minh đám người. Ánh mắt lãnh đạo, tựa như không đem bọn họ để vào mắt. Thật cuồng hòa thượng. Tiêu Nguyệt Nô đám người nhao nhao nhíu mày. Đang đang đang thanh âm bên trong, Vưu Thạch chạy như điên mà ra, tại nửa đường thả người vọt lên, như là một khối thiên thạch đánh tới hướng Tịnh Duyên. Đang. Vưu Thạch một quyền đập tại Tịnh Duyên gương mặt, tập hắn thân thể mánh về sau ngửa mặt lên, sắp ngã xuống đất lúc, Tịnh Duyên lưng vừa thu lại, tựa như một cái con lật đật, ở phía sau ngửa ra khoa trương góc độ về sau, mạnh kéo lại. Đang. Lại là một tiếng vang thật lớn, Vưu Thạch cái chán đau xót, đại nao nháy mắt bên trong tiến vào trạng thái hôn mê, thân thể thì về sau ném đi. Mà lấy đầu truy đụng bay đối thủ Tịnh Duyên, chỉ là hời hợt vuốt vuốt cái chán, dùng không quá tiêu chuẩn trung nguyên tiếng phổ thông, thản nhiên nói. Kém chút. Dương Thôi Tuyết chờ tứ phẩm võ phu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, vẹn vẹn theo vừa rồi trong lúc giao thủ, liền có thể đánh giá ra Vưu Thạch thể phách so cái này Phật môn võ tăng phải kém một bậc. Đương nhiên, Vưu Thạch còn có bảo lưu, không có toàn lực ứng phó, nhưng ai cũng không cách nào khẳng định này võ tăng đã sử toàn lực. Chỉ là xung phong võ tăng, liền có tu vi như vậy. Tào Thanh Dương nhìn qua đỉnh đầu, cất cao giọng nói. Thuyền bên trên bằng hữu, đã đến rồi, sao phải giấu đầu lộ đuôi? Tiếng gầm quanh quẩn. Khoảng khắc, tựa như tại đáp lại tiếng hô của hắn, ngự phong chu bên trong nhảy xuống năm thân ảnh. Bọn họ theo thứ tự là mặc nạp y tuổi trẻ hòa thượng, mặt mày ôn hòa, ngũ quan khắc sâu, có rõ ràng tây vực giống người đặc thù. Tay cụt khôi ngô đại hán, mắt hổ mặt chữ điển, vô cùng uy nghiêm, quanh thân lượn lờ hình vòng xoáy gió nhẹ. Xuyên sắc thái rực rỡ trường bào, tóc hơi cuộn, hai mắt xanh thẳm làn da màu nâu trung niên người, nam cương giống người. Tú Mỹ thanh lãnh tuổi trẻ nữ tử, tay bên trong mang theo một thanh loan đao, lạnh như băng đứng tại đầu cảnh quan sát. Còn có một thân váy dài màu đỏ, dung mạo vũ mị, tư thái huyền chuyển xinh đẹp nữ tử. Liêu Hồng Miên. Tiêu Nguyệt Nâu ngữ khí khẽ biến. Liêu Hồng Miên lắc eo nhỏ, chân thành mà đến. Cười khanh khách nói, sư tỷ, có khỏe hay không a? Tiêu Nguyệt Nô thản nhiên nói, ngươi sớm đã mưu phản Vạn Hoa lâu, tiếng sư tỷ này, bản lâu chủ đa mở đường không nội y. Liêu Hồng Miên ánh mắt lóe lên oán khí, cười lạnh nói, nếu không phải có ngươi cái này hảo sư tỷ từ đó cản trở, sư muội ta làm sao lại mưu phản Vạn Hoa lâu? Năm đó khoản tiền kia, là thời điểm đòi hỏi trở về. Bạch Hổ, ta đã nói với ngươi, Tiêu Nguyệt Nô thiên tư quốc sắc, không gạt người đi. Tay cụt Bạch Hổ nhìn kỹ Tiêu Nguyệt Nô, chậm rãi gật đầu. Mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng đích thật là khó được nhân tộc mỹ nhân, ta rất hài lòng. Liêu Hồng Miên tươi cười vũ mị. Được, ta liền giam giữ nàng, làm cho ngươi nữ nô, tạo điều kiện cho ngươi vui đùa. Ai, Cơ Huyền thiếu chủ cùng Khất Hoan Đan Hương không vui nữ sắc, Hứa Nguyên Huệ không hiểu phong tình, tiện nghi ngươi. Bạch Hổ gật đầu, đa tạ, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thân là Bách Thú Chi Vương, nữ nhân ở hắn mắt bên trong tựa như phát tiết dục vọng công cụ. Hắn thậm chí liền thèm nhỏ dãi cùng sắc dục biểu tình đều chẳng muốn làm. Cái này làm Liễu Hồng Miên thực không vui vẻ, nàng yêu cầu một cái LSD tới kẻ sướng người họa, đả kích Tiêu Nguyệt Nô. Tào Thanh Dương trầm ổn ánh mắt đảo qua tại chàng năm danh tứ phẩm, đã không coi trọng cũng không khinh thị, trên người Liễu Hồng Miên dừng lại một chút. Liễu Hồng Miên, tại chàng Võ Lâm Minh cao tầng, đều nhận ra nàng. Năm đó bởi vì tranh đoạt Vạn Hoa lâu chu chi vị, náo ra qua phòng bà không nhỏ. Nguyên bản môn phái đệ tử tranh giành bang chủ, lâu chủ chi vị, bình thường nhất bất quá. Trở mặt thành thù cũng không ít. Bất quá Vạn Hoa lâu đời trước lâu chủ chi tranh rất có chút ý tứ, này Liễu Hồng Miên cùng Tiêu Nguyệt Nô đều là tiền nhiệm lâu chủ đệ tử, tranh đấu lâu chủ chi vị trọng yếu nhân vật. Tiêu Nguyệt Nô được vinh dự kiếm châu đệ nhất mỹ nhân, có thể cùng nàng tranh Liễu Hồng Miên đương nhiên sẽ không quá kém. Nhưng về sau, Liễu Hồng Miên bởi vì phóng đãng nguyên nhân, bị loại bỏ tại người cạnh tranh trong hàng ngũ. Vạn Hoa Lâu làm một nữ tử tạo thành môn phái, đối với lâu chủ đạo đức cá nhân cực kỳ trọng thị, há có thể làm một cái phóng đãng người khống chế môn phái. Nhưng Liễu Hồng Miên không phục, nói chính mình là bị hoan uổng. Không bao lâu, liền mưu phản Vạn Hoa Lâu, từ đây bật vô âm tín. Không nghĩ tới ngày hôm nay trở lại Kiếm Châu, cũng mang về một đám địch nhân. Sách! Bị quấy nhiều hào hứng Thiết Y Môn Chu Vưu Thạch, yên lặng lui về Tào Thanh Dương bên cạnh. Hai bên triển khai giằng co. Phi thuyền bên trên, Cơ Huyền quan sát phía dưới trùng trùng điệp điệp, sờ sờ cái cảm. Mỗi câu không đủ, chỉ là bọn họ, Hứa Thất An sẽ không ra tới. Đầu thuyền Đông Phương Nguyễn Dung phát biểu cái nhìn. Cũng có thể hắn căn bản không biết nơi này phát sinh hết thảy. Cơ Huyền cười lắc đầu. Không, ta dám đánh cược, hắn khẳng định đến rồi. Diệt Võ Lâm Minh là quốc sư ý tứ, ý vị này dính đến quốc sư cùng giám chính đánh cờ, giám chính sẽ không tùy ý Võ Lâm Minh bị diệt. Đại Phụng hiện giờ có thể sử dụng võ phu chỉ có Hứa Thất An, hắn không đến, ai tới? Ghê gớm lại thêm một cái Tôn Huyền Cơ. Đông Phương Nguyễn Dung nghiêng đầu lắng nghe chỉ chốc lát, chậm rãi gật đầu, tán đồng Cơ Huyền lời nói. Cơ Huyền tiếp tục nói, hiện giờ tựa như hai quân đối chọi, lẫn nhau thăm dò. Hứa Thất An kiêng kỵ quốc sư, không chạm đến điểm mấu chốt, hoặc thăm dò chúng ta át chủ bài trước đó, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Chúng ta cũng giống vậy, ai biết trừ Hứa Thất An bên ngoài, giám chính còn có bao nhiêu thủ đoạn đâu. Đông Phương Nguyễn Dung yên nhiên nhất tiếu, tươi đẹp động lòng người, bên nàng đầu nhìn về phía Cơ Huyền phía sau Thương Long Thất Túc, nói. Vậy thì sở vừa chạm vào điểm mấu chốt, buộc hắn ra tới. Cơ Huyền gật đầu, quay đầu, ngữ khí cung kính nói. Thương Long, làm phiền đi gặp một hồi Võ Lâm Minh cao thủ nhóm. Thương Long cất bước đến mép thuyền, thả người nhảy xuống, phía sau bảy tên áo choàng người sau đó nhảy xuống. Tác mở tên áo choàng người dựng ngược lao xuống, áo bảo phần phật cổ vũ. Phía dưới, Tào Thanh Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú tám đạo điểm đen đắp xuống, chậm rãi nói. Tám người. Lại là ta mở tên tứ phẩm. Ba bên thế lực điều tập như vậy nhiều tứ phẩm cường giả tiến đánh Võ Lâm Minh. Hắn hơi nghi hoặc một chút, bất kỳ cái gì hệ thống tứ phẩm đều là trụ cột vững vàng, là chân chính giai tầng thống trị. Nhưng ở trước mắt bên trong chiến trường, tứ phẩm võ giả chỉ là món ăn khai vị, này chiến rõ ràng muốn dính đến tam phẩm siêu phàm cảnh. Một lần phái 14 người tứ phẩm xung phong, không sợ bị ẩn nút Hứa Thất An tận diệt rồi. Đề phòng. Tào Thanh Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn nghĩ tới siêu phàm cao thủ rất có thể giấu ở 8 người này bên trong. Nhưng vào lúc này, lao xuống mà tới 8 người, tại quá trình bên trong điều chỉnh tư thái, đầu đôi tương liên, chụp thành một tuyến. Khí thế bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một đạo hư ảo long ảnh, mở ra răng nanh, tấn công mà xuống. Cơ hồ sau đó một khắc, đáng sợ khí thế từ trên trời giáng xuống, tựa như núi khuynh. Tam phẩm. Tào Thanh Dương song quyền nắm chặt, áo bào nháy mắt bên trong phồng lên như cầu, từng đạo khí lưu hội tụ hướng song quyền, dâng lên nóng bỏng năng lượng. Chỉ lên trời một quyền. Tiêu Nguyệt Nô tay áo bên trong bay ra một cái tiểu kiếm, lôi cuốn khí thế, theo Tào Thanh Dương quyền kình đón lấy Thương Long Thất Túc. Mặt khác tứ phẩm bang phái lãnh tụ, hoặc song quyền xuất kích, hoặc rút kiếm đâm ra kiếm mang, hoặc liên tục không ngừng bắn ra khí thế mưa tên, cùng nhau đón lấy không trung bên trong địch nhân. Oeng. Hai bên khí thế va chạm, đỉnh núi tạc khởi như sấm rền tiếng vang, khí thế năng lượng hóa thành gió lốc, làm cho cả đỉnh núi cây cối xuất hiện lay động. Một màn này nếu là từ đằng xa quan sát, rất là hùng vĩ. Long ảnh có chút ngưng trệ, bị suy yếu mấy phần, nhưng không có tán loạn. Thấy không cách nào ngăn cản, Tào Thanh Dương gầm thét lên. Lùi. Đám người tan tác như chim ong, mặc cho Thương Long Thất Túc buông xuống. Cùng với hư ảo long ảnh rơi xuống, cả ngọn núi chấn động. Thương Long Thất Túc từ bên hông rút ra trường đao, ngược lại nhìn về phía nơi xa cửa đá, bên trong không hề có động tĩnh gì. Lão gia hỏa quả nhiên trạng thái không đúng. Các ngươi cuốn lấy Võ Lâm Minh này quần thất phu, ta đi chạm lao thất phu. Áo choàng bên trong truyền đến Thương Long thanh âm khàn khàn. Ngao giống. Khuyển Nhung gầm thét đánh tới, so thành niên nam tử đầu còn lớn móng vuốt chụp được. Thương Long lưới đao một phen, đi lên liêu ra, giận người thanh âm bên trong, hỏa tinh nổ tung, Khuyển Nhung móng vuốt bị lưới đao cắt đứt. Bành. Tào Thanh Dương thừa dịp một người một tay nha y mà tờ, như quỷ mị xuất hiện tại nhất danh người áo đen phía sau, hung ác điên cuồng quyền ý bộc phát. Nhưng vào lúc này, hắn đông nhiên cảm giác được mục tiêu nhân vật khí tức tăng vọt, tại nháy mắt bên trong đột phá tứ phẩm, đặt đến người phàm không thể chạm đến lĩnh vực. Võ giả nguy cơ dự cảm điên cuồng dự cảnh, Tào Thanh Dương quả quyết thu quyền, hướng về sau trượt lui. Cơ hồ là đồng thời, người áo đen kia chém ra trường đao, đao khí rơi vào Tào Thanh Dương nguyên bản chiến lược nguy cơ, chém ra một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Xảy ra chuyện gì? đây cũng là cái tam phẩm. Tào Thanh Dương sắc mặt biến hóa, hắn ngược lại nhìn về phía cầm đầu kia tên người áo đen, phát hiện hắn giờ phút này lại cùng Khuyển Nhung đối một chiêu, nguyên bản có thể tùy tiện chặt đứt Khuyển Nhung lợi trảo lưỡi đao, lại chỉ ở cự thú trên người chém ra một chuôi hỏa tinh. Thực lực trở nên yếu đi. Tào Thanh Dương nhanh kịp phản ứng, quắc. Bọn họ không phải chân chính tam phẩm, mượn nhờ hợp kích trận pháp đạt tới siêu phàm cảnh lực bộc phát. Chư vị cùng tiến lên, xé mở giữa bọn hắn liên hệ. Tám người này lực lượng có thể dung hợp là một, tại bọn họ bất kỳ người nào bên trong lưu chuyển, mỗi người đều có thể là tam phẩm, nhưng không thể mỗi người đồng thời là tam phẩm. Bởi vậy, chỉ cần chọn dùng biển người chiến thuật, đồng thời công kích tám người, liền có thể hữu hiệu ngăn chặn đối phương. Đợt, chỗ bình luận truy hệ N có thưởng đồng nhân đồ hoạt động, yêu cầu không cao, linh hồn hòa thủ, diêm người, đều có thể, đại gia cảm thấy hứng thú có thể đến chỗ bình luận truy hệ N tham dự. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 124, Minh chủ tấn thăng tam phẩm. Chương 124, Minh chủ tấn thăng tam phẩm. Rời xa phía sau núi rừng rậm bên trong. Hứa Thất An xếp bằng ở tàng cây phía dưới, tay bên trong nâng nửa mặt thanh đồng kính. Gương bên trong chiếu rọi xuất chiến huống kịch liệt hiện trường. Tĩnh Duyên con mắt không phải bị ta độc mù sao, tại sao lại khôi phục, hắn không có huyết nhục tái sinh năng lực, hẳn là mượn đan dược hoặc là đặc thủ thủ đoạn. Khuyển Nhung Sơn các nơi không có địch nhân ẩn nấp, quân trấn bên kia cũng không có gặp tập kích, Hứa Bình Phong thật chỉ phái Cơ Huyền bọn họ tới tiến đánh Võ Lâm Minh. Tiêu Nguyệt Nô cùng Liễu Hồng Miên tựa hồ có thủ. Như vậy xuất sắc mỹ nhân sao có thể vô cớ làm lơ ý lão hổ tinh, đúng rồi, Lý Linh Tố thân mật không phải là Tiêu Nguyệt Nô đi. Chậc chậc, nếu như là thật, kia thánh tử Hồng Nhan chi kỷ bên trong, cuối cùng có một cái nhan giá trị có thể sánh vai ta cá đường bên trong con cá nhỏ nhóm. Không biết Lý Linh Tố bên kia thế nào. Xé mở giữa bọn hắn liên hệ. Minh chủ định dùng biển người chiến thuật. Tại trang tứ phẩm võ giả kinh nghiệm phong phú, lập tức rõ ràng Tào Thanh Dương ý tứ. Đối mặt một cái lực bộc phát có thể so với tam phẩm địch nhân, chọn dùng biển người chiến thuật, này ý nghĩa bọn họ bên trong bất kỳ người nào đều sẽ tử vong. Tào Thanh Dương trầm giọng nói. Đái Tông, người đi xung phong. Thần Hành Tông Chu tê cả ra đầu, ứng thanh ra khỏi hàng, hắn thân pháp linh động phiêu giật, như là bay múa theo gió lá cây, khi thì bay tại trà y, khi thì bay tại pha y.